Chương 3440, Lạc Trường Hồng số 3439 xui xẻo. Mệnh lệnh này là bảo vật đặc biệt mà cảnh chủ Bắc Cảnh có quyền hóa giải. Khi cảnh chủ lệnh sử dụng bình thường là lúc gặp đại địch Bắc Cảnh cần đoàn kết các tông phương Bắc mới có thể sử dụng. Đây cũng coi là tôn trọng của các đại tông môn đối với Tần Vạn Quốc. Nhưng sau đó dần dần, cảnh chủ lệnh bị Tần Vạn Quốc sử dụng thường xuyên, tỉ như lúc Tần Tiêu Tiêu chết, Tần Vạn Quốc đã từng sử dụng qua chủ lệnh, bảo tất cả các đại tông môn cùng nhau tìm kiếm hung thủ. Đương nhiên, cảnh chủ lệnh sử dụng như vậy không có hạn chế tuyệt đối, nếu để các đại tông môn phối hợp, Tần gia cũng sẽ có rất nhiều tài nguyên trợ giúp. Xem ở Tần Vạn Quốc, cơ bản tất cả các đại tông môn đều sẽ đi giúp Tần gia, mà nếu xác định Diệp Phàm là hung thủ chém giết Tần Tiêu mà nói, cảnh chủ lệnh này của các đại tông môn thật không biết xấu hổ mà cự tuyệt. Cũng chính vì thế, Diệp Phàm mới hỏi ngược lại Tần Vạn Quốc. Tần Vạn Quốc không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt lại giảo hoạt như thế, căn bản không lọt vào bẫy của hắn. Lúc này lãnh đạm nói, cùng Tần gia ta là địch, đối với ngươi cũng không có ích lợi gì. Ngươi căm thù Tần gia như thế, chẳng lẽ là vì Tiêu Nhi bị ngươi giết, ngươi biết Tần gia ta ắt có một trận chiến với ngươi, cho nên ngươi mới có thể không biết như thế. Tần cảnh chủ, Tần Tiêu bị ai giết chết, Tần gia ngươi sau khi tra được chứng cứ, Hạo Nhiên Trường Khí Môn ta tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Nhưng nếu ngươi ở chỗ này cưỡng ép vu oan bản tọa, hơn nữa mưu toan dựa vào cảnh chủ lệnh đem chúng tông môn làm đao sử dụng, vậy không khỏi quá mức ti tiện. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, nói đến nước này, Tần Vạn Quốc cũng không còn gì để nói, sắc mặt âm trầm vô cùng, ngược lại cao giọng nói, Diệp tông chủ nói có đạo lý, nhưng thật ra bổn tọa là ma đầu. Bọn ta nếu đến để bàn chính sự, vốn không nên vì việc nhà của Tần gia mà lãng phí thời gian của chư vị. Bổn tọa ở chỗ này nói chuyện với chư vị một chút. Tần Vạn Quốc làm việc rất dứt khoát, biết hiện tại không tìm được lý do gì để kéo các tông môn cùng ra tay với Diệp Phàm nên quyết đoán từ bỏ. Về chuyện thi đấu cổ thần sơn, không biết chư vị có đề nghị gì không? Tần Vạn Quốc đi thẳng vào vấn đề, lúc trước đều là đệ tử thái hư cảnh, thái huyền cảnh, trưởng lão giao đấu, vẫn cứ duy trì quy tắc trước đó là được. Vu Hãn nghe vậy lập tức nói, dù sao thực lực huyễn ma môn yếu kém, trước mắt bọn họ còn có thể tiếp nhận quy tắc này, nếu tăng thêm trận chiến thái thương cảnh gì đó, vậy huyễn ma môn thật sự không đánh nổi nữa. Những tông môn khác cũng nhao nhao gật đầu, quy tắc thi đấu này đã kéo dài vô tận 5 tháng, tất cả mọi người đều đã quen. Mọi người đều biết, vị trí mọi người tranh đoạt cổ thần sơn kỳ thật là muốn cho cường giả chân thần của tông môn tiến vào cổ thần sơn. Đã như vậy, vì sao chúng ta không gia nhập tầng chân thần chiến đấu? Tần Vạn Quốc lúc này cười nói, hai mắt ý vị thâm trường đảo qua Diệp Phàm. Trong chuyện Tần Lang tốc độ nhanh của Diệp Phàm đã nói cho hắn biết, đuổi giết chính diện Diệp Phàm, Vạn Quốc cũng không nắm chắc 10 phần. Thế nhưng dù thực lực của Diệp Phàm có mạnh hơn nữa cũng chỉ là bát tinh chân thần, dù sao ngàn năm trước người này vẫn còn ở bên trong ao tinh. Chỉ là ngàn năm thời gian, cấp độ Diệp Phàm có thể đạt tới bát tinh chân thần đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của Tần Vạn Quốc. Tần Vạn Quốc tuyệt đối không tin Diệp Phàm thực lực vượt qua bát tinh chân thần, thậm chí hắn cho rằng Diệp Phàm cũng không có thực lực của bát tinh chân thần, hắn chỉ dùng một ít thủ đoạn lừa gạt bọn họ mà thôi. Nhưng Tần Vạn Quốc cũng không nắm chắc 10 phần, tất nhiên không thể ra tay thăm dò. Nhưng chỉ cần Diệp Phàm đến trên sàn thi đấu, hắn tuyệt đối không có khả năng đào thoát được, bởi vì Tần Vạn Vũ sẽ bố trí trận pháp ở sàn thi đấu đến trình độ mạnh nhất. Đến lúc đó phái một chân thần cửu tinh lên, Diệp Phàm có mấy mạng cũng không đủ dùng. Bất kể Diệp Phàm có chém chết Tần Tiêu hay không, Diệp Phàm đều có lý do tất phải chết, 1000 năm tăng thực lực từ cảnh giới thần linh lên tới cảnh giới chân thần, kẻ địch như vậy, hắn quyết không cho phép Diệp Phàm thuận lợi trưởng thành. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng biết Tần gia đang nhằm vào Diệp Phàm. Thế nhưng cuộc chiến của chân thần đã tổn thương tới căn cơ. Tất cả đại tông môn Bắc Cảnh vốn không hòa bình, một khi tiến hành cuộc chiến chân thần, rất có thể sẽ đánh ra chân hỏa, mà bất kỳ một tông môn nào đều không thể tiếp nhận tổn thất chân thần tử vong. Cuộc chiến của chân thần có liên quan quá lớn, ta không đồng ý Quy Linh Thánh Tông. Quan Thái vội vàng nói thẳng, song hồn tông ta cũng không đồng ý, ta thiếu cũng trực tiếp nói, Thái Tổ Lăng của ta đồng ý, Thượng Quan Thiên Nhai đạm mạc nói, lúc trước bị nhốt quá vội. Đám người Tiền Quang dùng đao quấy rối mâu thuẫn giữa hai phái chính ma khiến hắn rất khó chịu, giờ phút này đương nhiên là không ngại chút giận. Lần này Lạc Trường Hồng im bặt, không phải hắn không muốn chút giận mà là hắn thật sự không dám, nếu bây giờ hắn nhảy ra ngoài thi đấu, chạm vào Diệp Phàm sẽ chết. Đụng phải Song Hồn Tông cũng là chết, đụng phải Quy Linh Thánh Tông vẫn chết. Không chỉ như vậy, hắn còn phải phản đối, nhưng hắn đã trêu chọc Diệp Phàm một phương, lúc này phản đối lại đem phe Tần gia trêu chọc. Mẹ nó, ta đang... Lạc Trường Hồng buồn bực thổ huyết, âm thầm hối hận, hắn không có việc gì lại đi dây dưa mâu thuẫn giữa Diệp Phàm và Tần gia làm gì, bây giờ lại làm cho mình rối loạn. Những tông môn khác đều chọn im miệng, trận chiến giữa chân thần có liên quan cực lớn, thậm chí có thể thay đổi bố cục Bắc Cảnh. Tông chủ tông môn đang ngồi đây, đại đa số đều không đồng ý, nhưng Tần gia nhằm vào Diệp Phàm, nếu không có thực lực Quy Linh Thánh Tông, hoặc như Song Hồn Tông cường ngạnh đứng về phía Diệp Phàm, không ai muốn tỏ thái độ. Tần gia ta đồng ý cuộc chiến của chân thần, Thái Tổ Hoàng Lăng cũng đồng ý cuộc chiến của chân thần, mà Song Hồn Tông và Quy Linh Thánh Tông không đồng ý, xem ra chính là hai bên. Mà ta mà Tần gia làm gia tộc cảnh chủ, có quyền ưu tiên, nói cách khác dưới tình huống hai người, phương án này nên tiến hành dựa theo phương hướng Tần gia ta đồng ý. Tần Vạn Quốc nói thẳng, Tần cảnh chủ, sợ là ngươi đã quên, Hạo Nhiên Trường Sinh môn ta đã là tông môn chúa tể, cũng có quyền bỏ phiếu, Diệp Phàm ta không đồng ý cuộc chiến với chân thần. Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói, Tần Vạn Quốc hơi sững sờ, tức giận phun trào, hắn lại quên mất chuyện này, ngu xuẩn sơ sẩy như thế thật ra không phải là tác phong của hắn, chỉ là trong lòng hắn quá muốn giết Diệp Phàm, lại bị Diệp Phàm nhiều lần phá hư ý đồ, tức giận đến hồ đồ. Lúc này, Tần Vạn Quốc khẩn cấp hy vọng có một tông môn đứng về phía hắn, lúc này hai mắt hắn nhìn về phía tông chủ của các tông môn. Những nơi ánh mắt của Tần Vạn Quốc đi qua, tất cả tông chủ đều ngậm miệng không nói. Cuộc chiến giữa chân thần, bọn họ vốn không đồng ý. Lúc này tỷ lệ giữa Tần gia và Hạo Nhiên Trường Khí đều không cân bằng, chỉ có thằng ngốc mới có thể tham gia. Tần Vạn Quốc cũng biết những tông môn này có ý gì, nói thật, hắn đưa ra chân thần chiến, không chỉ vì giết Diệp Phàm, cũng là vì để tông môn có thực lực tổn thất cực lớn. Chân thần ngã xuống càng nhiều, nguyên thần uy hiếp của hắn càng mạnh, tốt nhất nên giao chiến với Thái Tổ Hoàng Lăng, hai tồn tại nửa bước nguyên thần cùng nhau ngã xuống, Bắc Cảnh cơ bản chính là Tần gia. Ánh mắt đảo qua, cuối cùng Tần Vạn Quốc dừng lại trên người Lạc Trường Hồng. Lạc Trường Hồng đã trêu chọc vào Diệp Phàm một phương, địa vị lúng túng nhất. Lúc này Tần Vạn Quốc đưa ra yêu cầu, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Lạc Trường Hồng cảm nhận được ánh mắt của Tần Vạn Quốc, lập tức không nhịn được tức giận mắng, chúa vơ vét. 3441, Lạc Tông Chủ, người nghĩ sao về điều này? Tần Vạn Quốc thâm ý gì đó nói. Chúng Tông Chủ thấy thế đều lộ ra ý cười châm chọc, rất giống Tần gia. Theo lý mà nói, trước kia Lạc Trường Hồng từng giúp Tần gia, thế nhưng hiện tại cũng bị Tần gia sách ra đặt ở trên lửa nướng. Đối với Tần gia mà nói, Lạc Nguyên Thánh Sơn không đáng kể chút nào, Tần Vạn Quốc càng là chưa từng để ý qua sự trợ giúp của Lạc Nguyên Thánh Sơn. Ta, Lạc Trường Hồng trong lòng phẫn hận không thôi, lúc trước hắn không nên xúc động lắm miệng, hơn nữa còn lựa chọn đứng về phía bên Tần gia. Đồng ý đề nghị của Tần gia, đến thi đấu ở Lạc Nguyên Thánh Sơn tất nhiên phải tổn thất cường giả chân thần. Thế nhưng không đồng ý, đó chính là đang cùng trêu chọc Tần gia và Diệp Phàm. Ta đồng ý cử hành cuộc chiến chân thần, Lạc Trường Hồng cố nén nhục đạo. Ha ha ha, được rồi, hiện tại là ba nhà đồng ý cuộc chiến với chân thần, ba nhà phản đối, dựa theo quy định, cuộc chiến chân thần cứ như vậy định ra. Chư vị tông chủ có dị nghị gì không? Nói xong, Tần Vạn Quốc nhìn về phía tông chủ của các tông môn khác. Các tông chủ tông môn nghe vậy hai mặt nhìn nhau, kể cả Huyền Phi Tử cũng lựa chọn trầm mặc, bọn họ có thể ủng hộ Hạo Nhiên Trường Khí Môn trở thành chúa tể tông môn, nhưng sẽ không đứng về phía Hạo Nhiên Trường Khí Môn đối đầu với Tần gia. Diệp Phàm cũng biết lo lắng của những tông môn này, tu sĩ ở đây tất nhiên đều sẽ đặt lợi ích tông môn của mình ở vị trí thứ nhất. Được, nếu chư vị đều không có ý kiến, thì trận chiến chân thần đã được định ra như thế. Dựa theo quy định trước đây của chúng ta, Thái Hư Cảnh có 20 tích phân, Thái Huyền Cảnh có 20 tích phân. Xếp hạng 20 phân thứ nhất, xếp hạng sau cùng là 1 tích phân, cứ như vậy. Lần này gia nhập cuộc chiến chân thần, liền hủy bỏ 20 tích lũy, 13 thế lực chúng ta sẽ đưa ra 13 tích phân. Tần Vạn Quốc cất cao giọng nói, về phần cuộc chiến chân thần, có thể dùng phân chia 39 hạng đầu, hạng nhất sẽ được trích phần 39, hạng 1 tích phân hạng nhất. Diệp Phàm cũng biết quy tắc về đại thi đấu cổ thần Sơn trước kia đều dùng 20 tích lũy để phân chia. Mỗi tông môn đều phái ra 10 tuyển thủ dự thi, sau cùng vượt qua 20 tuyển thủ dự thi. Hạng nhất 20 điểm, hạng 1 tích phân, sau khi hoàn thành trận chiến giữa Thái Hư và cấp Thái Huyền, tông môn cộng hưởng 20 đệ tử tiến vào trước. Cuối cùng căn cứ số lượng được chia nhiều hay ít, nếu đồng thời có hai thế lực vượt lên thì không có bất kỳ đệ tử nào tiến vào 20 thứ hạng đầu, cũng có thể nói là không có tích phân. Như vậy những thế lực không có tích lũy này sẽ gia nhập xác định thứ hạng phía sau. Tranh đấu chân thần chế ra sản phẩm từ 39%, đại biểu cho 13 thế lực, ít nhất phải có 39 chân thần trở lên. Trung bình, mỗi một thế lực đều phải xuất ra 3 chân thần, như Hạo Nhiên Trường Khí Môn, Huyễn Ma Môn những thế lực này tổng cộng cũng chỉ có 3 chân thần, chẳng lẽ phái ra toàn bộ sao? 39 phần chế tạo rất tốt, Song Hồn Tông ta đồng ý, vị trí đệ nhất của Thái Tổ Hoàng Lăng Ma Đạo cũng nên nhường lại một chút. Đan Thánh Thanh nghe vậy lập tức cười nói, Hạo Nhiên Trường Sinh ta cũng đồng ý. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra mỉm cười, chân thần chết nhiều rồi, Tần cảnh chủ vừa lúc nhất thống Bắc cảnh, bản tọa là tông môn cũng không do bản tọa sáng lập, ta lẻ loi một mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tiềm tu trong hành lang thái cổ. Diệp Phàm vừa nói, khóe miệng cũng lộ ra một tia giễu cợt, thượng quan thiên nhai, người cảm thấy thế nào? Tần Vạn Quốc lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm và Đan Thánh Thanh sẽ đồng ý quan điểm đầu tiên của hắn, nhưng sau khi thấy vẻ mặt của tu sĩ tông môn khác, hắn không khỏi thầm than Diệp Phàm giảo hoạt. Diệp Phàm đang bức bách những tông môn khác phản đối Tần gia, ý của Diệp Phàm rất rõ ràng, một khi cuộc chiến chân thần mở ra, liên lụy nhiều chân thần như vậy, tất nhiên sẽ có chân thần bỏ mạng. Đến lúc đó, tình thế toàn bộ Bắc cảnh đều thay đổi, cân bằng thực lực một khi bị phá vỡ, thân là người nắm giữ nguyên thần của Tần gia, không một ai có thể ngăn cản được. Đến lúc đó, quân tiên phong của Tần gia sẽ thống nhất núi sông. Diệp Phàm không quan tâm, hắn vốn là người từ ngoài tới, đối với Hạo Nhiên Trường Khí môn cũng không có tình cảm và tổ tiên nào đối với tông môn của các tông môn khác. Tà Thiếu cũng vậy, hai người bọn họ vốn không phải là tông chủ truyền thừa tông môn, mà là dựa vào thủ đoạn khác để thượng vị. Diệp Phàm tỏ thái độ trước tiên, chính là chặt đứt may mắn của tất cả tông môn, để Hạo Nhiên Trường Khí môn, Song Hồn tông các tông môn gánh phía trước. Diệp Phàm quá hiểu nhân tính, nếu như hắn không lấy lui làm tiến, đến cuối cùng, bọn họ tất nhiên phải đối mặt với cục diện vừa rồi giống nhau như đúc. Đến lúc đó, mỗi một tông môn trung lập đều muốn làm cho các tông môn khác trở thành đầu mối then chốt để quyết định kết quả cuối cùng, nhưng bọn họ lại không muốn trêu chọc đến Tần gia. Kết quả cuối cùng, chính là từng người tức giận, từng người một tâm tính phát sinh thay đổi, các ngươi đều không sợ, lao vốn sợ cái gì, một cái nào đó tông môn cường đại như vậy đều không đứng ra phản đối Tần gia, chẳng lẽ muốn chúng ta những tiểu tông môn này thượng thượng thượng phản đối sao? Một khi loại tâm lý này chiếm giữ ở trong lòng tất cả tông chủ, như vậy 39 thế lực nhất định có thể vượt qua. Cho nên Diệp Phàm trực tiếp lựa chọn đồng ý, đồng thời cố ý chào phúng Thái Tổ Hoàng Lăng. Lúc này bên phía Tần gia đã có hai tông môn đứng, Quy Linh Thánh Tông vẫn luôn ủng hộ Diệp Phàm, Quy Linh Thánh Tông lần này không đồng ý quan điểm trước tiên của Diệp Phàm. Hy vọng Quy Linh Thánh Tông là người đầu tiên đứng ra phản đối. Ai thích hợp đứng ra đầu tiên chứ? Nhất định phải là Thái Tổ Hoàng Lăng. Thượng quan thiên nhai cũng hiểu rất rõ, Quy Linh Thánh Tông mà không đứng ra thì hắn nhất định phải đứng ra, nếu không những tông môn khác căn bản không dám dẫn đầu, một khi được 39 tổ chức tạo ra. Các đại tông môn vì danh ngạch cổ thần Sơn mà phái tới ba vị chân thần tham chiến. Mà phàm là lúc chiến đấu đánh ra chân hỏa xuất hiện tử thương, tình cảnh sẽ không thể vãn hồi, đến lúc đó, Tần gia ngươi có thể tiêu diệt từng cái. Chuyện này đã uy hiếp đến sinh tử tồn vong của các tông môn, vốn hắn định khiến cho Quy Linh Thánh Tông cùng Diệp Phàm buồn nôn, nào ngờ lại bị Diệp Phàm đẩy lên hàng đầu. Dù sao Diệp Phàm quản lý Côn Rỗng, hắn không thèm để ý người nào làm nhà ở Bắc cảnh, hắn không nhà không nghề nghiệp, nhưng tông môn được tổ tông nhân tổ truyền đời đời của thượng quan thiên nhai sao có thể an táng dễ dàng như vậy được. Tần Vạn Quốc lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, người trẻ tuổi này có tâm cơ quá sâu. Thái Tổ Hoàng Lăng vốn đã cùng tiềm thức Tần gia đạt thành đồng minh công thủ, bị Diệp Phàm một tay lấy lui làm tiến trực tiếp hỏng hỏng. Một khi Thái Tổ Hoàng Lăng đứng ra, mối quan hệ giữa Tần gia và trước đó cũng sẽ hoàn toàn không còn sót lại chút gì. 39 phần lực lượng phân chia lợi thế chiếm quá cao, huống hồ trận chiến của chân thần có liên hệ quá lớn, Thái Tổ Hoàng Lăng ta không đồng ý với phân chia 39%. Thượng quan thiên nhai lạnh lùng nói, bị Diệp Phàm tính kế như vậy, quả thực khiến hắn rất khó chịu. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cho Quan Thái Nhất một cái ánh mắt. Quan Thái vội ngầm hiểu, lúc này mới cất cao giọng nói, Quy Linh Thánh Tông ta cũng không đồng ý phân chia 39 thu hoạch. Cổ thần Sơn so tài cho tới nay đều chưa từng lấy phân khu phân chia thái huyền, cấp bậc thái hư chiến đấu, tích phân hai cảnh giới là như nhau. Cảnh giới chân thần, đương nhiên cũng là như thế. Trận chiến cấp bậc chân thần ta đề nghị cũng là phân chia 13 tích lũy. 3442, căn bản không có ý định tham dự. Người đầu tiên trong Thái Tổ Hoàng Lăng đứng ra phản đối, đã đủ để điều động tâm tư của những tông môn khác. Là thái độ thứ hai của Quy Linh Thánh Tông, có thể giúp các tông môn còn lại không hề cố kỵ ủng hộ Thái Tổ Lăng và Quy Linh Thánh Tông. Loại vật này mang theo tác dụng cực lớn, đặc biệt là sự thể hiện của Quan Thái Nhất lại càng quyết định. Mà dưới Diệp Phàm truyền âm, Quan Thái vội vàng lại chủ động đề xuất 13 phân âm. Càng là vừa đúng, thập tam tích phân chia chiếm cứ cũng không cao, cũng không có phân chia quyết định, tất nhiên phù hợp tiêu chuẩn nhất cho tông môn. Nếu Quan Thái vội vàng không đề cập tới việc phân chia 13 tích lũy, chỉ biểu hiện bản thân không đồng ý với phân chia 39, những tông môn còn lại cũng chỉ lựa chọn đồng ý Quy Linh Thánh Tông. Ở phía sau, tích lũy nhiều hay ít lại bị một trận chém gió. Dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của Tần Vạn Quốc, kết quả cuối cùng của 26 điểm phân tạo. Nhưng là Quan Thái vội vàng chủ động đề xuất 13 phân cấu lại khác nhau, những người còn lại tất nhiên sẽ lập tức đồng ý với phân chia 13 tích lũy, trực tiếp loại bỏ quá trình chém gió với Tần Vạn Quốc sau đó. Quả nhiên, những tông chủ khác của tông môn rất nhanh đã phản ứng lại. Huyền Đạo Ma Tông ta đồng ý với bố trí 13, Cổ Thần Sơn thi đấu chính là vì danh ngạch Cổ Thần Sơn, tiến vào Cổ Thần Sơn là vì muốn nâng cao thực lực tổng hợp của các đại tông môn. Mọi người đều là vì sự cường thịnh của Bắc Cảnh, mà không phải vì tranh giành ngươi ép ta yếu. Huyền Phi Tử lập tức đáp, Huyền Phi Tử là gian xảo nhất, bất cứ lúc nào biểu hiện thái độ, đều tránh đi trêu chọc Tần gia, lại có thể một châm thấy máu làm cho một mạch này của Diệp Phàm thoải mái. Sau khi tất cả tông môn đều tỏ thái độ, Diệp Phàm biểu hiện vô cùng đáng tiếc, Tần cảnh chủ, xem ra tỷ lệ lần này chênh lệch rất lớn. Ta cũng lực bất tòng tâm, không bằng Tần cảnh chủ thử dùng đặc quyền của Tần gia sửa chữa quy tắc một chút. Diệp Phàm, ngươi nhiều lần khiêu khích ta, chẳng lẽ ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi? Nhớ thân phận của ngươi, ngươi chỉ là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, mà ta là cảnh chủ Bắc Cảnh. Ngươi dù có mạnh thì cũng chỉ là bát tinh chân thần, mà bản tọa lại là nhất tinh nguyên thần. Lúc này Tần Vạn Quốc tức giận nói, dù vậy, ngươi cũng không giết được ta, Tần cảnh chủ, người quang minh chính đại không nói bóng tối, cuộc chiến chân thần này vốn là nhằm vào ta. Diệp Phàm ta lười lá mặt lá trái, ngươi muốn giết ta, cứ việc tới, bất quá nếu ngươi vẻn vẹn phái cửu tinh chân thần tới, sợ là chưa chắc có thể giết ta. Đến lúc đó, đừng để ta giết ngược lại. Diệp Phàm cười lạnh nói, đúng vậy, vậy chúng ta đợi xem. Tần Vạn Quốc hừ lạnh, mất rất nhiều thời gian lột ra kết thúc một cách hoàn mỹ, mặc dù chưa từng có đao quang kiếm ảnh, nhưng cũng là một loại chiến đấu khác. Diệp Phàm xem như thắng nhỏ, nhưng cũng không phải là thắng hoàn toàn, nếu đề nghị tham gia trận chiến chân thần chưa từng thông qua, vậy mới là thắng hoàn toàn đối với Diệp Phàm. Rất nhiều tông chủ ở Tần gia sau khi tiếp nhận khoản đãi đã rời đi, về phần đoàn người Diệp Phàm cùng Song Hồn Tông thì trực tiếp rời đi. Trên đường, đám người Diệp Phàm đứng trên phi thuyền của Đan Thánh Thanh. Diệp tông chủ, Đan Thánh Thanh đi đến bên cạnh Diệp Phàm, hơi chắp tay, hai mắt lại nhìn về phía Tử Nhứ ngưng tụ, đám người Bắc Vô Song. Ta thiếu không sao, đều là người một nhà. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, quan hệ giữa hắn và Đan Thánh Thanh truyền ra từ Bắc Cảnh, cùng lắm cũng chỉ có thể khiến Tần Vạn Quốc coi Diệp Phàm là đại họa tâm phúc. Nhưng chuyện này đối với tình cảnh trước mắt của Diệp Phàm cũng không có gì xấu đi, Hạo Thiên mà Đan Thánh Thanh để ý, nhưng những người trước mắt tuyệt đối không thể nào tiếp xúc với Hạo Thiên được. Càng đừng nói đến những người nơi này đều cho rằng ít người quá tà dị, cũng không phải là Đan Thánh Thanh của Thần Khôi Thánh Đạo Môn. Huống hồ, Bách Lý Thiên Vân và Đế Diệu sống chết trong ý niệm của Diệp Phàm, Tử Tự Ngưng cùng với Bắc Vô Song tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Khả năng còn lại Mộng Vũ, phản bội hắn cũng không cao, cho nên Diệp Phàm vẫn chưa có ý gạt những người này. Thuộc hạ bái kiến tông chủ, lúc này Đan Thánh Thanh quỳ một chân xuống đất, Diệp Phàm cố ý điểm danh hắn là tà thiếu, ý ở ngoài chính là không cần tự báo tính danh. Nếu không Đan Thánh Thanh nhất định sẽ nói Đan Thánh Thanh thuộc hạ tới gặp tông chủ. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, mặc dù hắn chưa từng nghĩ sẽ trở thành tông chủ của Thần Khôi Thánh Đạo Môn, nhưng hắn chịu được lễ này. Bởi vì tương lai, hắn sẽ cố gắng xây dựng lại Thần Khôi Thánh Đạo Môn. Đứng lên đi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã khống chế được Song Hồn Tông. Diệp Phàm cảm thán nói, cũng được, lần này nếu không phải ngươi, ta và Tần gia giao phong không đơn giản như vậy. Chỉ là một nguyên thần đã dám có ý đồ với tông chủ cho ta trăm năm, ta nhất định có thể chém hắn. Đan Thánh Thanh nghe vậy, tự tin nói, lời này vừa nói ra, nhất thời khiến đám người Bách Lý Thiên Vân, Đế Diệu chung quanh ngơ ngác, trăm năm thời gian, đối với cường giả chân thần mà nói, không đủ trong nháy mắt. 100 năm là có thể chém giết nguyên thần, khẩu khí của tên thiếu gia này thật lớn. Bọn ta thiếu gia cũng biết, đệ tử thiên kiêu Song Hồn Tông hắn có thể khống chế Song Hồn Tông đã khiến đám người Bách Lý Thiên Vân vô cùng kinh ngạc. Hiện tại lại phát ngôn trảm nguyên thần trăm năm, căn bản là mơ mộng hão huyền. Điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn là không ngờ Tà Phàm lại gọi Diệp Phàm là tông chủ. Tuy Diệp tông chủ và tông chủ hai tiếng xưng hô khác biệt, nhưng ý nghĩa trong đó lại kém hơn nhiều. Nói cách khác, Diệp Phàm một mình đồng thời khống chế Hạo Nhiên Trường Khí Môn cùng với Song Hồn Tông. Chuyện của Tần Vạn Quốc thì ngươi không cần gấp, ngược lại lần tỉ thí Cổ Thần Sơn này, ngươi phải chú ý một chút, Tần gia hẳn là sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào chúng ta. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, không biết tông chủ có an bài gì, thu xếp, đương nhiên là có, thực lực hiện tại của ngươi có thể đánh chết cửu tinh chân thần hay không? Ngoài Tần gia Tần Vạn Quốc cùng với Quy Linh Thánh Tông, Thái Tổ Hoàng Lăng Tông chủ ra, những người khác đều có lòng tin giết chết. Đan Thánh Thanh nói thẳng, được, cuộc chiến của chân thần lần này, chân thần của Tần gia ngươi có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, không phải lão già kia muốn nhân cơ hội này giết chết ta sao? Ta tốt nhất cho hắn một phần lễ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Chế độ chiến đấu của chân thần từ trước đến nay đều do Tần gia khống chế, bọn họ không biết thực lực của ta, lại muốn giết ta, ta gặp được chân thần Tần gia là điều tất nhiên. Nhưng mà bọn họ muốn giết nhất vẫn là ngài, bọn họ tất nhiên sẽ ưu tiên chém giết ngài. Đan Thánh Thanh nghe vậy lập tức nói, đương nhiên ta biết bọn họ muốn giết ta, ta có nói ta sẽ lên sân khấu hay không? Tích phân của trận chiến chân thần cao nhất cũng chỉ 13 phần, chỉ cần thái hư cảnh cùng thái huyền cảnh hạo nhiên trường khí môn ta được xếp hạng tốt, chiến tranh chân thần ta có tham gia hay không thì có sao? Tần Vạn Quốc cho rằng hạo nhiên trường khí ta không có người, không có khả năng đạt được thứ tự tốt ở hai trận trước, cho rằng ta nhất định sẽ tham gia chân thần chiến. Chỉ có điều hắn nghĩ quá đơn giản, Diệp Phàm ý vị thâm trường nói, hắn căn bản không có ý định tham gia cuộc chiến chân thần, còn nửa năm nữa sẽ mở ra, hắn căn bản không có khả năng trong thời gian này tăng thực lực lên bao nhiêu. Nhiều nhất hắn cũng chỉ đánh lục tinh chân thần thôi, đi lên không phải là tìm chết sao? Ta hiểu rồi, Đan Thánh Thanh nghe vậy ánh mắt đảo qua Tử Nhứ và Bắc Vô Song, gật đầu nói, hiển nhiên hai người này cho Diệp Phàm sự tự tin cực lớn. Còn về những lời nói uy hiếp Tần Vạn Quốc lúc trước thì chẳng qua chỉ là thứ ngon miệng mà thôi. 3443, muốn khống chế Bắc Cảnh, vốn mang theo lụa tím và Bắc Vô Song chính là để thuận tiện chạy trốn. Nào ngờ hắn không cần chạy trốn, trên đường đi có thất đại chân thần của Song Hồn Tông, Tần Vạn Quốc muốn nửa đường chặn giết Diệp Phàm cũng là chuyện không thể. Nếu Tần Vạn Quốc là nhị tinh nguyên thần, bọn họ những người này quả thật không đáng chú ý, chỉ tiếc Tần Vạn Quốc chỉ là nhất tinh nguyên thần. Tông chủ, dù sao Tần gia cũng là người đứng đầu Bắc Cảnh, chúng ta khiêu khích bọn họ như vậy, nếu bọn họ không để ý tới đại cục đang đẩy chúng ta vào chỗ chết, tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Mộng Vũ không nhịn được nói, nàng dù sao cũng xuất thân tán tu, vì sinh tồn nên cân nhắc rất nhiều, cũng không có dũng khí như Diệp Phàm. Yên tâm, Tần gia tuyệt đối sẽ không trở mặt hoàn toàn với ta, cho dù ta giết Tần Lang, Tần Vạn Quốc cũng sẽ không như thế. Diệp Phàm tràn đầy tự tin nói, vì sao tông chủ lại nói như vậy? Mộng Vũ nghi ngờ nói, ta thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm không trực tiếp trả lời, mà là hỏi Đan Thánh Thanh. Bởi vì Tần Vạn Quốc sắp đột phá nhị tinh nguyên thần. Đan Thánh Thanh lạnh nhạt nói, chuyện này chỉ có Diệp Phàm và Đan Thánh Thanh nhìn ra được, lực lượng thần hồn của Diệp Phàm vốn đã khác với người thường, hơn nữa đã đạt đến cảnh giới thương thiên đế. Cho nên y có thể nhìn ra dao động khí tức trên người Tần Vạn Quốc. Về phần Đan Thánh Thanh, hồn phách của hắn vốn là cường giả thái sơ, chỉ có điều hiện tại tàn khuyết không chịu nổi, chất lượng hồn lực của hắn vẫn vượt xa cấp độ chân thần. Chỉ cần Tần Vạn Quốc đột phá nhị tinh nguyên thần thì lão nhất định sẽ ra tay với ta, không, phải nói là ra tay với toàn bộ Bắc Cảnh. Nhị tinh nguyên thần đã có thể thống trị tuyệt đối Bắc Cảnh. Đã như vậy, vì sao hắn phải mạo hiểm tại thời điểm nhất tinh nguyên thần mà không để ý tất cả mà vạch mặt triệt để với ta? Làm không tốt, không chừng sẽ khiến cho tất cả tông môn hợp lực đối phó hắn, ngược lại được không bù mất. Cho nên trên cuộc thi đấu cổ thần Sơn, Tần gia chết bao nhiêu người, Tần Vạn Quốc cũng sẽ không ra tay, hắn sẽ đợi sau khi cổ thần Sơn hoàn toàn bước vào nhị tinh nguyên thần cảnh. Diệp Phàm nói, đã như vậy, tông chủ vì sao ngươi lại bình tĩnh như vậy, một khi hắn đột phá nhị tinh nguyên thần, chúng ta chắc chắn phải chết. Mộng Vũ nghe vậy không khỏi lo lắng nói, nàng thật sự không hiểu, Diệp Phàm rõ ràng biết Tần Vạn Quốc sắp đột phá nhị tinh nguyên thần, vì sao còn bình tĩnh như vậy. Diệp Phàm nghe vậy cười mà không nói. Tần Vạn Quốc sắp bước vào nhị tinh nguyên thần, nhưng Diệp Phàm hắn cũng sắp bước vào thương thiên đế cảnh. Một khi hắn tiến vào cảnh giới của thương thiên đế, cho dù hắn là nhất tinh thương thiên đế, cũng có thể đánh một trận với tam tinh nguyên thần. Chỉ là nhị tinh nguyên thần, hắn thật đúng là không xem trọng. 50 năm sau tiến vào cổ thần Sơn, thời gian cổ thần Sơn mở ra là 100 năm, 100 năm ta liền có thể chém giết Tần Vạn Quốc, 100 năm, ha ha. Đan Thánh Thanh nghe vậy cười lạnh nói. Ngươi nói 100 năm sau chém giết Tần Vạn Quốc không phải nói là nhất tinh nguyên thần sao? Đương nhiên không phải, ta vẫn luôn nói là chém giết Tần Vạn Quốc, ta biết rõ hắn sắp sửa thăng cấp nhị tinh nguyên thần, làm sao có thể cố ý bỏ qua tình báo này? Đan Thánh Thanh nói thẳng, trong lời nói đều tự tin. Đám người Mộng Vũ nghe vậy không khỏi ngậm miệng, bọn họ thực sự nghĩ không ra, Đan Thánh Thanh lấy đâu ra tự tin này? Nguyên thần và chân thần, nhìn thì giống như chênh lệch cảnh giới. Nhưng mà vị chúa tể Bắc Cảnh của Tần gia đã có mấy chục vạn năm. Có từng thấy ai đột phá qua nguyên thần uy hiếp Tần gia? Cường giả thánh cảnh, chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp mỗi ngàn năm một lần, sinh mệnh cơ bản là vô cùng vô tận. Tu sĩ thực lực càng mạnh mẽ thì tu vi tăng lên càng chậm. Trăm năm, ngàn năm thật sự không coi vào đâu. Mặc dù mạnh như cửu trùng thánh chủ, nhưng hắn vẫn phải ở cảnh giới vô địch thánh chủ vô tận năm tháng, mãi vẫn chưa bước vào cảnh giới vô địch thiên đế. Tuy nói người đi ra khỏi con đường thiên đế căn bản không có khả năng trở lại con đường thiên đế, nhưng mà cửu trọng thánh chủ há có thể dùng tư duy bình thường để suy xét. Trải qua mấy lần truyền tống, đám người Diệp Phàm về tới Hạo Nhiên Trường Sinh Môn. Hạo Nhiên Trường Khí Môn dưới sự quản lý của Nhiếp Đình chậm chậm đi vào quỹ đạo, nhưng vận chuyển tổng thể lại coi như miễn cưỡng. Diệp Phàm vẫn có rất nhiều chuyện muốn tự tay làm cho mình. Vào lúc này, Diệp Phàm đã hoài niệm Y Linh Lung rồi, không thể không nói, về phương diện quản lý tông môn, Y Linh Lung vẫn làm cho Diệp Phàm cực kỳ yên tâm. Hắn làm trưởng quỹ quen rồi, ở phương diện quản lý tông môn, còn không bằng Y Linh Lung. Lúc ta từ Cổ Thần Sơn trở về, Linh Lung và bọn người Tô Trọng cũng có thể phi thăng. Diệp Phàm cảm thán nói, Bắc Cảnh lớn như thế, chỉ sợ sau khi bọn họ phi thăng, cũng chưa chắc ở Bắc Cảnh. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, chỉ cần giết chết Tần Vạn Quốc, Bắc Cảnh sẽ ở trong tay ta, các phái của các tông cũng nghe theo hiệu lệnh của ta, đến lúc đó bất kể nhóm Tô Trọng phi thăng đến thần châu nào, ta đều có thể tụ tập bọn họ lại với nhau. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, thống nhất Bắc Cảnh, trở thành người đứng đầu Bắc Cảnh chỉ là bước đầu tiên, mục tiêu cuối cùng của hắn là Hỗn Độn Thần Cảnh, là Hạo Thiên. Vô số anh linh thiên thương giới mất hồn chưa bình tĩnh, liệt diễm thù hận chưa từng tắt, Hạo Thiên bất tử, Diệp Phàm mặt vô diện đối mặt với vô số đồng đội đã chết của thiên thương giới. Thánh chủ cũng thế, trong mắt Diệp Phàm, thực lực của địch nhân không quan trọng, hắn chỉ biết lấy máu trả nợ, trả lại răng, nợ máu phải trả bằng máu. Bắc Cảnh rất nhỏ bé trong đại thế giới hỗn độn, nhìn như cảnh giới nhất, nhưng lại không lên mặt. Tu sĩ cường đại chân chính đều sẽ ra khỏi Bắc Cảnh, ở đây không giữ được cường giả, vì vậy mấy chục vạn năm qua, Tần Vạn Quốc có thể luôn làm chủ Bắc Cảnh. Cũng không phải là Bắc Cảnh thật sự không có người bước vào tầng cao hơn so với Tần Vạn Quốc, mà là vì Phàm là người có thể uy hiếp Tần Vạn Quốc, đều bị Tần Vạn Quốc sớm bóp chết. Thông minh yêu nghiệt tại lúc tu vi chưa tới chân thần cảnh liền rời khỏi Bắc Cảnh, tiến về thế giới rộng lớn hơn để tìm kiếm nhiều cơ duyên hơn. Mãi tới lúc này cảnh chủ phương Bắc vẫn luôn là nước Tần Vạn. Mục tiêu của Diệp Phàm cũng không phải Bắc Cảnh, nhưng hắn nhất định phải nắm giữ Bắc Cảnh. Bởi vì bạn cũ của hắn đều ở thiên thương giới, còn bây giờ thiên thương giới đã chữa trị, thông đạo phi thăng mở ra. Trong 200 năm gần đây chắc chắn sẽ có lượng lớn tu sĩ phi thăng về phía Bắc. Diệp Phàm đã từng yêu cầu đám người Tô Trọng, tu vi không đến thánh cảnh thì không được phi thăng, đây không phải là tu sĩ đại diện cho thiên thương giới nhất định phải đến thánh cảnh mới có thể phi thăng. Sau khi thông đạo phi thăng mở ra, phàm là tu sĩ cảnh giới đế chủ đều có thể tự do phi thăng. Trước mắt, thiên thương giới ở vào giai đoạn thiên đạo phản hồi, cho nên hầu như tất cả đế chủ đều không lựa chọn phi thăng, bọn họ muốn tu hành ở thiên thương giới. Nhưng loại phản hồi này sẽ không kéo dài quá lâu, trong vòng 200 năm, phản hồi tất nhiên sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, Bắc Cảnh sẽ nghênh đón một đợt sóng phi thăng nóng ẩm. Mà những người phi thăng này đều là tín đồ của Diệp Phàm, bọn họ đều có thể trở thành lực lượng của Diệp Phàm, kém nhất cũng là giới chủ, cường đại thậm chí sẽ xuất hiện tu sĩ thánh cảnh. Đối với hỗn độn thần cảnh, đương nhiên đám chiến lược này không tính là gì. Nhưng chỉ cần cho Diệp Phàm thời gian, bồi dưỡng bọn họ một đoạn thời gian, cuối cùng bọn họ sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Diệp Phàm. Thời gian này có thể là rất dài, ngàn năm, 5.000 năm, thậm chí là vạn năm, nhiều nhất cũng chỉ vạn năm. Diệp Phàm chưa bao giờ cảm thấy giết một thánh chủ là đơn giản, nhưng là kỳ hạn vạn năm cuối cùng của hắn, cũng là kỳ hạn cửu trọng cho hắn. 3.444. Sau khi an bài tốt việc Hạo Nhiên Trường Sinh của môn phái ổn thỏa, Diệp Phàm cũng hiếm khi được Hạo Nhiên Trường Sinh yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Thời gian sau đó, đại đa số thời gian của Diệp Phàm đều dành cho việc luyện đan, đan thánh thanh trước khi chia tay hắn đã tặng hắn một viên ngọc giản đan đạo. Trên ngọc giản ghi lại cách luyện chế thái sơ thần đan cao cấp. Thái sơ thần linh thảo trong Hạo Nhiên Trường Khí Môn cơ hồ bị Diệp Phàm tiêu hao hầu như không còn, đan đạo trình độ của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Một ngày này, kèm theo một quả cửu văn thần đan màu vàng bay ra, đan đỉnh trước người Diệp Phàm vậy mà xuất hiện một khe hở. Diệp Phàm lúc này đình chỉ việc tiếp tục luyện chế đan dược, nhíu mày, đan đỉnh của hắn chính là đan đỉnh của Độc Cô Lâm Phong tặng cho, thần khí cao cấp. Luyện chế đan dược ở thiên thương giới chưa bao giờ xuất hiện bất cứ vết rạn nào. Nhưng không ngờ nó cũng sắp tới lúc sàng lọc. Diệp Phàm vuốt ve đan đỉnh nửa ngày, thở dài một tiếng, năm đó, ta nên giữ muội ở lại Độc Cô gia tộc, nơi đó là căn nguyên của muội, Diệp Phàm ta, ích kỷ. Phía trên đan đỉnh từng đợt huỳnh quang lập lòe, dường như đang an ủi Diệp Phàm vậy. Nhìn thần hà đỉnh, Diệp Phàm cũng không định đổi một đan đỉnh khác mà đang nghĩ cách trợ giúp thần hà đỉnh tăng cấp. Chuyện này cần thiên tài địa bảo trưởng thành, ít nhất Hạo Nhiên Trường Khí Môn hiện tại không có. Hoặc là có Tần gia. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, trong lòng lại không biết đang có chủ ý gì. Luyện đan không có cách nào tiếp tục luyện nữa, có điều cho dù Diệp Phàm muốn luyện đan, cũng không có đủ linh thảo hỗn độn. Trước mắt tu vi đan đạo của Diệp Phàm đã vững vàng bước vào cảnh giới tam tinh thái sơ đan thần, cực phẩm cửu văn thần đan trên tay hắn chính là tam tinh thái sơ thần đan hồi đoán đan. Đan dược chữa thương đỉnh cấp, tu sĩ chân thần ăn một viên, mọc lại chân tay bị gãy cũng không thành vấn đề. Có lẽ có người nghi hoặc, rất nhiều tu sĩ ở thời điểm thần linh đã có thể mọc lại tay chân, sao đối với chân thần mà nói, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Làm được, nhưng sau khi tu sĩ bước vào thánh cảnh, cấp độ sinh mệnh sẽ một lần nữa tăng lên, năng lượng sinh tồn của thân thể cũng đồng dạng là thần linh không thể tưởng tượng. Bản thân trùng sinh tứ chi, cần tiêu hao thánh nguyên cực kỳ kinh khủng cũng không sao, đại đa số tu sĩ thánh cảnh trọng sinh cường độ thân thể tuyệt đối không đạt tới cường độ bản thể của mình. Tu sĩ thực lực càng cao thì mọc lại tay chân, thân thể mới chênh lệch với bản thể càng nhiều. Sau đó hẳn Diệp Phàm đã thử luyện chế tứ tinh thái sơ thần đan, chỉ có điều Hạo Nhiên Trường Khí môn cũng không có linh thảo hỗn độn tứ tinh. Cộng thêm thần hà đỉnh đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, Diệp Phàm chỉ có thể từ bỏ tiếp tục luyện đan. Mà muốn nâng cao cấp độ của thần hà đỉnh, hắn cần phải tăng trình độ luyện khí của mình lên. Luyện đan có đan thánh thanh, Diệp Phàm không có quá nhiều khó khăn, luyện khí ngọc giản này, Diệp Phàm lại thiếu hụt. Hạo Nhiên Trường Khí môn chỉ có ngọc giản nhị tinh thái sơ, ngọc giản có cao đẳng hơn nữa thì không hề ghi chép. Trên thực tế, đan đạo, khí đạo, phù đạo và trận đạo bắc cảnh đều không mạnh, không có cấp bậc tam tinh. Lúc này, văn minh tu chân bắc cảnh hạn chế Diệp Phàm từ từ được thể hiện, vì sao yêu nghiệt phải rời khỏi thiên địa rộng lớn của bắc cảnh, không ngoài không có giới hạn. Lại tiềm tu thêm một tháng, ngày tháng gần tới của cuộc thi đấu cổ thần sơn. Trong đại viện của Diệp Phàm có 20 tu sĩ đang đứng. Những người này đều được Nhiếp Đình liệt kê trong danh sách, Hạo Nhiên Trường Khí của tu sĩ yêu nghiệt, 10 cường giả thái huyền, 10 cường giả thái hư. Diệp Phàm ngồi trên ghế dài, lạnh lùng nhìn 20 người này, sau đó vung tay lên, một con lôi thú xuất hiện trước mặt bọn họ. Lôi thú này là Diệp Phàm sau khi thu phục mang tới thiên thương giới, trải qua một loạt thăng tiến, hiện tại đã trở thành thần thú nhất tinh thái. Thực lực thái hư chi cảnh, tu sĩ thái hư ra khỏi hàng, các ngươi chiến đấu với lôi thú của ta, ai có thể đánh bại hắn liền có thể theo ta tham gia cổ thần sơn tỉ thí. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lôi thú kém cỏi, chúng yêu nghiệt nghe vậy không khỏi sửng sốt, thần thú thái sơ có trời sinh, cũng có thần thú bình thường lên cấp. Bình thường thì đại thế giới hỗn độn có thần thú thái sơ, huyết mạch đều cao quý vô cùng, trong cùng cấp, cơ bản đều có thể tu sĩ các chủng tộc khác đánh. Nhưng mà sau khi thần thú bình thường được máu tươi của thái sơ thần thú, cũng có khả năng đột phá hạn chế huyết mạch, trở thành thái sơ thần thú. Đối với loại thần thú này, trừ phi là bá giả trong thần thú, ví dụ như Toan Nghê, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ các loại. Thần thú bình thường đều bị tu sĩ hỗn độn đại thế giới gọi là loại thần thú kém cỏi. Loại thần thú này mặc dù thực lực có thể bước lên thánh cảnh, nhưng rất ít tồn tại có thể tiến vào thái huyền, hơn nữa chiến lược ở trong tất cả chủng tộc đều là thấp nhất. Hiện tại Diệp Phàm lại yêu cầu bọn họ chiến đấu với một lôi thú kém cỏi, nói thật, ngũ đại yêu nghiệt đang ngồi đây cảm giác rất buồn cười. Mặc dù lôi thú của ta được mang đến từ thiên thương giới, thực lực cũng không tính là mạnh mẽ so với người cùng cấp, nhưng các ngươi có thể có 3 người để chiến thắng nó, ta cũng đủ vui mừng rồi. Diệp Phàm biết suy nghĩ của những tu sĩ này, lúc này đạm mạc nói, tên của các ngươi ta không có hứng thú biết, chỉ có người đã chiến thắng lôi thú của ta mới có tư cách để ta nhớ kỹ hắn. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, sau một trận biến hóa không gian, 20 người này cùng với Diệp Phàm, Tử Nhữ, đám người Bắc Vô Song biến mất không thấy đâu nữa. Lúc xuất hiện lại, đã ở trong một mảnh đất trống sau núi. Lôi thú gào thét, dẫn đầu bay đến bãi đất trống. Diệp Phàm cong ngón búng ra, trận pháp bảo vệ xuất hiện. Lên đi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. 10 tên tu sĩ thái hư nghe vậy liền quay mắt nhìn nhau, sau đó một nữ tu sĩ thiên kiều bá mị bay ra, hạ xuống trước lôi thú. Bạch Vô Song ta sẽ chiếu cố ngươi. Nữ tử khẽ kêu, một thanh trường thương đã vào tay, sau lưng nàng, thánh nguyên pháp tướng đã xuất hiện. Con lôi thú thấy thế thì gào thét, tiếp theo là vô cùng vô tận thiểm điện bao phủ toàn thân nó, hai cái miệng khổng lồ mở ra, tiếp đó là một chùm tia sét cực lớn tuôn ra, chớp mắt đã tới trước mặt Bạch Vô Song. Kiếm thần kỹ, thịnh thế kiếm vũ. Sau một khắc, thân hình Bạch Vô Song trở nên cực kỳ ưu mỹ, rõ ràng là đang chiến đấu nhưng lại giống như đang khiêu vũ, dáng vẻ mềm mại không ngừng kích thích tâm đắc của rất nhiều nam tu, từng điểm mị hoặc pháp tắc lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong không gian phụ cận. Diệp Phàm chau mày, đối phó với lôi thú mà lại dùng kiếm vũ mang theo sức mạnh mê hoặc, đây không phải là chuyện cười hay sao? Lôi thú của Diệp Phàm không giống với lôi thú bình thường, lôi thú của hắn có thể lên cấp hoàn toàn là nhờ lúc Diệp Phàm đạt được sức mạnh tín ngưỡng, cho nó một bộ phận để rèn luyện thân thể. Bởi vì lôi thú là khế ước thú của Diệp Phàm, cho nên lôi thú có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt ở chỗ Diệp Phàm. Lôi hạch hỗn độn đã cho đại đế, lôi thú muốn lột xác thành thần thú thái sơ, so với đại đế càng khó hơn, nếu không có sức mạnh tín ngưỡng của Diệp Phàm, nó vĩnh viễn không thể nào trở thành thần thú thái sơ. Chính bởi vì lôi thú là nhờ sự lột xác của tín ngưỡng nên nó mới có thể mượn dùng một phần sức mạnh tín ngưỡng, do đó sức chiến đấu của lôi thú đủ để sánh vai với thái sơ thần thú. Giống, sau khi gào thét, xung kích của sấm sét, sức mạnh tín ngưỡng nhàn nhạt quay xung quanh, sấm sét như đã xảy ra biến hóa về chất. Kiếm khí của Bạch Vô Song trực tiếp bị xé nát, pháp tướng của nàng lại càng sụp đổ trong nháy mắt, chết đi, đều trong chớp mắt. 3445, đánh với Bác Vô Song. Diệp Phàm chậm rãi lắc đầu, kinh nghiệm chiến đấu của Bạch Vô Song quả thực khiến Diệp Phàm cạn lời, đối mặt với lôi thú sử dụng các loại kiếm kỹ mê hoặc. Vậy thì cũng thôi đi, cứ dùng trường thương sử dụng kiếm thần kỹ thì càng buồn cười. Kiếm thần kỹ mang theo một chữ kiếm, hiển nhiên chỉ có dùng kiếm mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất, nhưng không thể không thừa nhận, thời điểm Bạch Vô Song dùng trường thương vũ động, có một loại tư thế oai hùng hiên ngang. Vấn đề là, oai hùng hiên ngang đối với lôi thú có tác dụng không? Dưới một kích cuồng bạo của lôi thú, sinh mệnh của Bạch Vô Song cũng bị uy hiếp. Diệp Phàm từ xa chỉ tay ra, thân hình Bạch Vô Song lập tức biến mất dưới chùm sáng xung kích, xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Bạch Vô Song từ biên giới tử vong khôi phục, hai mắt nhìn Diệp Phàm, đôi mắt đẹp hàm xuân, thu ba ám tiễn. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Bạch Vô Song, tiếp theo lạnh nhạt nói, không hợp cách. Nói xong vung tay lên, thân hình Bạch Vô Song không khống chế được bay lên, rơi vào giữa đám đệ tử. Người tiếp theo, Diệp Phàm nói tiếp, một nam tu nhanh chóng nhảy lên. Bạch Vô Song kia lại không giống chiến đấu với lôi thú, hẳn là nàng ta đang mị hoặc ngươi mới đúng. Trên gương mặt xinh đẹp Tử Nhứ Ngưng tụ lộ ra một tia ý cười. Diệp Phàm nghe vậy lại không trả lời thẳng, hắn cũng coi như đã duyệt qua vô số nữ nhân rồi, nữ nhân đã duyệt qua cũng không chỉ một hai người. Ngay từ đầu hắn quả thật không có gì để nói với năng lực chiến đấu của Bạch Vô Song. Lúc đôi mắt trắng như ngọc của Bạch Vô Song nhìn hắn, hắn biết sở dĩ Bạch Vô Song dùng trường thương sử dụng kiếm vũ đối phó với lôi thú sử dụng thần pháp mê hoặc chính là ý định mê hoặc Diệp Phàm. Không nói những cái khác, vóc người của Bạch Vô Song đúng là không tệ, thời điểm múa may cũng cực kỳ mê người, loại linh động này dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của nam tu sĩ. Nhưng nữ nhân bên người Diệp Phàm có ai mà không phải là quốc sắc khuynh thành. Ngày thường, Diệp Phàm gối đầu lên đùi Thái Thượng Hy Nguyệt nhìn bọn người Lạc Tố Tố nhảy múa thoải mái không biết bao nhiêu. Bất luận là Lạc Tố Tố hay là đệm lưng, hoặc là phong thái múa may của Mạc Khuynh Nhan đều phải hơn gấp ngàn lần Bạch Vô Song, mà Tử Nhứ Ngưng tụ một cái, đủ để khiến tâm của Diệp Phàm suy sụp. Chỉ là kiếm vũ, thật đúng là không có cách nào dao động tâm tư của Diệp Phàm. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tím, Diệp Phàm quay đầu ý vị thâm trường nhìn Tử Tiếu Ngưng tụ, đợi sau khi Cổ Thần Sơn kết thúc tỉ thí, chúng ta sẽ đi tìm Hy Nguyệt và Khuynh Nhan. Ngươi lại suy nghĩ xấu xa. Tử Nhứ Ngưng mắt nhìn Diệp Phàm, nàng quá rõ ràng Diệp Phàm không có ý tốt với nàng. Đã lâu rồi ta không nhìn muội nhảy múa, đêm qua ở bên giường không phải ngươi mới xem à? Tử Nhứ nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi hồng nhuận. Ta thích gối đầu lên chân Hy Nguyệt xem các ngươi đang khiêu vũ. Diệp Phàm mặt dày nói. Mộng Vũ ở một bên nghe Diệp Phàm và Tử Nhứ tán tỉnh trong lòng rất là khó chịu, Tử Nhứ Ngưng chính là nữ nhân trong lòng nàng ta, nam nhân này mỗi ngày đều không kiêng nể gì mà đòi. Bác Vô Song thì mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, dáng vẻ lao lao vốn chỉ là góp cho đủ số, thậm chí mãnh liệt nhắm một cái buồn ngủ, kém chút ngã quỵ xuống đất. Tên này đúng là cảm thấy quá nhàm chán, cuộc chiến phía trước vẫn tiếp tục, thế nhưng chiến lực của lôi thú vượt xa tưởng tượng của chúng yêu nghiệt. Cuối cùng chỉ có hai người miễn cưỡng đánh bại lôi thú. Diệp Phàm nhíu mày nhìn hai người trước mặt, một nam một nữ, nam tên là Đỗ Siêu, nữ tử tên là Lương Thương. Bọn họ cũng là hai người yêu nghiệt nhất trong số các đệ tử đời trước của Hạo Nhiên Trường Sinh, còn là đạo lữ. Diệp Phàm nhíu mày nhìn hai người, suy nghĩ một chút nói, thực lực của các ngươi yếu hơn so với ta tưởng tượng, trong 10 người, chỉ có hai người các ngươi miễn cưỡng đánh bại lôi thú. Dựa theo lời hứa của ta, hai người các ngươi có thể tham gia thi đấu Cổ Thần Sơn. Nhưng mà, ta cũng không đề nghị hai người các ngươi tham gia. Tông chủ, vì sao vậy? Chúng ta đã đạt được yêu cầu của ngài, ngài là tông chủ cao quý, không thể lật lọng. Đỗ Siêu nghe vậy có chút kích động nói, Cổ Thần Sơn đại bỉ, chính là thịnh thế đại bỉ nổi danh thiên hạ, trên cuộc tỉ thí này, bọn họ có thể gặp phải địch nhân càng đáng yêu hơn, lớn lên trong chiến đấu, đột phá giữa sinh tử. Bất kỳ một yêu nghiệt nào cũng đầy khát vọng một cái sân khấu đủ để vang danh thiên hạ. Diệp Phàm biết rõ sự khát vọng của Lương Trảm và Đỗ Siêu. Nhưng hắn là đối đầu với Tần gia, tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí môn một khi tham chiến rất dễ bị nhắm vào. Nếu thực lực của Đỗ Siêu và Lương Tích đủ mạnh, Đối mặt với địch nhân dù không đánh lại cũng có thể toàn thân trở ra, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng hiển nhiên, thực lực của hai người vẫn quá yếu trong mắt Diệp Phàm. Hạo Nhiên Trường Sinh đã trêu chọc Tần gia chuyện này mà các ngươi cũng biết, các ngươi phải hiểu rõ, lần này tiến hành thi đấu ở Tần vực, Tần gia tuyệt đối sẽ nhằm vào chúng ta. Thực lực hai người các ngươi khá tốt, nhưng phóng mắt ra toàn bộ Bắc Cảnh thì kém xa cùng giai. Các ngươi đi đi, khả năng lớn hơn là hy sinh vô ích. Diệp Phàm lắc đầu nói, có Vô Song ở trong top 13, Hạo Nhiên Trường khí môn của ta đủ để chiếm một trong ba người đứng đầu. Nếu các ngươi đi, có thể chiếm thêm một trong 13 người đứng đầu, nhưng mà cũng có thể tiêu tan sinh tử. Hạo Nhiên Trường khí môn đệ tử yêu nghiệt, không nên chết ở chỗ này vô ích. 13 tông môn đưa ra 13 thứ hạng, nhưng cũng không đại biểu cho từng tông môn chỉ có thể chiếm một cái danh ngạch. Chiến đấu có thể chọn ra 13 thứ hạng đầu, trong 13 thứ hạng đầu cũng không có quy định không thể có hai người cùng tông môn. Nếu không, Diệp Phàm cũng không cần tìm đệ tử khác tham chiến cùng. Tông chủ, tham gia thi đấu, sinh tử do mệnh. Ta tu đạo, sao có thể sợ hãi rụt rè. Tông chủ cao quý là tông chủ một tông, theo lý nên nói có tin, nói ra là làm, nếu là giờ phút này lật lọng, không khỏi để cho chúng ta thất vọng. Lương Tích lập tức chắp tay nói, đều là yêu nghiệt đỉnh cấp, đều có kiêu ngạo của riêng mình. Bọn họ đã vô địch cùng cấp ở Hạo Nhiên Trường khí môn, tự tin không cần nhiều lời, đương nhiên cũng muốn gặp yêu nghiệt của những tông môn khác. Không đấu một trận, ai biết ai mạnh ai yếu. Diệp Phàm nghe vậy cũng không tiếp tục ngăn cản, nói thật, nếu là hắn, hắn cũng sẽ lên, loại chiến đấu này có chỗ tốt rất lớn đối với cả mộ tu hành. Hơn nữa, chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu đủ phong phú, kịp thời nhảy xuống chiến đài, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tần gia vẫn là nhằm vào Diệp Phàm, chỉ biết động tay động chân ở cuộc chiến của chân thần. Hai cuộc chiến đấu trước, ly khai chiến đài sẽ không có vấn đề gì. Nếu như thế, Lương Tích, Đỗ Siêu, ngày mai theo ta đi Tần vực. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía tu sĩ Thái Huyền Cảnh. Thái Huyền Cảnh cơ bản đều là trưởng lão tông môn, cũng không phải là môn hạ đệ tử, trong đó có không ít người có thực lực mạnh mẽ, bọn họ lưu lại ở Thái Huyền Cảnh vô số năm tháng, hơn nữa đã vượt qua vô số lôi kiếp, thực lực mạnh yếu chênh lệch cực lớn. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Bác Vô Song sắp ngủ, lúc này nói, các ngươi đánh với đệ tử Bác Vô Song của ta, người có thể đánh bại Bác Vô Song, liền có thể tham gia thi đấu Cổ Thần Sơn. Các tu sĩ nghe vậy không khỏi quay mặt nhìn nhau, đều nhìn Bác Vô Song ngây người. Tông chủ, nếu như lão phu dự đoán không sai, thực lực Vô Song thiếu chủ hẳn là ở cảnh giới đạo chủ a. Hắn ngay cả thánh cảnh cũng không phải là. 3446, yêu nghiệt mạnh nhất, Thái Thượng Trảm Thiên. Không sao, nếu các ngươi có thể đánh bại hắn thì tất cả mọi người đều có thể tiến về Tần vực dự thi. Diệp Phàm lập tức nói, lợi ích dự thi rất nhiều. Một mặt, nếu cuối cùng tông môn giành được thứ hạng, thì trên danh ngạch, ngoại trừ 5 vị trí chân thần, những tu sĩ đạt được thứ hạng tông môn đều có thể cùng nhau tiến vào Cổ Thần Sơn. Nên biết, bên trong di tích Cổ Thần Sơn không chỉ có truyền thừa của chân thần nguyên thần, mà nghe nói nơi đó còn có thánh hồng, cường giả thái sơ đều thèm khát bảo vật. Đương nhiên, sẽ có người nghi hoặc, bí cảnh cường đại như thế, vì sao những tu sĩ thần cảnh khác không đến cướp đoạt? Nguyên nhân phương diện này kỳ thật rất đơn giản. Giống như những yêu nghiệt rời khỏi Bắc Cảnh kia vì sao không trở lại Bắc Cảnh chém giết Tần Vạn Quốc, thống nhất Bắc Cảnh. Bởi vì trật tự, đại thế giới hỗn độn muốn vận hành bình thường, nhất định phải có trật tự, nếu như thần cảnh cường đại có thể tùy ý quấy nhiễu, chúa tể thần cảnh nhỏ yếu mà nói, như vậy thì đại thế giới hỗn độn sẽ một mảnh hỗn loạn. Bắc Cảnh có trật tự Bắc Cảnh, 9 tầng có quy định, bất kỳ nguyên thần cảnh hay tu sĩ nào trên những thần cảnh khác, đều không thể quấy nhiễu sự vận chuyển của Bắc Cảnh. Bao gồm những tu sĩ Bắc Cảnh vốn là Bắc Cảnh. Thế nhưng sau khi rời khỏi Bắc Cảnh, phàm là tu sĩ tu vi đột phá cảnh giới nguyên thần đều không được vận hành tham dự Bắc Cảnh. Từng truyền tống trận của thần cảnh cùng với những lối ra vào hành lang thái cổ, đều có 9 tầng bố trí trận pháp, dùng để giám sát rất nhiều tu sĩ rời khỏi thần cảnh. Coi như là một ít tu sĩ sau khi tiến vào hành lang thái cổ, tu vi bước vào nguyên thần cảnh, cũng không thể trở về quấy nhiễu Bắc Cảnh. Bọn họ có thể trở lại Bắc Cảnh đưa người thân của mình đi, nhưng không thể đại khai sát giới ở Bắc Cảnh. Cho nên bí cảnh Bắc Cảnh có thể được bảo lưu lại, người thống trị Bắc Cảnh vẫn luôn là nhà Tần gia, trật tự chỉnh thể Bắc Cảnh vẫn có thể thuận lợi tồn tại. Năm xưa tà tu Thạch Trường Sinh chỉ dám có ý đồ với Đăng Thiên Tháp chứ chưa từng tới Bắc Cảnh tàn sát các đại tông môn, cùng lắm là giết một ít tán tu ở phụ cận Đăng Thiên Tháp. Đăng Thiên Tháp cũng không thuộc về bí cảnh do các đại tông môn khống chế, bởi vì Đăng Thiên Tháp ở hành lang thái cổ, không ở Bắc Cảnh. Cũng chính vì vậy, bên trong Cổ Thần Sơn có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng những tu sĩ thần cảnh khác lại không mơ ước. Bên trong tinh chi chủ có rất nhiều bí mật, những tu sĩ thần cảnh khác sẽ không tới đây. Hiện tại, chỉ cần tham gia Cổ Thần Sơn tỉ thí, bọn họ liền có cơ hội tiến vào cổ thần sơn, nếu như có thể ở trong đó đạt được kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên bước vào thái thương, thậm chí là chân thần nói, vậy đó chính là cơ duyên cỡ nào. Càng đừng nói phàm là tu sĩ tham gia cổ thần sơn thi đấu, hạo nhiên trường khí môn còn sẽ ban thưởng tài nguyên phong phú. Loại chuyện tốt thế này, ai mà không muốn chứ? Tần gia nhằm vào, thật có lỗi, Tần gia cường đại là nguyên thần, chân thần, cũng không phải là thái hư thái huyền, mọi người đều là người tu hành vô tận tuế nguyệt, sao lại bởi vì tử vong uy hiếp liền sẽ lui lại. Bác Vô Song bay ra, phía sau hắn, một đôi cánh bằng hàn băng ngưng kết, trong mắt lóe lên ánh bạc nhàn nhạt. Cường giả thái huyền cảnh thấy thế lập tức có tu sĩ bay ra. Quá trình chiến đấu rất nhanh, 10 người thay phiên nhau đánh một trận với bác Vô Song vẫn luôn biểu hiện rất thong dong. Chưa từng bùng nổ chiến đấu quá khốc liệt, về cơ bản, bác Vô Song đều bị áp đảo. Đến lúc hắn cảm thấy thực lực đối phương mạnh hơn hắn một bậc, hắn sẽ chủ động nhận thua. Rất nhanh, 10 cuộc chiến đấu kết thúc, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là chỉ có một người đang thỏa mãn điều kiện cuối cùng. Người này tên là Đoàn Hoành Diệu, bác Vô Song chiến lực mạnh kinh người, mà hắn còn chưa đạt tới thánh cảnh, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho chiến đấu ở thái hư cảnh, bác Vô Song đủ để tung hoành vô địch. Cảm xúc của Đỗ Mộ và Lương Tích sâu nhất, bọn họ một mực cho rằng thực lực của mình cường đại vô cùng, là yêu nghiệt chân chính, ai ngờ bác Vô Song cường đại vượt quá tưởng tượng. Ngày mai, Tơ Lụa Ngưng, Mộng Vũ, Vô Song, Đỗ Siêu, Lương Tích cùng với Đoạn Hoành Diệu đi theo ta tiến về Tần Vực. Tại đây trừ Mộng Vũ, thì đều là tuyển thủ dự thi. Sở dĩ mang Mộng Vũ đi cũng là vì để đề phòng vạn nhất. Một khi Tần Vực phát sinh biến cố, y cũng mang theo Mộng Vũ chạy thoát. Dù sao Mộng Vũ cũng là bằng hữu của bọn họ, Bách Lý Thiên Vân và Đế Diệu thì lưu thủ Hạo Nhiên Trường Sinh Môn. Tông môn vẫn hoạt động như cũ do bọn Nhiếp Đình nắm giữ, sau khi Diệp Phàm căn dặn một phen, đêm đó, ngưng tụ mây mù với Tử Lăng Phúc Vũ, ngày thứ hai liền bước lên con đường tiến về Tần Vực. Một năm không đến, lần thứ hai đặt chân Tần Vực, lần trước là một thanh kiếm môi lưỡi kiếm, nhưng đây đúng là một thanh đao thật sự rồi. Lần trước đại đa số các tông môn chỉ có cường giả chân thần tới, ngoài Quan Thái vội vàng cùng Lạc Phong làm thiếu tông chủ tới đây thì các tông môn khác đều không có tiểu bối. Lần này lại khác, giữa mỗi tông môn đều có tiểu bối đi theo. Diệp Phàm đến sớm hơn, cũng vào trong Tức Lâu nghỉ ngơi sớm nhất. Ngoại trừ Song Hồn Tông chủ động tiếp cận Hạo Nhiên Trường Sinh Môn với Quy Linh Thánh Tông, các tông môn khác đều không ai tới gần Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Bao gồm cả Hỗn Nguyên Tông và Huyền Đạo Ma Tông, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Tần gia lần này có lòng quyết sát đối với Diệp Phàm, đã đến lúc chân thần chiến, một khi Diệp Phàm bị chém giết, như vậy Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng chắc chắn bị Tần gia thay thế. Lúc này, chủ động kết giao với Diệp Phàm căn bản không cần thiết, chỉ có khiêng tới lần này Tần gia nhằm vào, Hạo Nhiên Trường Khí Môn mới có tư cách giao hảo với những tông môn khác. Diệp Phàm cũng vui vẻ thanh nhàn, ngẫu nhiên đánh ra hạt giống nghiệp hỏa trộn lẫn với tín ngưỡng của Tần Vạn Quốc, thời gian còn lại tự nhiên là ở trong phòng nghỉ ngơi. Ngày đại bỉ tới gần, một ngày này, tất cả tu sĩ tông môn đều rời khỏi Tức Lâu, tiến về võ trường Tần gia đã bố trí tốt. Các đại tông môn gặp mặt hàn huyên với nhau, rất nhanh, không ít tu sĩ trẻ tuổi phát hiện ra Diệp Phàm. Lúc này, cường giả chân thần của các đại tông môn đã đi vào trong đại điện Tần gia, Diệp Phàm đang muốn đi theo. Đột ngột, một giọng nói vang lên, "Diệp Phàm, sao ngươi còn dám tới đây?" Giọng nói mang theo ý tức giận vang lên, trực tiếp khiến cho toàn bộ võ trường yên tĩnh lại. "Là hắn, tu sĩ năm đó ở Lạc Hà Phong cướp đoạt tài nguyên của chúng ta. Không nghĩ tới hắn vậy mà đi tới Cổ Thần Sơn đại bỉ, nhìn vào tông môn hắn đang đứng, hẳn là Hạo Nhiên Trường Khí Môn rồi, ha ha." Năm đó ở Tinh Triều, người này làm nhục chúng ta rất nặng. Hôm nay gặp được, làm sao có thể khiến người này dễ chịu hơn. Lúc này, không ít tu sĩ kích động hẳn lên, nơi này có không ít người từng bị Diệp Phàm bóc lột, người nói chuyện đầu tiên không phải ai khác, mà là Hỗn Nguyên Tông Lưu Hinh Vũ. Ở bên cạnh Lưu Hinh Vũ, Tề Y cùng Tề Huyên Nhi cũng ở đó. Lúc trước, địa đồ của Diệp Phàm ở trong Tinh Trạch vẫn là y phục cùng Tề Huyên Nhi, Tề Huyên Nhi giao cho hắn. Y theo bản tính thiện lương, rất có cảm giác thân thiện của Diệp Phàm. Chẳng qua làm người thì quá mức thiếu quả quyết. Hiển nhiên, chuyện Diệp Phàm trở thành tông chủ Trường Khí Tông Hạo Nhiên, tông chủ các đại tông môn cũng không báo cho môn hạ đệ tử biết, mà Diệp Phàm cũng không thích mặc trang phục tông chủ rêu rao khắp nơi. Điều này cũng bình thường, dù sao địa vị cũng khác nhau, trong mắt bọn họ, đám người Lưu Hinh Vũ còn chưa tiếp xúc được với cấp độ của Diệp Phàm. Ai ngờ giờ phút này đám môn hạ đệ tử vô tri lại dám chủ động khiêu khích Diệp Phàm. Người này là ai? Chỗ hoàng lăng của Thái Tổ, một nam tử trẻ tuổi hỏi thăm, ở bên cạnh hắn, còn lại là đệ tử yêu nghiệt Thái Tổ Lăng Thượng Quan Di. Bên cạnh Thượng Quan Di, còn có một nam tử, người này Diệp Phàm nhận ra, chính là Đông Hoàng Bách Chiến. Nam tử Diệp Phàm nói chuyện lại không nhận ra, hiển nhiên, năm đó người này cũng không phải đệ tử đời thứ ba, chưa từng tiến vào trong tinh phủ. Thượng quan lúc này kể lại đơn giản sự tình năm đó, Trảm Thiên ca ca, nếu huynh gặp được người này, nhất định phải đòi lại công đạo thay muội muội. A, thậm chí có người dám đoạt đồ vật của thượng quan muội muội, muốn chết. Thái thượng Trảm Thiên nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi tên là Diệp Phàm đúng không? Tốt nhất ngươi nên cầu khẩn đừng trên võ trường gặp ta nữa, nếu không, ta sẽ một đao làm thịt ngươi. 3447, ta thậm chí muốn giả trang bức bách. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia ý vị sâu xa. Mộng Vũ càng giật mình hơn, nhìn Thái thượng Trảm Thiên, người trẻ tuổi này lại dũng mãnh như vậy sao? Ha ha, người Thái thượng sư huynh để mắt tới, cái kia cơ bản hết thuốc chữa. Năm đó tên Diệp Phàm này khi nhục chúng ta ở Lạc Hà Phong, lần thi đấu này, để hắn biết được tu sĩ bắc cảnh chúng ta không thể nhục. Không sai, chính là đám tu sĩ kém cỏi như thiên thương giới năm đó nếu không có sự lợi ích nhờ vào tinh hối thì làm sao dám. Không ít tu sĩ thầm sảng khoái trong lòng, cần gì Thái thượng sư huynh đích thân ra tay, người này giao cho ta là được. Một giọng nói vang lên, Tà đạo thánh tử Lỗ Tử Nhiêu đi ra, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lúc trước ở Quỷ Gào Lâm, Diệp Phàm đã cướp đi Quỷ Nguyên Thiên Lân ngay trước mặt bọn họ. Khoản sổ sách này, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Tu sĩ ma đạo các ngươi, tên sau lại càng ngông cuồng hơn, năm đó ở Lạc Hà Phong không phải bị ép đến không dám nói nhảm. Lưu Hình Vũ trào phúng nói, nữ nhân này có tính cách cao ngạo, không coi ai ra gì, căm thù ma đạo nhất. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi rất mạnh, năm đó thực lực của ngươi nghiền ép, ta không có lời nào để nói, nhưng mà lúc này đây, Lưu Hình Vũ ta nhất định sẽ rửa sạch nhục nhã trước kia. Chúng yêu nghiệt không phục lẫn nhau, trong mơ hồ, đều lấy chém giết Diệp Phàm làm cầu nối, chứng minh sự cường đại của mình. Diệp Phàm đặt hai tay trước ngực, cũng không vội tiến về đại điện Tần gia, mà bừng bừng hứng thú nhìn những yêu nghiệt trẻ tuổi này trang bức. Diệp Phàm, vẻ mặt của ngươi như vậy, chẳng lẽ xem thường chúng ta sao? Mưa lạnh khẽ quát, lúc trước nàng ta ở sông Vô Ưu đi theo Đông Hoàng Bách Chiến, thực lực cũng khá mạnh mẽ. Không có, các ngươi tiếp tục trang bức, ta lẳng lặng nhìn. Diệp Phàm lúc này xua tay nói, khóe miệng tràn đầy tươi cười, bộ dáng này, lập tức khiến các tu sĩ khó chịu. Ngươi nói chúng ta trang bức, ha ha ha, Diệp Phàm, ngươi thật sự không biết sống chết, ngươi cho rằng nơi này còn là vũng sao. Đây là Bắc Cảnh, là hỗn độn đại thế giới, ngươi tính là thứ gì? Cho dù cho ngươi trang bức, ngươi dám ở trước mặt chúng ta trang bức sao? Lỗ Tử Nhiêu lập tức khinh thường nói. Vào thời khắc này, một giọng nói vang lên, Diệp Tông Chủ, thế nào, chẳng lẽ muốn lão phu tự mình ra ngoài mời ngươi sao? Ngươi nói không ai khác, chính là Tần Vạn Quốc. Diệp Tông Chủ, nhất thời chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Ai là Diệp Tông Chủ? Diệp, lúc này, ánh mắt yêu nghiệt nhao nhao tập trung trên người Diệp Phàm. Tông chủ không tiến vào nội điện, chỉ có tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Lần này Diệp Phàm không mang theo một chân thần nào, tất cả tu sĩ cho rằng đoàn người Diệp Phàm đều là tuyển thủ, tông chủ chân chính còn chưa tới. Nhưng hiện tại Tần Vạn Quốc lại gọi là Diệp tông chủ, chẳng phải tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí tông chủ cũng họ Hoa hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tu sĩ suy đoán vạn phần. Diệp Phàm lúc này đi về phía đại điện Tần gia, hai mắt liếc qua Lỗ Tử Nhiêu, giang tay ra, ta cũng không muốn làm mầu. Nói xong, ánh mắt hắn ta liếc nhìn Thái thượng Trảm Thiên, chờ ngươi đến chém chết ta. Nói xong, thân hình Diệp Phàm biến mất trong nháy mắt, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cửa đại điện. Loại lực lượng xuyên qua không gian này, trực tiếp làm cho đoàn người Thái thượng Trảm Thiên ngây người, đây đã là thực lực chân thần. Nhất thời, không ít tu sĩ không thù không oán với Diệp Phàm cổ quái nhìn đám người Thái thượng Trảm Thiên, Lưu Hinh Vũ. Không thể không nói, vừa rồi những người này thổi rất hay, mỗi người như thể tùy thời đều có thể giết chết Diệp Phàm. Làm nửa ngày, toàn bốc phét, Mộng Vũ che miệng cố nén cười, cuối cùng nhịn không được bật cười, không phải, hậu bối của các đại thế lực các ngươi đều mạnh như vậy sao? Các ngươi lấy đâu ra can đảm, tông chủ của bọn ta làm thịt hai tên chân thần ngũ tinh của Tần gia, nơi này ngay cả một thái thương cũng không có. Luận về trang bức, ta nguyện xưng các ngươi là mạnh nhất. Bọn người Đỗ Mậu cùng Lương Tích không chút khách khí cười ra tiếng. Các đệ tử tông môn chưa từng trêu chọc Diệp Phàm cũng không chút khách khí chào phúng yêu nghiệt có thủ oán với mình. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt đám người Thái thượng Trảm Thiên, Lỗ Tử Nhiêu lúc đỏ lúc trắng. Diệp Phàm cũng không lưu lại nơi đó ra sức giễu cợt, trình độ cũng không giống, chiến lực hiện tại của hắn có thể sánh với chân thần, làm sao có thể để ý đến Thái thượng Trảm Thiên chứ? Chỉ có điều người khác nhằm vào hắn, hắn chỉ tiện thể vả mặt một cái mà thôi. Trong đại điện Tần gia, Diệp tông chủ kiêu ngạo không nhỏ, lão phu không gọi ngươi cũng không định đi vào ư? Hay là nói, Tần gia miếu nhỏ, không xứng để vị đại Phật như ngươi tiến vào. Tần Vạn Quốc đạm mạc nói, dù sao tại Tần gia, chúng tu sĩ tự nhiên không có khả năng dùng thần thức lung tung, cho nên chân thần căn bản không biết tình huống bên ngoài. Tần Vạn Quốc càng không có hứng thú dùng thần thức quét qua những tên đệ tử thực lực nhỏ yếu kia. Vừa rồi Thái Thượng Trảm Thiên của Thái Tổ Hoàng Lăng ước chiến với ta, nói thẳng muốn một đao chém ta. Ta bị hồn phách của Thái Tổ Hoàng Lăng Thiên Kiêu làm kinh hãi, cho nên lãng phí một chút thời gian. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt liếc Thượng Quan Thiên Nhai một cái. Tu vi của Diệp Tông Chủ không biểu hiện gì, giấu đầu lòi đuôi. Môn hạ đệ tử của ta nhận lầm Diệp Tông Chủ trở thành đệ tử cũng không có gì đáng trách. Thượng Quan Thiên Nhai không khách khí giễu cợt, Thượng Quan Tông Chủ nói không sai, phế vật chân thần có chút tu vi mạnh hơn ta cũng nhìn không ra thực lực chân thật của ta, những đệ tử thực lực nhỏ yếu kia không nhìn ra khí tức của ta cũng là bình thường. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười lạnh nói, ngươi, Thượng Quan Thiên Nhai lập tức giận không thể át, Diệp Phàm biểu thị loại cấp độ này đối với Phun không có áp lực chút nào. Được rồi, cổ thần Sơn chiến đấu không phải chỉ cần nói miệng là thắng, chiến đấu cũng không cần quá phức tạp, trực tiếp chiến đấu đi. Tần Vạn Quốc lạnh nhạt nói, lôi đài chiến, xem như trận chiến bình thường nhất trong lịch tỷ thí cổ thần Sơn. 13 tông môn, trừ chân thần ra, từng tông môn bình quân đều mang đến mười mấy tu sĩ dự thi. 10 tu sĩ dự thi này có 5 người là thái hư cảnh và 5 thái huyền cảnh. Trung bình, mỗi tu sĩ dự thi đều có 65 người. Mà thi đấu lôi đài rất đơn giản, mỗi tông môn đều phái ra một yêu nghiệt mạnh nhất làm lôi đài. Chính là 13 lôi đài, 13 lôi chủ. 13 người này tiếp nhận khiêu chiến của tu sĩ khác, có thể bảo vệ lôi đài của mình, liền trực tiếp tiến vào 13 người đứng đầu. Nếu như bị những người khác đánh xuống lôi đài, như vậy lôi đài sẽ bị thay thế, lôi chủ bị đánh bại có thể lựa chọn khiêu chiến lôi đài khác. Cuối cùng người giữ vững lôi đài tấn cấp, mà 13 tu sĩ này sẽ bố trí một đấu một để quyết ra bài danh cụ thể 13 người đứng đầu. Đương nhiên quy tắc chiến đấu lấy luận bàn làm chủ, hiệu triệu mọi người là người hữu nghị nhất, nhưng giết người là chuyện bình thường, không có ai trách cứ. Thái hư cảnh và thái huyền cảnh có thể thi đấu lôi đài, chân thần đâu? Thượng Quan Thiên Nhai hỏi thăm, lời chân thần nói tiến hành một lần hỗn chiến, cuối cùng 13 người đứng ở trên tiến hành một chọi một là được. Tần Vạn Quốc lập tức nói, hỗn chiến, nhất thời chúng tông chủ hai mặt nhìn nhau, hỗn chiến có thể nói nhiều hơn, một khi bát tinh, cửu tinh chân thần nổi lên sát tâm, tứ tinh chân thần, ngũ tinh chân thần vẫn lạc sẽ rất bình thường. Mà một khi hỗn chiến, cũng sẽ hình thành một loại hiện tượng, đó chính là chọn phe. 3448. Đúng vậy, người mạnh nhất trong các tông môn như Huyễn Ma Môn, Lạc Nguyên Thánh Sơn cũng chỉ là lục tinh chân thần. Bọn họ nếu muốn an ổn vượt qua hỗn chiến, nhất định phải đứng đúng đội ngũ. Nếu bọn họ đứng về phía Diệp Phàm, lúc hỗn chiến cường giả Tần gia sẽ nghĩ biện pháp giết chết bọn họ. Nếu đứng về phía Tần gia thì hoàn toàn khác, Tần gia có cửu tinh chân thần tỏa chấn, cũng có một ít bát tinh, thất tinh chân thần. Sự cường thế của bọn họ là điều không thể nghi ngờ. Có bọn họ bảo vệ, Diệp Phàm muốn chém giết đám người Lạc Trường Hồng căn bản là không có khả năng. Loại cơ chế chiến đấu này, rõ ràng chính là để cho những tông môn thực lực nhỏ yếu này đứng về phía Tần gia. Mặt khác, bởi vì nguyên nhân hỗn chiến, số lượng chân thần sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nói đơn giản, Lạc Nguyên Thánh Sơn có một cái lục tinh, hai ngũ tinh và một chân thần tứ tinh, Huyền Đạo Ma Tông có một cái thất tinh, một cái lục tinh, hai cái ngũ tinh chân thần. Nếu Huyền Đạo Ma Tông chỉ phái một chân thần thất tinh, vậy mà Lạc Nguyên Thánh Sơn lại phái tất cả chân thần ra ngoài, lúc hỗn chiến, ai chiếm tiện nghi chứ? Đồng dạng, hỗn chiến còn có thể mượn đao giết người, nhất là tông môn thực lực không chênh lệch bao nhiêu, bọn họ có khả năng đồng thời tranh đoạt danh 8 và 7. Một bên mượn dùng Tần gia hoặc là Thái Tổ Hoàng Lăng, hoặc là lực lượng cường đại của các tông môn thuộc Quy Linh Thánh Tông trong lúc hỗn chiến loại trừ đối thủ, như vậy thứ tự của hắn chẳng phải cũng sẽ được lựa chọn rồi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, các đại tông môn đều có suy nghĩ khác nhau. Chiêu này của Tần Vạn Quốc không thể nói là không ổn, thể hiện ưu thế hoàn mỹ của mình. Hơn nữa, có thể vì quyết định của hắn mà khiến số lượng chân thần vốn tham chiến của các đại tông môn tăng gấp đôi. Đây cũng là lý do khiến y thống nhất Bắc vực chôn xuống. Tông chủ đều có tâm tư riêng, không phải họ không nhìn ra được khuyết điểm của cuộc hỗn chiến, nhưng cũng có những khuyết điểm đó, ít nhất tông môn có thực lực yếu thì mới có cơ hội hỏi đến thứ tự cao hơn. Cuộc chiến của cường giả chân thần vốn đã đáng sợ, một khi hỗn chiến, rất dễ xuất hiện bão năng lượng hủy diệt. Hơn nữa lúc hỗn chiến mọi người không có biện pháp nương tay, rất dễ dàng xuất hiện tử thương. Mỗi cường giả chân thần đều có trợ lực không thể thiếu đối với tông môn, nếu bị chết trong trận thi đấu này, đây chính là tổn thất của toàn bộ Bắc Cảnh. Quan Thái vội vàng là người đầu tiên không đồng ý. Lão già Tử Thiên Tiêu đâu? Lần trước không tới, lần này lại không tới. chẳng lẽ hắn ta đã chết dưới lôi kiếp? Thượng quan Thiên Nhai nhíu mày nhìn về phía quan Thái Chi nói. Khoảng thời gian trước sư phụ ta đạt được một đại cơ duyên, hiện tại đang bế quan. Quan Thái vội vàng nghe vậy chắp tay nói, ta là thiếu tông chủ của Quy Linh Thánh Tông, sư phụ ta nói ta sẽ do ta phụ trách mọi chuyện thi đấu cổ thần sơn lần này. Ha ha, ta còn muốn hắn có thể tham gia thi đấu chân thần lần này, mấy vạn năm qua chưa từng động thủ với hắn. Thượng quan Thiên Nhai lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía mọi người, về cuộc hỗn chiến, thượng quan Thiên Nhai ta cũng đã đồng ý, chỉ là để phòng ngừa các tông môn tổn thất nặng nề, nên quy định mỗi tông môn lần này tối đa chỉ có thể ra hai chân thần. Nói xong, thượng quan Thiên Nhai nhìn về phía Tần Vạn Quốc, Tần cảnh chủ, người cảm thấy thế nào? Hỗn chiến đối với thượng quan Thiên Nhai mà nói là chuyện tốt, bởi vì Thái Tổ Lăng đã cùng Tần gia kết thành đồng minh ngắn ngủi. Một khi trận hỗn chiến này mở ra, như vậy thứ hạng của các tông môn cơ bản cho dù là do Thái Tổ Hoàng Lăng cùng Tần gia đồng tâm quyết định. Nếu Tử Thiên Tiêu tham gia thi đấu, hắn còn kiêng kỵ ba phần, bây giờ Tử Thiên Tiêu chưa tham gia thi đấu, nơi này chỉ có một mình hắn là bán bộ nguyên thần. Ai có thể ngăn cản hắn? Sau khi Thái Tổ Hoàng Lăng nói chuyện, Lạc Nguyên Thánh Sơn, Đằng Long Lâu, thậm chí bao gồm cả Huyễn Ma Môn đều lựa chọn ủng hộ. Vào lúc này, tông môn càng có thực lực yếu càng hiểu rõ một lần hỗn chiến này là cơ hội tốt trời ban, chỉ cần ôm chặt đùi Tần gia và Thái Tổ Lăng, thứ hạng của bọn họ chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Hỗn Nguyên Tông vốn bất hòa Tần gia, hắn tự nhiên không có khả năng ôm đùi. Song Hồn Tông càng không cần nhiều lời, Huyền Đạo Ma Tông thật ra cũng muốn ôm đùi, nhưng Huyền Phi Tử lại không muốn đối địch với Diệp Phàm, cuối cùng lựa chọn trung lập. Rất nhanh, họ đã đứng thành công, đại đa số mọi người đều lựa chọn đồng ý. Cũng có không ít tông môn chọn trung lập, lựa chọn phản đối chỉ có Diệp Phàm, Thái Lê cùng với Tạt Hiếu. Diệp Phàm âm trầm nhìn Đan Thánh Thanh một cái, khóe miệng Đan Thánh Thanh chậm rãi cong ra một vòng cung lãnh khốc, trong đôi mắt sát khí lộ ra. Chế độ chiến cơ có chút ngoài dự liệu của Diệp Phàm, hắn đang suy nghĩ xem mình có nên đi lên hay không, lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể hạn chế cửu tinh chân thần của Tần gia. Có điều nghĩ lại, hắn cũng không phải thật sự là bát tinh chân thần, hắn đang lừa người khác, suýt chút nữa đã lừa mình rồi. Sức chiến đấu của lục tinh chân thần, xông lên có thể làm gì? Tần gia tất nhiên là có biện pháp hạn chế tốc độ của hắn, hắn đi lên đó hoàn toàn là tìm chết. Hỗn loạn cơ hội chế tạo xong, mọi người liền rời khỏi đại điện, đạp không bay ra bên ngoài. Lúc này, ở bên ngoài võ trường, có 26 chiến đài từ đất bằng bay lên. Chư vị, chọn đài chủ đi. Tần Vạn Quốc vung tay phải lên, mọi người ở dưới, từng viên thần thạch lấp lánh kim quang hội tụ, tạo thành vương tọa màu vàng sau lưng mỗi vị tông chủ. Đồng thời, tu sĩ chân thần của các tông dồn dập rơi vào bên trong tông môn của mình, ở trên vòm trời chỉ còn lại 13 vương tọa. Vô số tu sĩ ngước nhìn, trong mắt đầy kính ngưỡng. 13 người này cùng quyết định bố cục Bắc Cảnh. Đám tu sĩ trẻ tuổi Lưu Hinh Vũ, Đông Hoàng Bách Chiến thì một mực nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm đang ngồi trên ghế dài, không ai ngờ tới, cách ngàn năm, thời điểm bọn họ lại một lần nữa gặp nam nhân này, sẽ là quang cảnh như vậy. Ánh mắt Diệp Phàm đạm mạc đảo qua đám người Lưu Hinh Vũ, Đông Hoàng Bách Chiến, độ cao của hắn đã vượt xa yêu nghiệt trẻ tuổi. Một khắc lúc chiến đài bay lên, hai tên yêu nghiệt Tần gia liền bay ra rơi vào trên lôi đài. Hiển nhiên, bọn họ chính là phong chủ mà Tần gia đưa ra. Thái Tổ Hoàng Lăng Thái Hư Cảnh, Thượng Quan Di, Thái Huyền Cảnh Lôi Chủ, Thái Thượng Trảm Thiên. Thượng Quan Thiên Nhai cất cao giọng nói. Lúc này, hai lôi đài phát ra ánh sáng chói mắt, hai bóng người bay ra. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Thượng Quan Di, rất rõ ràng, Thượng Quan Di vẫn chưa bước vào Hư Thiên Đế Cảnh, nàng chỉ là cường giả Thái Hư bình thường. Chuyện này rất bình thường, số lượng Hư Thiên Đế ở Bắc Cảnh cũng không nhiều, đừng thấy quan quá vội vàng. Đám người Thượng Quan Di là yêu nghiệt cùng cấp bậc. Nhưng như thế không có nghĩa là quan ải quá vội vàng có thể bước trên con đường thiên đế, Thượng Quan Di có thể bước lên con đường thiên đế. Vận may của mỗi người khác nhau, bây giờ quan Thái Nhất đã là sơ thiên đế, mà Thượng Quan Di chỉ là nửa bước Thái Huyền. Quy Linh Thánh Tông Thái Hư Cảnh, Lôi Chủ Chớ Quấn, Thái Huyền Cảnh, Lâm Phú Hiểu. Quan Thái vội vàng nói, Mạc Triền, Thái Hư Đỉnh Phong, Lâm Phú Sơn, Hư Thiên Đế. Hư Thiên Đế chỉ có thể tham gia trận chiến cấp bậc cường giả Thái Huyền. Chẳng mấy chốc, các đại tông môn nhao nhao chỉ ra môn hạ đệ tử mạnh nhất của mình làm lôi chủ. Lưu Hinh Vũ, đi theo bên cạnh, Lạc Tông, Lỗ Tử Nhiêu, Lãnh Vũ. Tu vi của Lạc Khuyết ở Hư Thiên Đế đỉnh phong, vẫn chưa tiến vào sơ thiên đế, cho nên cho dù nàng là thiếu tông chủ, cũng có thể tham gia lần thi đấu này. Rất nhanh, tất cả thiên kiêu các đại tông môn đều nhao nhao bay lên trên lôi đài, chỉ còn lại Hạo Nhiên Trường Khí môn còn chưa được chọn ra. Lúc này Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Thái Hư Lôi Chủ Bắc Vô Song, Thái Huyền Lôi Chủ Tử Nhứ ngưng tụ. Lúc này, Bắc Vô Song và Tử Nhứ đã ngưng tụ ra. Người này là đạo chủ. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, ánh mắt tất cả tu sĩ lập tức tập trung lên người Bắc Vô Song. 3449. Chưa từng nghĩ tới, Hạo Nhiên Trường Khí Môn lại sẽ lấy một đạo chủ thủ lôi đài. Đây là đang nói đùa sao? Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ đua nhau khua tay múa chân, hiển nhiên, võ đài thái hư cảnh, vị đạo chủ này chính là đến đưa đấy. Ha ha, Diệp Tông chủ quả nhiên không giống với người bình thường, vậy mà có đạo chủ làm lôi chủ. Đây là sợ môn hạ đệ tử của mình chết không đủ nhanh sao? Lúc này Lạc Trường Hồng nhịn không được trào phúng, dù sao hắn đã đứng ở mặt đối lập với Diệp Phàm, đương nhiên cũng không cần quá khách khí. Hoan nghênh các đệ tử của Lạc Nguyên Thánh Tông đến khiêu chiến. Diệp Phàm nghe vậy giang tay ra nói, ngươi ăn nói mạnh miệng, Tần gia ta tự nhiên sẽ có người lên khiêu chiến. Lạc Trường Hồng còn chưa nói gì, Tần Vạn Quốc đạm mạc nói, Tần cảnh chủ, dưới cái nhìn của ta, đệ tử Tần gia đều là phế vật, ngay cả một đạo chủ như ta cũng đấu không lại. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên tinh quang, nói tiếp, Diệp tông chủ, nói mạnh miệng thì vô dụng thôi. Ồ, Tần cảnh chủ vậy mà nhàn tình nhã trí như vậy, Diệp Phàm ta đương nhiên phụng bồi, vậy chúng ta đánh cược một phen. Diệp Phàm lập tức nói, Tần Vạn Quốc hơi sững sờ, hiển nhiên có chút sững sờ, lão tử nói muốn cược lúc nào. Thế nhưng thân là nguyên thần, thân là Tần gia thì làm sao có khả năng lại lùi bước vào lúc này chứ, lúc này lạnh lùng nói, ngươi muốn đánh cược như thế nào? Dùng mạng của ngươi để đánh cược sao? Được, Diệp Phàm ta bình sinh không tốt đánh cược nhỏ, duy nhất đánh cược mạng sống, bất quá đầu người như ta cũng không rẻ. Diệp Phàm trực tiếp đồng ý, lời này vừa nói ra, chúng tông chủ đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Được lắm, trực tiếp cược mạng, số tiền đặt cược này đâu có nhỏ. Tần Vạn Quốc vốn chỉ định mượn lời này giễu cợt Diệp Phàm, nào ngờ Diệp Phàm đáp ứng dứt khoát như thế, ngược lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Ngươi thật muốn cược mạng à? Tần Vạn Quốc lạnh lùng nói. Không sai, nhưng ngươi không đủ tư cách để ta đánh cược mạng sống. Tần Vạn Quốc nói thẳng, hắn cho rằng Diệp Phàm muốn cược mạng của hắn, hắn đường đường là nguyên thần, hoàn toàn có thể chém giết Diệp Phàm, vì sao phải dùng tiền đặt cược để cược mạng của mình chứ? Ta không đánh cược mạng của ngươi. Ta cần Hồng Mông Đạo Nguyên cùng với Ngọc Giản luyện khí cao đẳng, ngoài ra, còn cần Hỗn Độn Thần Tài có liên quan tới đan đạo. Diệp Phàm trực tiếp nói, về phương diện luyện khí, Diệp Phàm nắm giữ đạo quyết thái sơ khí, nhưng đạo quyết thái sơ khí chính là thủ pháp luyện khí đỉnh cấp dùng để tăng cường thánh khí thiên truyền. Mà trình độ luyện khí của Diệp Phàm hiện tại ngay cả thánh khí thiên truyền cũng không luyện chế ra được, hắn nắm giữ thủ pháp này cũng rất khó dùng được. Đường muốn đi từng bước một, hắn không có thông thiên tháp, lại không có nền tảng để làm gì. Chữa trị đỉnh thần hà, đồng thời nâng đỉnh thần hà lên tới cấp độ thánh khí thiên truyền, hắn nhất định phải có được thần tài hỗn độn có liên quan tới đan đạo, đồng thời, hắn cần thủ đoạn luyện khí đẳng cấp cao hơn. Chờ sau khi nâng thần hà đỉnh lên tới thánh khí thiên truyền, hắn có thể vận chuyển đạo quyết thái sơ về đạo nguyên Hồng Mông, nâng thần hà đỉnh lên cấp độ của thần khí hỗn độn. Thái sơ khí đạo quyết chính là truyền thừa một đạo của Diệp Phàm lúc trước. Hồng Mông đạo nguyên, Tần Vạn Quốc hơi sững sờ, nói thật, hắn có thể lấy được thần tài hỗn độn và ngọc giản luyện khí cao cấp, nhưng mà Hồng Mông đạo nguyên này lại là bảo vật cực kỳ hiếm có. Trong những cảnh giới khác, giá trị Hồng Mông đạo nguyên cực cao, Tần Vạn Quốc là cảnh chủ Bắc cảnh, từng được triệu hoán 9 tầng, cùng tụ họp với cảnh chủ các cảnh giới khác, hắn cũng từng một mình đi qua những thần cảnh khác. Vì hắn là cảnh chủ, vì vậy khi hắn rời khỏi và trở về đều không ảnh hưởng tới bố cục Bắc cảnh, cửu trọng đối với cảnh chủ cũng không hạn chế thực lực. Tần Vạn Quốc nhìn Diệp Phàm một hồi, trong lòng nổi lên suy nghĩ, chuyện hắn có Hồng Mông đạo nguyên ẩn giấu cực sâu, tại sao Diệp Phàm lại biết? Lẽ nào lần đại loạn trong bí cảnh đó, Diệp Phàm cũng đang hay sao? Không thể nào, lần loạn lạc trong bí cảnh đó đã qua 2000 năm, mà ngàn năm trước Diệp Phàm còn từng đi vào vũ trụ, làm tu sĩ thiên thương giới tiến vào trong đó. Hẳn là trùng hợp, đương nhiên là trùng hợp, Diệp Phàm hoàn toàn là thiếu cái gì nhắc tới cái đó, hắn quý giá như vậy, không được đổi thứ tốt. Đồng thời Diệp Phàm âm thầm truyền âm cho Bắc Vô Song, khiến Bắc Vô Song đánh rất miễn cưỡng, không được bộc phát thực lực quá mạnh. Hai mắt Tần Vạn Quốc nhìn qua Bắc Vô Song, chiến đấu bên dưới đã mở ra. Trong cuộc nói chuyện phiếm tông chủ không ảnh hưởng đến cuộc chiến của đệ tử, bên dưới còn có người chủ trì chuyên môn. Kỹ thuật diễn xuất của Bắc Vô Song cũng là hạng nhất, lúc chiến đấu bùng nổ thực lực vẫn khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, dù sao thì ở đẳng cấp đạo chủ, quả thật đủ mạnh. Cũng nói rõ nguyên nhân vì sao Diệp Phàm muốn hắn thủ lôi. Nhưng chiến đấu nhìn như nghiền ép, trong mắt đông đảo tông chủ, vẫn thấy được một chút sức lực của Bắc Vô Song, hiển nhiên chiến lực của Bắc Vô Song đủ để đánh bại đại đa số tu sĩ thái hư, nhưng nếu so với yêu nghiệt chân chính thì vẫn kém không ít. Tu sĩ thiên thương giới quả nhiên là tu sĩ thiên thương giới, tầm mắt rộng lớn biết bao nhiêu, Bắc Vô Song bùng nổ thực lực ở cảnh giới đạo chủ, đúng là nghịch thiên yêu nghiệt. Thế nhưng người này lại buồn cười cho rằng Bắc Vô Song có thể quét sạch yêu nghiệt Tần gia, đúng là nực cười. Tần Vạn Quốc âm thầm cười lạnh, chẳng qua Hồng Mông đạo nguyên có giá trị quá mức khổng lồ, hắn thực sự có chút không nỡ. Oanh, một tiếng nổ cực lớn phát ra từ lôi đài chỗ Bắc Vô Song, lần đầu tiên Bắc Vô Song bị nghiền ép lui lại vài bước, hiển nhiên đợt chiến đấu này có vẻ hơi miễn cưỡng. Lúc này sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, ở trong mắt đông đảo tông chủ, đó chính là một loại kinh ngạc ứng phó không kịp. Nếu Tần cảnh chủ không có Hồng Mông đạo nguyên, vậy đánh cược coi như xong đi. Diệp Phàm đúng lúc nói, không thể không nói, Diệp Phàm và Bắc Vô Song biểu diễn vô cùng gay gắt. Lúc này Tần Vạn Quốc cất cao giọng nói, ha ha ha, Diệp tông chủ dám cược mạng với lão phu há có thể lùi bước. Chẳng qua chỉ là Hồng Mông đạo nguyên mà thôi, lão phu đánh cược. Tần cảnh chủ, Hồng Mông đạo nguyên này không phải là vật phàm, tiểu bối chiến đấu, không cần phải đánh cược lớn như vậy. Không phải Diệp tông chủ kinh sợ đấy chứ? Lạc Trường Hồng thấy vậy chen lời, ta nhớ rõ vừa rồi Diệp tông chủ tin tưởng vô cùng, sao nào, bây giờ đã lùi bước. Vẫn là Diệp tông chủ đoán được Tần cảnh chủ không có Hồng Mông đạo nguyên, cho nên cố ý chèn ép Tần cảnh chủ. Không ngờ Tần cảnh chủ có Hồng Mông đạo nguyên, tính sai rồi. Các tông chủ khác nghe vậy đều dồn dập nhìn Diệp Phàm đầy thâm ý, Lạc Trường Hồng nói chuyện khó nghe nhưng lại là người tiếp cận hiện thực nhất. Tuy bọn họ chưa rời khỏi những thần cảnh khác từ phương Bắc tới, nhưng không biết giá trị của đạo nguyên Hồng Mông trong các thần cảnh khác. Nhưng bọn họ ở Bắc cảnh chưa bao giờ nghe nói có thế lực nào có được Hồng Mông đạo nguyên. Nực cười, Diệp Phàm ta nói là tất hành, nhưng Hồng Mông đạo nguyên không phải bảo vật tầm thường, nếu thần cảnh chủ thật sự không có, lại muốn ta cược mạng, vậy đúng là quá nực cười. Nói xong, Diệp Phàm vung tay phải lên, một trận bàn xuất hiện giữa hắn và Tần Vạn Quốc. Mạng của Diệp Phàm ta ở ngay đây, nếu như ta thua, với thực lực của Tần cảnh chủ, hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay chém giết ta. Tin rằng lúc ấy tông chủ các tông sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Diệp Phàm nói thẳng, nhưng đánh cược, tất cả mọi người đều phải đưa ra tiền đặt cược, Tần cảnh chủ, tiền đặt cược của ngươi ở trong trận bàn này. 3450, nổ vang, quả nhiên, bọn họ đoán không sai. Diệp Phàm rõ ràng cho rằng Tần Vạn Quốc không có Hồng Mông đạo nguyên. Ha ha ha, được lắm, nếu Diệp tông chủ đã có nhã hứng như vậy, bổn tọa cũng đánh cược với ngươi. Tần Vạn Quốc cười vang nói, tay phải vung lên, ba kiện chí bảo bay đến bên trong trận bàn mà Diệp Phàm đánh ra, đồng thời, một đạo lực lượng khế ước xuất hiện trên người Diệp Phàm. Ký khế ước đi Diệp tông chủ, nếu không với tốc độ của ngươi, bổn tọa thật sự không nắm chắc có thể giữ được ngươi hoàn toàn. Tần Vạn Quốc cười lạnh nói đến lúc đó, trận chiến giữa chân thần là sát cục Tần Vạn Quốc giao cho Diệp Phàm, nhưng dù sao tốc độ của Diệp Phàm cũng quá nhanh, nếu Diệp Phàm dựa vào tốc độ mà chống đỡ được 13 vị trí đầu xuất hiện, vậy Tần Vạn Quốc cũng không có biện pháp. Huống hồ, cuộc chiến của chân thần có thể rời khỏi lúc nào cũng được, hắn quả thực đã làm một số thủ đoạn để đề phòng Diệp Phàm rời khỏi chiến đài, nhưng một khi dùng những thủ đoạn này ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho tất cả các tông môn khó chịu. Nếu không cần thiết, Tần Vạn Quốc cũng không muốn như vậy. Hiện tại Diệp Phàm cho ra phương thức mau lẹ chém giết hắn, Tần Vạn Quốc làm gì không làm. Về phần sẽ thua, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, yêu nghiệt Tần gia của hắn, Thái Hư Cường giả nếu thua một vị đạo chủ thì tội đáng chết vạn lần. Diệp tông chủ, không phải ngươi sợ rồi chứ? Lạc Trường Hồng ở một bên châm ngòi thổi gió, đông đảo tông chủ đều nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm biểu hiện rất là rối rắm, bộ dáng muốn tìm lý do cự tuyệt, bộ dáng này càng xác định Diệp Phàm chột dạ. Lúc này, Tần Vạn Quốc đứng lên, nhẹ nhàng phất tay về phía dưới. Lúc này, một cỗ lực lượng cường đại ngăn trở toàn bộ chiến đấu, vô số đệ tử nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía Tần Vạn Quốc. Ha ha, hôm nay thi đấu, chúng ta vô cùng vui mừng, Diệp tông chủ lại chủ động nói ra, muốn so sánh với Tần gia ta. Nếu Hạo Nhiên Trường Khí môn đệ tử Thái Hư cảnh Bắc Vô Song đánh bại tất cả đệ tử dự thi Thái Hư cảnh của Tần gia ta, ta liền bại bởi ba chí bảo như hắn. Đương nhiên, nếu ta thắng, Diệp tông chủ nguyện ý cược mạng. Bổn tọa rất thưởng thức dũng khí của Diệp tông chủ, vì thế cũng mời tất cả tu sĩ làm chứng. Được rồi, đây là dồn Diệp Phàm đến đầu sóng ngọn gió, một khi Diệp Phàm cự tuyệt, hắn sẽ bị toàn bộ người Bắc cảnh cười nhạo. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng đại định, lúc này đứng lên ký khế ước trước mặt tất cả mọi người. Bản tọa đường đường là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí môn, nếu đã nói đến rồi thì nhất định sẽ làm được, chỉ sợ đệ tử Tần gia vô năng, không làm gì được đệ tử Hạo Nhiên Trường Khí môn ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói, can đảm lắm, Diệp tông chủ, hôm nay Tần Vạn Quốc ta lau mắt mà nhìn ngươi. Tần Vạn Quốc cười vang, ngược lại nhìn về phía đệ tử Tần gia phía dưới, đệ tử dự thi Tần gia nghe lệnh, phàm là có thể chém giết Bắc Vô Song, chính là thiếu gia chủ. Hít a a, toàn bộ tu sĩ trên dưới Tần gia lập tức hít sâu một hơi. Lúc này, trong năm đệ tử dự thi trong số thái hư cảnh của Tần gia, ngoại trừ đài chiến chủ kia thì bốn người còn lại toàn bộ đều hội tụ dưới chiến đài của Bắc Vô Song. Tên phong chủ kia cũng cực kỳ lo lắng, trong trận chiến này, gã còn tính nhận thua ngay lập tức. Tần Vạn Quốc thấy thế thì cau mày, quát to, vô liêm sỉ, đối phó với một tên đạo chủ, các ngươi còn muốn đánh toàn bộ hay sao? Tất cả đều dựa theo từng người khiêu chiến, nếu không. Đương nhiên Tần Vạn Quốc tức giận cũng có nguyên nhân vì sao, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nếu như Diệp Phàm dám để Bắc Vô Song thủ lôi, Bắc Vô Song đương nhiên có bản lãnh của hắn. Cái này liên quan đến ba loại bảo vật được mất. Nhưng đệ tử Tần gia lại có ý định khiêu chiến Bắc Vô Song ngay bây giờ, đây không phải náo tàn thì là cái gì? Nhiều người xếp hàng khiêu chiến Bắc Vô Song như vậy, sao các ngươi không đợi tới khi Bắc Vô Song kiệt sức mới lên? Về phần tu sĩ các tông môn khác đánh bại Bắc Vô Song, thì có liên quan quái gì chứ? Vụ đặt cược giữa hắn và Diệp Phàm là đệ tử song phương có thực lực, chứ đâu có nói nhất định phải đánh bại Bắc Vô Song trên lôi đài. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, Tần Vạn Quốc có chút nộ kỳ bất tranh, có lẽ là dưới quầng sáng của Tần gia, những tu sĩ này ngày thường sống an nhàn sung sướng, cũng ưu việt hơn, trong mắt xem thường người khác. Liếc mắt nhìn đối thủ như thế, đây là con đường chết. Tần Vạn Quốc hắn đối phó một tên chân thần, còn trăm phương ngàn kế không để lại hậu hoạn, chính đám hậu bối như hắn lại không chịu nổi như thế, làm sao không khiến hắn tức giận chứ? Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phàm, Tần Vạn Quốc âm thầm thở dài vì sao Tần gia ta chưa từng xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy. Nếu người trẻ tuổi này là hậu bối Tần gia thì tốt biết mấy. Đừng nhìn Tần Vạn Quốc có sát tâm với Diệp Phàm, nhưng đồng dạng hắn rất thưởng thức Diệp Phàm, người trẻ tuổi có thực lực, có đảm phách, cũng đủ thông minh. Người như vậy, nếu sinh ra ở Tần gia, Tần Vạn Quốc nhất định sẽ dốc hết sức bồi dưỡng, chỉ có thể nói vận mệnh trêu người. Trận chiến phía dưới vẫn tiếp tục, Diệp Phàm im lặng ngồi trên ghế dài, vô cùng bình tĩnh, các tông chủ không nhìn ra suy nghĩ trong lòng Diệp Phàm. Thực lực các đại tông môn tuyển chọn ra lôi chủ quả thật không kém, nhưng mà rất nhanh, lôi chủ đầu tiên đã xuất hiện. Đài chiến thứ tư trong thái hư cảnh, trên đài chiến của Lạc Nguyên Thánh Tông, trường kiếm trong tay Đỗ Siêu không ngừng chém ra từng nhát chém vô cùng sắc bén, mà đài chủ của Lạc Nguyên Thánh Tông thì không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên, Đỗ Siêu đã áp chế đối phương. Nương theo kiếm khí trăm trượng quét ngang, đệ tử Lạc Nguyên Thánh Tông trực tiếp bay về phía dưới chiến đài. Đỗ Siêu nhìn đệ tử Lạc Nguyên Thánh Tông bị hắn đả thương, trên mặt lập tức tràn đầy ý cười, cả người khó nén hưng phấn. Lúc này Diệp Phàm cũng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, cũng nhìn chằm chằm vào Đỗ Siêu, sau đó chậm rãi lắc đầu, truyền âm nói trận chiến tiếp theo lập tức nhận thua. Đỗ Siêu nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp đó hai tay nắm chặt, ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Tại sao phải nhận thua? Đỗ Siêu hắn ta cũng là yêu nghiệt đỉnh cấp, cũng có tư cách chiếm một vị trí nhỏ trong danh sách 13 vị trí đầu tiên. Đúng, hắn thừa nhận có rất nhiều người mạnh hơn hắn ta, thế nhưng mọi người mạnh hơn hắn ta đều thành đài chủ. Nếu Diệp Phàm không nắm giữ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, như vậy hắn cũng đại biểu Hạo Nhiên Trường Khí Môn trở thành lôi chủ một phương. Năm xưa Hạo Nhiên Trường Sinh Môn cũng có đệ tử tiến vào 13 hạng đầu. Vì sao hắn phải nhận thua, để hắn lui ra, vì sao lại khinh thường hắn như vậy? Trong lòng Đỗ Siêu đầy không cam lòng, hắn ta đã trở thành lôi chủ mới, nhanh chóng có tu sĩ khác khiêu chiến hắn ta. Trong lòng Đỗ Siêu không ngừng vang lên lời nói của Diệp Phàm, cuối cùng, hắn ta không nhận thua mà bắt đầu toàn lực ứng phó. Hắn muốn nói với Diệp Phàm, hắn mạnh hơn Diệp Phàm tưởng tượng. Cuộc chiến đấu kịch liệt vang lên, rất nhanh Đỗ Siêu đã bại mấy người, mỗi một trận thắng làm cho lòng tin của hắn ta càng tăng thêm một phần. Diệp Phàm chau mày, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Lạc Trường Hồng, đệ tử Lạc Nguyên Thánh Tông cũng chỉ có vậy mà thôi. Ha ha, đệ tử Hạo Nhiên Trường Khí Môn mạnh hơn một bậc, Lạc Nguyên Thánh Tông ta tự giác không bằng. Lạc Trường Hồng nghe vậy lại không để ý tới, Diệp Phàm thấy vậy, mày càng nhíu chặt hơn. Vào thời khắc này, một gã đệ tử Tần gia đã tới trên chiến đài chỗ Đỗ Siêu. Kiếm quang trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đệ tử Tần gia căn bản không nói lời thừa, song phương trong nháy mắt rằng co cùng một chỗ, tiếp theo, lại cực tốc tách ra. Sau một khắc, Đỗ Siêu cầm bụng, máu tươi không ngừng chảy xuống khóe miệng hắn ta. Đệ tử Tần gia vung tay lên, thân thể Đỗ Siêu không thể khống chế được bay tới dưới chân gã, sau đó, gã giẫm một cước lên lưng Đỗ Siêu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hạo Nhiên Trường Khí Môn, cũng xứng cùng Tần gia ta làm đúng không? Đệ tử Tần gia hừ lạnh nói, gọi ta 10 tiếng là Tần Huyền gia gia, lại lớn tiếng nói cho tất cả mọi người biết, Hạo Nhiên Trường Sinh đều là phế vật, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. 3451, nhục nhã, trên đài cao, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chiến đấu phía dưới, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, Tần gia, chỉ có thể làm loại hoạt động này sao? không khỏi quá mất mặt đi. Tần Vạn Quốc nghe vậy cười ha hả, tiểu bối hồ nháo mà thôi, chúng ta chẳng lẽ còn muốn tham dự chuyện của tiểu bối hay sao? Đương nhiên, nếu Hạo Nhiên Trường Sinh là đệ tử của mình mà tự mình phế vật chửi bới Hạo Nhiên Trường Khí Môn thì không phải chuyện của Tần gia ta nữa. Lạc Nguyên Thánh Tông cũng rất bản lĩnh a, cùng Tần gia diễn vở kịch như vậy, người không sợ một cái danh ngạch cũng không chiếm được sao? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía Lạc Trường Hồng. Lạc Trường Hồng nghe vậy lại chẳng hề sợ hãi, Hạo Nhiên Trường hư cảnh của Thái Hư Môn chỉ có 3 người dự thi, Bắc Vô Song bị Tần gia nhắm vào, chắc chắn phải chết. Nữ tử tên Lương Sán kia thực lực còn yếu hơn cả Đỗ Siêu, không có khả năng uy hiếp được yêu nghiệt của Lạc Nguyên Thánh Tông. Vì trận đánh cược này, Diệp Phàm vốn không có đường sống, vì vậy Lạc Trường Hồng không hề sợ hãi. Hạo Nhiên Trường khí môn lớn lối quá nhỉ, có năng lực, người bảo Lạc Nguyên Thánh Tông ta lấy một danh ngạch cũng không lấy được. Lạc Trường Hồng cười lạnh nói, được, ha ha ha, được. Diệp Phàm hừ lạnh nói, trong mắt tức giận dâng trào, nói thật, hiện tại thế cục của hắn sẽ không đặt vào cuộc chiến của đệ tử. Cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lạc Nguyên Thánh Sơn và Tần gia lại ti tiện như vậy. Nếu như hành vi đơn thuần giữa các đệ tử với nhau, Diệp Phàm có thể lý giải, dù sao lúc trước hắn cũng từng là đệ tử, cũng từng gặp phải loại chuyện này. Nhưng hiển nhiên, Lạc Nguyên Thánh Sơn cùng Tần gia hợp lực như vậy, cũng không phải là đệ tử trong lúc đó có thể làm được, dù sao đệ tử Lạc Nguyên Thánh Tông cũng từ bỏ vị trí chủ đạo. Diệp Tông chủ thích đánh cược như vậy, cũng không bằng chúng ta đánh cược một phen, cược xem tên Đỗ Siêu này có nhục mạ Hạo Nhiên Trường Khí không. Nếu ngươi thắng, bảo vật trong bảo khố của Lạc Nguyên Thánh Tông ta sẽ mặc ngươi lựa chọn 5 món bảo vật. Nếu ta thắng, ngươi lập tức thu đạo lữ của ngươi xuống đưa cho ta. Lạc Trường Hồng cười vang nói. Diệp Phàm nghe vậy trong mắt lập tức lóe lên một tia sát khí, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Trường Hồng. Lạc Trường Hồng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Có một số việc không có thời gian đặt số, tốt nhất là đừng làm quá tuyệt tình. Ta không có hứng thú đánh cược cái này với ngươi, nữ nhân của ta sẽ không được đặt cược. Với lại, thứ trong bảo khố của Lạc Nguyên Thánh Tông, sau này ta sẽ tự mình lấy. Ngươi có thể sống sót qua hôm nay rồi nói sau. Lạc Trường Hồng nghe vậy hừ lạnh, Đỗ Siêu bị Tần Huyền đạp mạnh xuống đất, từng đạo thánh nguyên điên cuồng đánh vào cơ thể Đỗ Siêu, khóe miệng Đỗ Siêu không ngừng hộc máu, kinh mạch đứt thành từng khúc. Dần dần, Tần Huyền giơ trường kiếm lên, mũi kiếm nhắm ngay tử phủ của Đỗ Siêu, một kiếm này đâm xuống, ngươi sẽ trở thành phế nhân. Ha ha, ngươi cảm thấy tông môn trung thành tận tâm làm lại tử phủ cho ngươi sao? Đến lúc đó ngươi sẽ bị tông môn vứt bỏ, bị tông môn trục xuất, trở thành chó nhà có tang. Trung thành, ha ha ha, buồn cười. Đỗ Siêu, đây là lần đầu tiên hắn ta hỏi ngươi, ngươi nói hay không? Đỗ Siêu nghe vậy nắm chặt hai tay lại, cắn chặt hàm răng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm trên bầu trời. Tiếp đó, hắn ta xấu hổ cúi đầu, từng câu từng chữ, ra, liên tục nói 10 tiếng, lập tức khiến cho đông đảo tu sĩ cười vang. 10 tiếng sau đó, Đỗ Thái Huyền lại nói tiếp, môn nhân Hạo Nhiên Trường Sinh đều là phế vật. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, phế vật, không sai, đều là phế vật. Một đám phế vật mà cũng dám khiêu khích Tần gia ta, thật sự là buồn cười. Hiện tại, lớn tiếng nói với người trong thiên hạ, tông chủ của các ngươi là cái gì? Nói ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi ra, nếu không. Đỗ Siêu nghe vậy chần chờ, nếu hiện tại hắn nhục mạ Diệp Phàm, coi như lần này hắn còn sống xuống khỏi lôi đài. Trở lại Trường Sinh Hạo Nhiên cũng phải chết không nghi ngờ. Ngươi sợ cái gì, hôm nay tông chủ các ngươi nhất định phải chết. Hắn đánh cược với gia chủ của chúng ta chưa từng thua bao giờ. Tần Huyền lãng cười nói, lúc này trong mắt Đỗ Siêu lóe lên một tia kiên định, con sâu cái kiến còn có thể ăn trộm, hắn có tư chất cường đại như vậy, lại thiên tân vạn khổ tu hành đến cảnh giới thái hư. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Diệp Phàm chỉ là phế vật, Đỗ Siêu lạnh giọng. Trong mắt đầy vẻ khuất nhục nhưng cũng là một loại thả lỏng, chỉ ít hắn ta không phải chết. Rất tốt, ha ha ha, mọi người nghe chưa? Hạo Nhiên Trường Khí tông chủ Diệp Phàm là phế vật, đây là chuyện mà đệ tử yêu nghiệt của môn phái Hạo Nhiên Trường Khí tự mình nói đấy. Tần Huyền cười vang nói, trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm xuống, lập tức đâm xuyên qua tử phủ của Đỗ Siêu. A, Đỗ Siêu phát ra tiếng gào thét thống khổ, bên dưới, Lương Trảm càng giận không kềm được, ngươi đang làm gì? Ngươi nói chỉ cần Đỗ Siêu thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi sẽ không còn thương tổn hắn. Ta nói ta không giết hắn, nhưng không nói sẽ không phế hắn, ta lật lọng sao? Ha ha ha, nói xong, Tần Huyền một cước đá bay Đỗ Mậu. Lúc này, Lương Trảm ôm lấy Đỗ Siêu, thánh nguyên điên cuồng vận chuyển, muốn trợ giúp Đỗ Siêu chữa trị cho tử phủ. Nhưng với năng lực của Lương hắn căn bản không có khả năng chữa trị được tử phủ của Đỗ Siêu, lúc này nàng quỳ xuống nhìn về phía Diệp Phàm, xin tông chủ ra tay, cầu tông chủ ra tay. Diệp Phàm hờ hững nhìn Đỗ Siêu bên dưới, hắn dùng sinh mệnh thụ, tử phủ vừa mới bị nghiền nát, dùng uy năng của sinh mệnh thụ và thực lực của Diệp Phàm, sẽ có cơ hội trợ giúp Đỗ Siêu chữa trị. Nhưng Diệp Phàm không thể nào xuất thủ, hắn không giết Đỗ Siêu đã xem như hắn nhân từ rồi. Kể từ hôm nay, Đỗ Siêu không còn là đệ tử Hạo Nhiên Trường Khí Môn nữa. Diệp Phàm đạm mạc nói, ha ha ha ha ha, ta chiến đấu vì tông môn đẫm máu, cuối cùng tông môn vứt bỏ ta như vậy sao? Đỗ Siêu nghe vậy không khỏi gầm lên, chúng tu sĩ nghe vậy đều sửng sốt, thầm nghĩ sao ra mặt tên Đỗ Siêu này dày đến vậy. Nếu ngươi muốn hồn phi phách tán, bổn tỏa cũng có thể thành toàn cho ngươi. Giọng nói của Diệp Phàm lạnh lùng nói, lúc này Đỗ Siêu mới ngậm miệng, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Vừa rồi bởi vì tử phủ bị ép, nên hắn mất hết can đảm, biết rõ Diệp Phàm là cơ hội duy nhất của hắn ta. Cho nên ngay trước mặt người trong thiên hạ hát nước bẩn lên người Diệp Phàm, có lẽ Diệp Phàm bận tâm đến danh dự của mình ra tay. Nhưng thật ra hắn đã quên Diệp Phàm làm sao trở thành tông chủ Hạo Nhiên Trường Sinh Tông, há lại là người dễ nói chuyện như vậy. Đây là Hạo Nhiên Trường Khí Môn à, chậc chậc, hôm nay Lạc Trường Hồng ta được thấy rồi. Lạc Trường Hồng cười lạnh nói, Diệp Phàm không trả lời thẳng câu hỏi của Lạc Trường Hồng mà nhìn về phía Bắc Vô Song, Vô Song, tâm trạng của vi sư rất khó chịu. Bắc Vô Song nghe vậy ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, lúc này vừa vặn có một đối thủ tiếp theo của hắn bay lên. Lúc này Bắc Vô Song nắm chặt tay phải, một quyền tùy ý nện xuống, tiếp theo một luồng khí lạnh trong nháy mắt đánh thẳng tới. Oanh, đối thủ nhảy lên, ngay cả pháp tướng cũng chưa kịp xuất ra đã trực tiếp đông cứng thành tượng băng. Ta muốn Tần gia, Lạc Nguyên Thánh Tông ở Thái Hư Cảnh cũng không có lấy một cái danh ngạch. Từng câu từng chữ của Diệp Phàm nói, Vô Song lĩnh mệnh, Bắc Vô Song cất cao giọng nói, tiếp theo, ở phía sau hắn một đôi cánh hàn băng mở ra, khí tức cả người nhanh chóng tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Hai mắt màu đen chậm rãi biến thành màu lam vì lực lượng cực hàn, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị tràn đầy sát cơ lạnh lẽo. 3452, đóng băng luyện ngục, Tần Vạn Quốc, Lạc Trường Hồng, hai lão phế vật các ngươi, có dám để đệ tử hai đại gia tộc các ngươi cùng lên khiêu chiến ta không? Bắc Vô Song duỗi tay phải ra chỉ thẳng vào Tần Vạn Quốc và Lạc Trường Hồng nói. Làm càn, Tần Vạn Quốc lập tức đứng lên giận dữ hét. Tần cảnh chủ, tiểu bối hồ nháo, tại sao, ngươi còn muốn nhúng tay vào hay sao? Diệp tông chủ, tiểu bối hồ nháo sao có thể nhục mạ chúng ta? Nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thật, đừng trách lão phu ra tay giết chết kẻ này. Ngươi phải nói lời thật hợp lý, được, Diệp Phàm ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Hạo Nhiên Trường Khí Môn ta dạy bảo đệ tử vô phương, nguyện ý tiếp nhận hai thế lực lớn trừng phạt. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đệ tử Hạo Nhiên Trường Khí Môn Bắc Vô Song ta từ giờ trở đi, không cần phải khiêu chiến một đấu một. Tần gia cùng với tất cả đệ tử Thái Hư Kỳ Lạc Nguyên Thánh Tông có thể cùng tiến lên. Nói xong, Diệp Phàm nhìn Tần Vạn Quốc, chỉ sợ tất cả đệ tử Tần gia đều là một đám gà đất chó sành, cùng lên cũng không phải đối thủ của đệ tử bổn tọa. Diệp Phàm, nếu ngươi muốn chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Tần Vạn Quốc hừ lạnh, tiếp đó vung tay lên, tất cả đệ tử dự thi của Tần gia cùng nhau tiến về chiến đài của Bắc Vô Song, ta muốn cái người không biết tôn trọng tiền bối là con sâu cái kiến hồn phi phách tán. Ha ha ha, được lắm, thú vị. Thú vị, Lạc Trường Hồng ta còn chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy, nếu Diệp Tông Chủ đã nói như vậy, Lạc Nguyên Thánh Tông ta cũng không khách khí. Đệ tử Lạc Nguyên Thánh Tông, cùng tiến lên với đệ tử Tần gia. Mạch nước ngầm trong võ đấu trường bắt đầu khởi động, bộc phát bởi sự vũ nhục của Tần Huyền đối với Đỗ Siêu. Các đại chiến đài khác cũng dồn dập lắng xuống, chúng đệ tử rối rít nhìn về chiến đài Bắc Vô Song. Hạo Nhiên Trường Sinh nổi điên rồi à, Trung Phàm dù gì cũng trẻ tuổi khí thịnh. Không chịu nổi xúc động nhất thời vì loại khuất nhục này, chỉ có điều quá ngu xuẩn. Một chọi một Bắc Vô Song cũng chưa chắc có thể đấu lại Tần gia Tần Huyền, chớ nói chi là Tần gia còn có Tần Giãn Mặt gia. Hiện tại hắn lại muốn đám người này cùng tiến lên, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Không ít tu sĩ trẻ tuổi âm thầm lắc đầu, về phần các tông chủ đại tông môn, cũng không nói gì, Huyền Phi Tử lại âm thầm thở dài, thầm nghĩ mình cũng có lúc nhìn lầm. Trong mắt Tiền Quang thì mang theo một tia khinh thường, hắn vốn còn muốn cùng Diệp Phàm giao hảo, cùng nhau đối phó Tần gia. Bây giờ xem ra loại người này không xứng trở thành minh hữu của hắn. Mọi người đều có tâm tư riêng, nhưng ánh mắt đều tập trung trên chiến đài của Bắc Vô Song. Vốn là tu sĩ Tần gia thủ lui trực tiếp đem lôi đài nhường cho tu sĩ đang khiêu chiến hắn, dứt khoát lưu loát bay đến dưới chiến đài. Lời nói của Diệp Phàm kiêu ngạo như thế, đồng dạng, một trận chiến này hai nhà bọn họ tuyệt đối không thể bại, nếu không, không mặt mũi nào gặp người. Rất nhanh, trên chiến trường Bắc Vô Song, sáu đại cường giả Tần gia và ngũ đại yêu nghiệt của Thánh Sơn Lạc Nguyên vây Bắc Vô Song vào giữa. Bắc Vô Song lạnh nhạt nhìn mọi người, tiếp theo ngoắc tay phải, đánh bại các ngươi, chỉ cần một chiêu. Cuồng, so với Diệp Phàm càng cuồng hơn, hai thầy trò này, một điên cuồng đến mức không nhận ra mình. Tần Uyên không nhịn được cười ra tiếng, dựa vào tu vi đạo chủ của ngươi. Ngươi, xứng sao, ta đã gặp qua rất nhiều người phách lối, cũng không phủ nhận rất nhiều người hung hăng đều có thực lực, nhưng mà ngươi, không có. Tần Thư Nhan nghe vậy cũng lạnh nhạt nói, tay phải hư trương, trường thương tới tay. Không thể để tên Tần Uyên kia giết thẳng được, giọng nói của Diệp Phàm đột nhiên vang lên. Bác Vô Song nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo nhìn về phía Tần Uyên, đối phó ngươi chỉ cần một chiêu là không xong. Cái này, tuyệt đối không phải khen và tán thành, đây là sự sỉ nhục một cách trắng trợn. Ngươi là cái thá gì, ai bảo ngươi điên cuồng ở đây? Tần Uyên lập tức giận không kềm được, phía sau hắn, một người khổng lồ trăm trượng xuất hiện, là Pháp tướng Thánh Nguyên. Đồng thời, những tu sĩ khác cũng dồn dập triệu Pháp tướng ra. Bác Vô Song nói muốn một chiêu đánh bại bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng hai chiêu chém chết Bác Vô Song, đây là vấn đề tôn nghiêm. Nếu thế, toàn lực ứng phó đi, 11 cự nhân xuất hiện, tiếp theo mỗi tu sĩ đều dung nhập vào Pháp tướng cực lớn bắt đầu kết ấn. Sức mạnh cuồng bạo vô cùng lan tràn khắp chiến đài này. Là cực hỏa pháp tướng Tần Thư Nhan có tính tăng trưởng cực mạnh, tương lai, pháp tướng của nàng có khả năng bước vào pháp tướng đạo tắc. Có người kinh hãi nói, 11 tu sĩ 7 pháp tướng, được lắm, không hổ là yêu nghiệt. Một đám người ngươi một lời ta một câu, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Loại chiến đấu này mới thú vị, chẳng qua Bác Vô Song quá yếu, năng lượng dao động cường đại như vậy, e là Bác Vô Song sẽ hồn phi phách tán. Vào thời khắc này, Bác Vô Song sau lưng, ngọn lửa màu trắng vô cùng vô tận bắt đầu thiêu đốt, tiếp theo, trên ngọn lửa này xuất hiện cực hạn băng hàn. Lửa bị đóng băng, hàn băng không ngừng dung hợp ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một người lửa khổng lồ bằng lửa đóng băng. Trong chớp mắt, tất cả cường giả chân thần nhao nhao đứng lên, trên mặt mỗi người đều rung động. Loại khí tức này, không thể nào, hắn là đạo chủ, sao có thể ngưng tụ ra pháp tướng thánh cảnh. Hơn nữa pháp tướng này, không sai, tuyệt đối là pháp tướng đạo tắc. Loại lực hàn băng này đã vượt qua phạm trù pháp tắc pháp tướng. Điều này, tuyệt đối không có khả năng. Trong mắt đám đông chân thần tràn đầy kinh ngạc, vẻ mặt cứng đờ, trong lúc trợn mắt há hốc mồm, đều là không thể tin. Chỉ có Diệp Phàm vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế dài, cong ngón tay búng ra, một cái chén ngọc xuất hiện trong tay hắn, trong chén ngọc còn có nước trà nóng hổi. Bình tĩnh uống một ngụm, Diệp Phàm biểu hiện rất tùy ý, đều kinh ngạc cái rắm, đồ đệ của ta là một pháp tướng đạo tắc không bình thường. Pháp tướng thần thông, đóng băng địa ngục, Bác Vô Song hai tay kết ấn, hàn đông cực hạn hàng lâm. Trên toàn bộ võ đài, từ hư không bỗng xuất hiện băng tuyết cực hàn, năng lượng đánh vào đám yêu nghiệt, đông cứng trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tiếp đó là pháp tướng các đại yêu nghiệt bị băng phong. Toàn bộ võ trường là quốc gia của Bác Vô Song, thần thông trong lĩnh vực này có lực sát thương cực mạnh trong phạm vi cố định của võ trường. Trừ phi chúng tu sĩ nhanh chóng lựa chọn rời khỏi võ đấu trường. Nhưng chưa từng chính diện đối mặt Bác Vô Song cường đại, bọn họ sao lại rời khỏi được. Gió tuyết rơi xuống thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng mà những nơi băng tuyết đi qua, chỉ có đông kết lại. Lực lượng, pháp tắc vào thời khắc này đều im ắng. Khi mọi người nhìn kỹ lại phát hiện những bông tuyết này là từng đợt bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sự cường đại này cho dù đặt ở lôi đài thái huyền cảnh, cũng có thể chiếm được một vị trí nhỏ. Người khổng lồ phía sau Bác Vô Song từ từ biến mất. Trong thế giới gió tuyết này, bông tuyết bay lượn nhảy múa xung quanh hắn như đầy tinh linh. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay phải ra, búng tay một cái. Sau một khắc, tất cả pháp tướng đông kết nhau nhau nổ tung, vô số vụn băng bắn ra bốn phía, khiến thế giới băng tuyết nhuộm thành càng thêm bao la hùng vĩ. Vô địch, cường đại, đây là đánh giá của tất cả tu sĩ thái hư cảnh cho Bác Vô Song, bọn họ không thể hiểu nổi, vì sao một đạo chủ lại có được pháp tướng, có thể có được lực lượng cường đại như vậy. 3453. Còn muốn đánh cược, băng điêu vỡ vụn, ngoại trừ Tần Uyên, tất cả tu sĩ tham chiến đều bị chém. Tốc độ Bác Vô Song ra sát thủ cực nhanh đến mức mọi người căn bản chưa từng phản ứng lại. Diệp Phàm trước đó không lâu đã tức giận nói Tần gia và Lạc Nguyên Thánh Tông ở Thái Hư Cảnh không ai có thể thu được danh ngạch. Chúng tu sĩ cười trừ, giờ phút này, phía dưới đóng băng, là tử vong yên tĩnh, là hủy diệt bình yên. Bác Vô Song giang tay phải ra, Tần Uyên bị thương nặng bay đến trước mặt, tiếp theo hắn tùy ý hất lên. Ném Tần Uyên xuống đất, chân phải dẫm lên mặt hắn. Gọi ta 10 tiếng ra ra, sau đó nói Tần gia là phế vật, mắng một tiếng Tần Vạn Quốc lại là rác rưởi lão, ta có thể cho ngươi luân hồi. Bác Vô Song cũng không nói mình không giết Tần Uyên, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần Tần Uyên nói ra những lời này, Tần Uyên chắc chắn sẽ phải chết. Tần Vạn Quốc dù sao không phải Diệp Phàm tuy nói cũng đủ tàn nhẫn, nhưng không thích giết chóc, Tần Vạn Quốc tương đối ác hơn mà nói. Điểm này thì Tần Huyền cũng hiểu rõ, cho nên Bác Vô Song nói là hắn luân hồi. Người tu hành hiểu rất rõ luân hồi chi đạo, nhất là sau khi tu vi bọn họ đến thánh cảnh, đã có thể bước đầu quấy nhiễu luân hồi của mình. Sau khi rất nhiều cường giả đại năng luân hồi, ký ức kiếp này đều phong cấm ở sâu trong linh hồn kiếp sau, nếu cơ duyên xảo hợp, rất có thể sẽ thức tỉnh ký ức, tương đương với tân sinh. Cho nên sự uy hiếp của Bác Vô Song cũng có ý nghĩa rất lớn. Tần Huyền trước tiên trực tiếp chửi ầm lên, ngươi là cái thứ quỷ gì, ngươi lại muốn uy hiếp lão tử. Muốn giết cứ giết, tưởng ta sợ ngươi sao, hừ, có cốt khí. Bác Vô Song nghe vậy hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên, băng phách thánh viêm xuất hiện, tiếp theo một tia lửa xinh đẹp rơi vào trong thức hải Tần Huyền. Sau một khắc, Tần Huyền phát ra tiếng gào thét thống khổ vô cùng. Diệp Phàm, muốn giết cứ giết, hà tất phải tra tấn đệ tử Tần gia ta như vậy. Tần Vạn Quốc lập tức hừ lạnh nói, Tần cảnh chủ, loại chuyện ti tiện như thế này Diệp Phàm ta không thích làm, nhưng người khác đều bắt nạt bổn tọa rồi. Nếu bổn tọa không trả lại, thật sự không phải là tác phong của bổn tọa. Diệp Phàm nghe vậy hờ hững nhìn Tần Vạn Quốc nói, tiếng kêu thảm thiết ở phía dưới phát ra ngày càng kịch liệt, đồng thời Tần Huyền có thể cảm giác rõ ràng linh hồn của mình đang chậm rãi thiêu đốt dưới một ngọn lửa quỷ dị. Hồn phi phách tán, hắn thật sự sắp hồn phi phách tán. Không, hắn không cam lòng. Hắn đã tu hành đến thánh cảnh, đã tiếp cận thiên đạo, chỉ cần luân hồi, hắn sẽ có cơ hội thức tỉnh ý chí của kiếp này của mình. Chết vì vinh dự gia tộc ư? Không, hắn có thể chết trận vì gia tộc, thế nhưng hắn không thể vì gia tộc hồn phi phách tán, kiếp tiếp theo hắn cũng không còn là người của Tần gia nữa. Nghĩ tới đây, Tần Huyền cố nén đau đớn thiêu đốt linh hồn, cất cao giọng nói, ta nói, ngươi dừng tay. Vậy thì nói đi, Bác Vô Song đạm mạc nói. Ra, 10 tiếng ra ra trong miệng Tần Huyền thốt ra, giờ khắc này, sắc mặt Tần Vạn Quốc trở nên cực kỳ khó coi, trước đây không lâu Hạo Nhiên Trường Khí Môn mới bị làm nhục, không hề nghĩ rằng lúc này liền được trả trở về. Đánh mặt với tốc độ nhanh kinh người, sau khi nói xong lời này, Tần Huyền lại nhục mạ Tần gia và Tần Vạn Quốc. Sau đó, Tần Huyền cầu xin tha thứ nói, ta đã làm toàn bộ dựa theo yêu cầu của ngươi, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không làm cho ta hồn phi phách tán. Ta Bác Vô Ngôn có lời nói mà tin, sao lại đùa nghịch khôn vặt với ngươi? Bác Vô Song nghe vậy lạnh lùng nói, tiếp theo dưới chân cực hàn hội tụ, trong nháy mắt đóng băng Tần Huyền, sau một khắc, thân thể Tần Huyền hóa thành bột mịn. Tần gia, Lạc Nguyên Thánh Tông cũng chỉ như vậy mà thôi. Bác Vô Song ngẩng đầu nhìn mọi người, thờ ơ nói, còn có kẻ muốn khiêu chiến ta thì cứ tới. Toàn bộ võ trường yên tĩnh vô cùng, lúc trước từng người tranh nhau khiêu chiến Bác Vô Song, giờ phút này lại hoàn toàn không tự chủ lui về phía sau. Một chiêu đã giết chết toàn bộ tu sĩ dự thi của Tần gia và Lạc Nguyên Thánh Tông, còn ai dám đi khiêu chiến toàn bộ chiến thần đây? Trên đài cao, Diệp Phàm nhìn về phía Tần Vạn Quốc, cười vang nói, Tần cảnh chủ, đa tạ tặng bảo vật, Hồng Mông Đạo Nguyên với ta mà nói rất có ích. Tần gia gia gia đại nghiệp đại, thật sự là rất giàu có, bực này kỳ vật nói lấy ra cược liền lấy ra đánh cược. Diệp Phàm ta từ chối thì bất kính rồi. Nói xong, Diệp Phàm cầm trận bàn. Đồng thời, Tần Vạn Quốc cũng nắm chặt trận bàn. Tần cảnh chủ, ngươi làm vậy là có ý gì? Chúng ta đã ký khế ước, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Trước mặt bao người, đường cảnh chủ ngươi nếu là như vậy, không sợ người trong thiên hạ chê cười sao? Hai mắt Diệp Phàm hơi nheo lại, khóe miệng mang theo một tia trào phúng nói. Có chơi có chịu, Tần Vạn Quốc ta còn chưa đến mức thua, bất quá ta định cược với ngươi một ván. Ồ, không biết Tần cảnh chủ muốn đánh cược gì với ta? Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại. Đánh cuộc mạng của ngươi cộng thêm ba bảo vật bên trong trận bàn này. Tần Vạn Quốc trực tiếp nói, nếu như là tiền đặt cược của ta, một nửa danh ngạch cổ thần sơn của Tần gia ta. Diệp Phàm nghe vậy lại lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, từng đường hoa văn lưu chuyển, ngay sau đó ba bảo vật trên trận bàn trực tiếp biến mất vào trong nhẫn chữ vật của Diệp Phàm. Thật có lỗi, ta không có hứng thú đánh cược với ngươi. Diệp Phàm trực tiếp nói, danh ngạch cổ thần sơn, hắn cần nhiều như vậy làm gì, lấy thực lực Bác Vô Song đã có thể giúp hắn tranh thủ 13 điểm tích lũy. Tử Nhứ ngưng tụ càng không cần phải nói, tuy nói bởi vì phi thăng muộn, không có Bác Vô Song tế ngộ, cũng chưa từng đạt được kỳ vật băng phách thánh viêm bực này. Nhưng luận về chiến lực, Tử Nhứ tuyệt đối có thể xưng tôn ở Thái Huyền cảnh. Hai trận trước Diệp Phàm có thể đạt được phân lượng 26, cho dù trận chiến giữa chân thần Diệp Phàm có bỏ quyền, xếp hạng thứ 8 cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thánh nguyên trên tay Tần Vạn Quốc bùng phát, nhưng căn bản không thể bắt giữ trận văn của Diệp Phàm. Càng miễn bản lưu lại ba dạng bảo vật. Ngươi đã động tay động chân lên trận bàn. Sắc mặt Tần Vạn Quốc vô cùng khó coi nói. Chỉ sợ có một số người cực không chịu thua. Diệp Phàm ta tự biết thực lực không bằng người. Nếu không dở chút thủ đoạn, dám dùng mạng cược sao? Diệp Phàm không chút khách khí nói. Những tông chủ tông môn khác lẳng lặng nhìn cuộc phân tranh giữa Diệp Phàm và Tần Vạn Quốc, trong lòng lại cực kỳ tán thành với Diệp Phàm. Cách làm vừa rồi của Tần Vạn Quốc, hiển nhiên không có ý định chắp tay dâng Hồng Mông đạo nguyên cho người khác. Diệp tông chủ xem ra là khiếp đảm, phía trước dám cược, sao bây giờ không dám cược? Lạc Trường Hồng thấy vậy hừ lạnh một tiếng, Lạc tông chủ, người muốn đánh cược với ta? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Lạc Trường Hồng nói, ta cùng Tần cảnh chủ đánh cược với ngươi. Lạc Trường Hồng nghe vậy lập tức biến sắc, nói tiếp, đương nhiên hắn không dám đơn độc đánh cược với Diệp Phàm, dù sao thực lực của đệ tử Lạc Nguyên Thánh Tông cũng không kém gì Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Được, nếu Lạc tông chủ muốn đánh cược, vậy Diệp Phàm ta sẽ đánh cược với các ngươi. Ta không hứng thú với danh ngạch cổ thần sơn, bởi vì ta tự nhiên có thể lấy đủ số lượng Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Muốn đánh cược mạng của ta, vậy thì xuất ra vật đánh cược với ta. Không bằng như vậy, ta liền cược mạng Lạc tông chủ, thế nào? 3454. Nhất thời, mọi người đều sửng sốt, cả đám lặng lẽ nhìn Lạc Trường Hồng xem kịch vui. Không phải ngươi quyết tâm làm chó của Tần gia sao? Vừa vặn, hôm nay nhìn ngươi có nguyện ý dùng mạng chó của mình để đánh cược hay không? Có thể, Tần Vạn Quốc nói thẳng, trong lòng hắn nóng vội cho Hồng Mông đạo nguyên, vật này chính là dùng để luyện khí, nếu Diệp Phàm trở về liền dùng, cho dù sau này hắn giết Diệp Phàm, thứ này hắn cũng không đoạt lại được. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để Diệp Phàm đánh cược với hắn. Lạc Trường Hồng nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng thầm mắng Tần Vạn Quốc người này không nói đạo nghĩa. Lập tức lắc đầu, ta không đồng ý. Sao vậy, Lạc tông chủ, ngươi sợ hay sao? Diệp Phàm giễu cợt nói. Sắc mặt Lạc Trường Hồng rất khó coi, nắm chặt hai tay, hừ lạnh một tiếng, ta không phải loại người liều mạng như ngươi. Ta là tông chủ một tông, sao lại tùy ý dùng mạng của mình để đánh cược? Lạc tông chủ, ngươi không tin thực lực Tần gia ta sao? Ngươi cứ đánh cược, Tần Vạn Quốc ta bảo vệ ngươi không sao? Tần Vạn Quốc lập tức dò hỏi. Lạc Trường Hồng nghe vậy lập tức im lặng nhìn Tần Vạn Quốc, con mẹ nó ngay cả Hồng Mông đạo nguyên mà ngươi cũng thua, ngươi lấy gì để bảo đảm ta không lo? Ngươi lo lắng cho Hồng Mông đạo nguyên của ngươi à, cũng đâu phải do lao tâm cấp, dùng số phận lao động để đánh cược, má nó chứ ngươi. Nếu là chuyện khác, Lạc Trường Hồng tuyệt đối không muốn trêu chọc Tần Vạn Quốc, nhưng chuyện này liên quan đến mạng nhỏ của mình, hắn làm sao có thể đồng ý? Tần cảnh chủ, đây không phải là lão phu không tin Tần gia, mà là lão phu cuộc đời chưa bao giờ cược mạng, cũng không dễ đánh cược, kính xin không nên ép buộc. Trong lòng Lạc Trường Hồng rất không vui, đối với quái vật khổng lồ như Tần gia thì Lạc Nguyên Thánh Sơn hắn là cái gì cũng không được. Diệp tông chủ, có thể đánh cược gì khác không? Tần Vạn Quốc cũng biết mình không cách nào ép buộc Lạc Trường Hồng, nếu là quá mức cứng rắn mà nói, không chỉ làm cho Lạc Trường Hồng triệt để đứng đối lập với Tần gia, hơn nữa cũng sẽ làm cho những tông chủ tông môn khác không hổ thẹn. Hoặc là cược mạng của ngươi. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một viên Thái Sơ Thần Đan phong ấn tu vi, nếu Tần cảnh chủ bằng lòng cược, vậy thì ăn viên thuốc này vào, nếu không nếu ta thắng, ta có thể không giết được Tần cảnh chủ. Tần Vạn Quốc lúc này sửng sốt, tiếp theo trầm mặt một phen trầm mặc nói, bằng mạng của ngươi cùng ba loại bảo vật này cũng xứng để đường đường nguyên thần ta đánh cược mệnh sao? Không muốn cược thì thôi vậy. Diệp Phàm giang tay ra nói, Diệp tông chủ, Hồng Mông đạo nguyên chính là kỳ vật luyện khí, giá trị cực cao, nếu ngươi luyện khí thủ đoạn không tốt, hay là đừng tùy tiện dùng nó luyện khí. Tần Vạn Quốc biết rõ Diệp Phàm không có ý định đánh cược với hắn, lúc này cũng từ bỏ ý nghĩ muốn thắng lại Hồng Mông đạo nguyên, bình tĩnh nói. Chỉ cần Diệp Phàm không sử dụng Hồng Mông đạo nguyên, vật ấy sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về hắn, lần này tiến về cổ thần sơn, hắn tất phải giết chết Diệp Phàm. Việc này cũng không nhọc Tần cảnh chủ lo lắng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hừ, Tần Vạn Quốc hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lóe lên hào quang, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này trận chiến ở Thái Hư Cảnh đã sắp kết thúc, Bắc Vô Song đương nhiên là đã ổn định lại. Còn trên chiến đài ở Thái Huyền Cảnh, một bóng người đạm mạc đứng trên đó. Thái Tổ Hoàng Lăng Đông Hoàng Bách Chiến khiêu chiến Hạo Nhiên Trường Khí Môn Tử Tự Ngưng. Đông Hoàng Bách Chiến chắp tay nói, Đông Hoàng Bách Chiến sao lại lên được, mọi người kinh ngạc. Tuy Thái Tổ Hoàng Lăng không hợp với Hạo Nhiên Trường Khí Môn, nhưng cũng không phải là ai cũng nhắm vào. Thời điểm này đi lên khiêu chiến Tử Nhứ Ngưng hẳn là Lạc Nguyên Thánh Sơn tu sĩ hoặc là tu sĩ Tần gia mới đúng. Thái Tổ Hoàng Lăng lúc này căn bản không cần phải xen vào tranh đấu giữa Tần gia và Hạo Nhiên Trường Khí Môn mới đúng. Thượng Quan Thiên Nhai cũng như vậy, y không nghĩ tới Đông Hoàng Bách Chiến lại chủ động khiêu chiến Tử Tiếu Ngưng tụ. Diệp Phàm và Đông Hoàng đối mặt trăm trận, trong ánh mắt trăm trận của Đông Hoàng, Diệp Phàm nhận ra ham muốn của hắn. Mục tiêu của hắn là Âm Dương Kính. Trong lòng Diệp Phàm đã sáng tỏ, rất hiển nhiên, Đông Hoàng Bách Chiến cho rằng Diệp Phàm có thể cường đại như vậy hoàn toàn là nhờ Âm Dương Kính. Cho nên Đông Hoàng Bách Chiến muốn bắt lấy Tử Nhứ Ngưng tụ uy hiếp Diệp Phàm. Diệp tông chủ, có chút bí mật, hai mẹ con biết, Triệu Lương Vương Phong Hải đã chết, Lãnh Vũ là nữ nhân của ta, nàng sẽ không nói lung tung. Lạc Cơ và ngươi quan hệ không tệ, nàng cũng chưa từng nói lung tung. Bí mật của Âm Dương Kính có thể niêm phong, cũng có thể chiêu cáo thiên hạ, ngươi thích đánh cược như vậy, Đông Hoàng Bách Chiến với ngươi có thấy thế nào? Đông Hoàng truyền âm nói, ngươi muốn cược như thế nào? Nếu ta thắng nữ nhân của ngươi, dùng Âm Dương Kính đổi lấy tính mạng nữ nhân của ngươi, nếu ta thua, Đông Hoàng ta Bách Chiến nguyện ý vĩnh viễn giúp ngươi giữ bí mật Âm Dương Kính, cam nguyện chết dưới kiếm của nữ nhân ngươi. Thánh cảnh tu sĩ thiên đạo thể còn chưa có tác dụng, ta phải làm thế nào để tin tưởng ngươi? Ngươi tin được, không tin cũng phải tin, chẳng phải ngươi coi trọng nữ nhân của ngươi sao? Hôm nay ta xem thử, nữ nhân quan trọng của ngươi hay là Âm Dương Kính quan trọng? Đúng vậy, ngươi đã muốn chơi, vậy ta cùng ngươi chơi đùa. Giao lưu giữa hai người đều là thông qua thánh nguyên truyền âm, người ngoài không biết được. Tử Nhứ nhìn Đông Hoàng Bách Chiến, người này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, lúc này, nàng bắt đầu tìm kiếm ký ức của Mạc Khuynh Nhan và Thái Thượng Nguyệt, rất nhanh đã tìm được hình ảnh Đông Hoàng Bách Chiến. Nghĩ đến lúc trước thiếu chút nữa bị hai người Vương Phong Hàn, Triệu Lương làm bẩn, lập tức tức giận khởi động, sát cơ lưu chuyển trong đôi mắt đẹp của nàng. Trường thương trong tay Đông Hoàng xoay tròn, trên trán dần hiện lên thiên đế khắc sâu, mũi thương chỉ thẳng về dòng nước tím, cất cao giọng nói, năm đó dưới thương của ta, Diệp Phàm như chó nhà có tang, vứt bỏ nữ nhân của mình để chạy trốn một mình. Mặc dù mấy năm nay, hắn đạt được kỳ ngộ bước vào cảnh giới chân thần, thế nhưng ở trong mắt ta, hắn vẫn như cũ cái gì cũng không được. Diệp Phàm bị Đông Hoàng Bách Chiến đánh bại, nữ nhân vứt bỏ mình một mình chạy thoát, người này không chịu nổi như thế. Nhất thời, mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Trên đài cao, tông chủ các tông môn nhìn về phía Diệp Phàm vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng khiến người ta bất ngờ lại là Lạc Trường Hồng không mượn cơ hội giễu cợt Diệp Phàm. Hiển nhiên Lạc Trường Hồng biết bây giờ mình đã đắc tội hai bên, lúc này càng khiêm tốn càng tốt. Ngươi nói bậy, năm đó thực lực Diệp sư huynh bị nghiệp hỏa áp chế, tu vi thấp hơn ngươi không ít, dù vậy, hắn cũng chưa từng bị ngươi đánh bại. Lạc Cơ ở trên một lôi đài khác cảm thấy bất bình cho Diệp Phàm. Vũ nhục phu quân ta, ngươi đáng chết. Tử Nhứ tức giận nói, trên trán nàng cũng xuất hiện minh khắc thiên đế. Tiếp theo, bàn tay trắng nõn bắt đầu múa máy kết ấn. Hỗn độn thần pháp, đoạt linh. Theo tốc độ Tử Nhứ ngưng hai tay kết ấn càng lúc càng nhanh, trên toàn bộ võ trường, bốn đạo phong ấn thiên môn vô cùng to lớn bắt đầu chậm rãi ngưng thực. Dựa vào ngươi ư, Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, trường thương được tế ra, trong nháy mắt biến ảo thành trăm trượng. Phá thiên thương, nương theo một tiếng hừ lạnh, thương mang trong nháy mắt rơi xuống. Một trận ba động không gian, trường thương to lớn trực tiếp xuất hiện trên không vải tím ngưng tụ. Giết, Đông Hoàng nắm hờ tay phải, đột nhiên đập xuống. 3455, uy áp của hư thiên đế có thể lay động thái thương, Đông Hoàng Bách Chiến, yêu nghiệt chỉ đứng sau thái thượng trảm thiên, vào thời khắc này bùng nổ chiến lực nghịch thiên. Thương mang như cầu vồng, trùng kích minh mông. Không ít tu sĩ thái huyền cảnh nhịn không được nuốt nước miếng. Tu sĩ cấp bậc thái huyền, Thái Tổ Hoàng Lăng dám nói thứ hai thì không có bất kỳ tông môn nào dám nói thứ nhất. Dù là Tần gia thì ở tầng thứ này cũng chẳng kém bao nhiêu. Thái Tổ Lăng, người có được trăm trận chiến của Đông Hoàng và hai đại yêu nghiệt đỉnh cấp trảm thiên, đủ để xưng bá chiến trường Thái Huyền. Tử Nhứ cảm thụ được thương mang cường đại, lúc này tay phải điểm một cái, vạn quỷ phiên xuất ra. Vô số lệ quỷ gào thét mà ra, cuồn cuộn đánh về phía Đông Hoàng Bách Chiến. Cự thương mạnh mẽ vô biên lập tức bị lệ quỷ hoàn toàn thôn phệ. Đây là thần khí hỗn độn, có người kinh ngạc thốt lên, thần khí hỗn độn ở Bắc Cảnh cũng hiếm thấy. Cự thương bị thôn phệ sạch sẽ, Đông Hoàng Bách Chiến không lùi chút nào, thân hình hóa thành tia chớp trong nháy mắt xông vào trong lệ quỷ thủy triều. Oanh oanh oanh, thương mang trăm trượng tung hoành, vô số lệ quỷ ở dưới thương mang hóa thành năng lượng tinh thuần trở về vạn quỷ phiên. Chỉ là lệ quỷ, liền muốn ngăn ta sao? Buồn cười, Đông Hoàng Bách Chiến cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, bên cạnh ông ta, từng đầu hắc ám long gào thét xuất hiện. Ma long hắc ám há miệng khổng lồ, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lệ quỷ triều. Phong ấn chi môn, tụ, Nhứ tím ngưng tuyệt mỹ trên mặt giếng cổ không gợn sóng, một đôi tay ngọc trắng noãn vẽ ra độ cong vô cùng yêu mỹ, nhẹ nhàng điểm một cái về phía trước. Sau một khắc, xung quanh võ trường, bốn cánh cổng to lớn thần bí đã hoàn toàn hội tụ. Xung quanh Đông Hoàng đang trải qua trăm trận chiến đột nhiên xuất hiện vô số sợi xiềng xích phong ấn răng khắp nơi. Hắc long vốn đang liều lĩnh bị xiềng xích phong ấn vừa thô vừa to này trói lại, sau đó bắt đầu khởi động từng trận lực lượng sát khí phong ấn xiềng xích. Hắc ám chi long vỡ nát trong nháy mắt, vô số lệ quỷ lao ra từ bên trong ma lực hắc ám, phóng tới Đông Hoàng Bách Chiến. Giờ phút này, Đông Hoàng đang trải trăm trận chiến cũng bị xiềng xích phong ấn trói chặt hoàn toàn. Sát đạo pháp tướng, mở, Đông Hoàng gầm lên giận dữ, bên cạnh ông ta xuất hiện một pháp tướng thánh cảnh do sát ý ngưng tụ. Sát đạo pháp tướng, thật sự có người có thể lấy giết để nhập đạo ngưng tụ pháp tướng. Không ít tu sĩ ngơ ngác, trong mắt đầy vẻ chấn động. Khác với pháp tắc bình thường, sát đạo pháp tướng có uy năng rất mạnh, ở trong pháp tướng phổ thông, uy năng sát đạo pháp tướng có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Mà một khi sát đạo pháp tướng thăng cấp trở thành pháp tướng đạo tắc sát thần pháp tướng lại đạt được kỳ ngộ nghịch thiên diệt thế pháp tướng, vậy có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Pháp tướng diệt thế xếp thứ 6 trên hỗn độn bảng của pháp tướng. Đương nhiên, diệt thế pháp tướng há có thể dễ dàng ngưng tụ, sát đạo pháp tướng ngưng tụ đã cực kỳ gian nan, giết chóc quá nhiều rất dễ làm đạo tâm tu sĩ sụp đổ, đi con đường này thường là con đường tử vong. Mà số lượng tu sĩ sát thần pháp tướng muốn giết bao nhiêu? Cao tới hơn 100 tỷ. Pháp tướng diệt thế, có lẽ thật sự cần diệt thế. Pháp tướng nằm trong 10 thứ hạng đầu của hỗn độn bảng, bất kỳ thứ gì cũng không phải thứ mà người bình thường có thể ngưng tụ ra được. Dù vậy, cũng không thể không thừa nhận sát đạo pháp tướng mạnh mẽ. Trên bảng hỗn độn pháp tướng, phong thiên pháp tướng cũng chỉ xếp hạng 8, còn pháp tướng diệt thế đứng hàng thứ 6. Ta có thể nghĩ rằng ngươi có thể áp chế ta. Oanh, pháp tướng gào thét, vô cùng vô tận sát khí điên cuồng bắn ra 4 phương 8 hướng. Phong ấn thiên môn khổng lồ vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Tử Nhứ nghe vậy lạnh nhạt nhìn Đông Hoàng đánh trăm trận, sau đó chậm rãi đi đến Đông Hoàng trăm trận, một bước, hai bước. Ở sau lưng Tử Nhứ ngưng tụ, một thân ảnh cự nhân tuyệt mỹ chậm rãi ngưng tụ, đó là pháp tướng Tử Nhứ ngưng tụ, là dung mạo của chính nàng. Nữ nhân như vậy, mặc dù phóng đại vô số lần, vẫn có mị lực làm cho người ta hít thở không thông. Là phong linh pháp tướng, lại thêm một pháp tướng tấn thăng. Có người kinh ngạc thốt lên. Trong đại thế giới hỗn độn, hễ là pháp tắc pháp tướng có thể thăng cấp thành đạo tắc pháp tướng đều bị gọi là pháp tướng tấn thăng. Phong linh pháp tướng có thể tấn thăng làm phong thánh pháp tướng có thể tấn thăng thành phong thiên pháp tướng. Có thể tấn thăng phong thánh pháp tướng đã rất tốt rồi, phong thiên pháp tướng không có khả năng, nghe đồn phong thiên pháp tướng có thể chân chính phong ấn thiên đạo trong thời gian ngắn. Pháp tướng to lớn trống lên bầu trời màu tím ở phía sau. Sau đó, nàng chậm rãi đưa tay phải ra. Sau một khắc, cánh cửa phong ấn vốn sắp bị nghiền nát lại trở nên ngưng thực vô cùng. Chân áp, tay phải Tử Nhứ ngưng lại chậm rãi rơi xuống, trong lúc hoảng hốt, phảng phất trên bầu trời xuất hiện cự trường, xiềng xích phong ấn cường đại trói lấy sát đạo pháp tướng. Mở ra cho ta, Đông Hoàng gào thét, sát pháp tắc bắt đầu vận chuyển, không ngừng tuôn về 4 phương 8 hướng. Sợi xích to lớn chập chờn trên không trung, nhưng căn bản chưa từng rung chuyển chút nào. Từ từ, phong ấn xiềng xích càng trói càng chặt, cuối cùng, sát đạo pháp tướng tung hoành. Sau một khắc, thân hình Đông Hoàng bách chiến bay ra, hóa thành tia chớp ngưng tụ về phía Tử Tiếu. Trên trán do tơ tím ngưng tụ, thiên đế khắc nổi lên ánh sáng chói mắt, trên gương mặt tuyệt mỹ chỉ có sự lãnh ngạo vô địch. Đây là quốc gia của ta. Đôi môi Tử Nhứ ngưng đan khẽ mở, tiếp đó hai tay vũ động, xiềng xích phong ấn chung quanh phảng phất có linh hồn ngưng động theo sợi tử ti. Đòn tấn công của Đông Hoàng lập tức bị xiềng xích phong ấn trói chặt. Sao lại mạnh như vậy chứ? Sắc mặt Đông Hoàng tái nhợt. Nữ nhân này ở trong mắt ông ta là một bình hoa, chỉ là xinh đẹp mới đúng, vì sao thực lực của nàng lại mạnh mẽ như thế? Trong khu vực phong ấn quốc gia này, Đông Hoàng bách chiến cảm thấy sức mạnh của mình mạnh mẽ đến mức không cách nào dùng tới. Hắn không ngừng giãy giụa thoát khỏi xiềng xích, nhưng mà vô luận hắn bộc phát ra lực lượng cường đại cỡ nào, đều không hề có tác dụng. Tử Nhứ nhẹ nhàng đưa tay trái ra, một thanh thần kiếm xuất hiện ở trên tay trái nàng. Đi, vèo, thần kiếm như mũi tên rời dây cung trong nháy mắt biến mất. Đâm về phía Đông Hoàng đang không cách nào nhúc nhích. Không, ta tuyệt đối sẽ không thua. Đông Hoàng gầm lên, trên trán xuất hiện hai cái sừng dài màu đen. Cả người bắt đầu biến hóa, huyết mạch chi lực của Dạ Xoa tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trên người. Trường thương trong tay phát ra tiếng nổ vang điên cuồng, khí thế Đông Hoàng bách chiến tăng lên với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Tiếp theo, hắn đem tất cả lực lượng áp xúc trong cơ thể bộc phát trong nháy mắt, lực trùng kích cực lớn trong nháy mắt tác dụng lên xiềng xích phong ấn. Mở. Đông Hoàng bách chiến gào thét, nhưng rất nhanh, ông ta đã tuyệt vọng. Xiềng xích màu tím vẫn như cũ không nhúc nhích, lực lượng cường đại như vậy vẫn không làm gì được phong ấn xích sắt màu tím. Phốc, thần kiếm không hề dừng lại đâm vào người Đông Hoàng. Nhất thời, con người bách chiến của Đông Hoàng bắt đầu tan rã, sức mạnh cuồng bạo biến mất, sức sống nhanh chóng tan rã. Đông Hoàng sư huynh, một tiếng kêu thảm vang lên, mưa lạnh trực tiếp từ dưới đài bay lên, phóng lên lôi đài. Tử Nhứ ngưng nhìn thấy người tới. Lúc này cong ngón tay búng ra, thần kiếm xoay quanh trong nháy mắt bay trở về. Sau khi bay trở lại, thân thể mềm mại của nàng xuyên thủng. 3456, thánh cảnh mắng đường phố. Đối với Tử Nhứ ngưng tụ, năm đó Lãnh Vũ cũng tham dự công kích Diệp Phàm. Những người này đều đáng chết, nàng ta sẽ không đi làm mưa lạnh, tình yêu bách chiến của Đông Hoàng mà cảm động. Nàng là chủ nhân của ma linh giới, không có nhiều sầu đa cảm, nhiều nhất, nàng có thể để hai người này chết cùng một chỗ. Tốc độ của thần kiếm cực nhanh, trong cơn đau buồn đó Lãnh Vũ căn bản chưa kịp phản ứng đã trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Nàng nằm dạp trên mặt đất, hai mắt nhìn Đông Hoàng đánh trăm trận, trong mắt tràn đầy thâm tình, nàng chậm rãi leo lên mặt đất, muốn tới gần Đông Hoàng để đánh trăm trận. Giờ phút này, Đông Hoàng bách chiến cũng gần chết, hai mắt tan rã nhìn màn mưa lạnh đang leo lên. Đúng lúc này, nam nhân cả đời vì đại đạo lại lộ ra một tia hối hận hiếm thấy. Nếu có kiếp sau, có lẽ hắn sẽ lựa chọn cách sinh sống khác. Đông Hoàng sư huynh, khóe miệng mưa lạnh tràn ra máu tươi, Tử Nhứ ngưng nhìn hết thảy trước mắt, trong đôi mắt lãnh khốc dần dần nhiều ra một tia sắc thái. Nàng nhẹ nhàng phất tay, phong ấn xiềng xích bay ra, trói mưa lạnh lại. Đón lấy, Lãnh Vũ dưới sự dẫn dắt của phong ấn xiềng xích đã bay đến bên người Đông Hoàng bách chiến. Làm xong hết thảy, Tử Nhứ ngưng tụ chậm rãi triệt hồi tất cả lực lượng phong ấn, đấu trường bị phong ấn thiên môn bao phủ khôi phục bình tĩnh. Các tu sĩ lẳng lặng nhìn hai người sắp chết trên chiến đài. Đông Hoàng trải trăm trận chiến, Bắc Cảnh gần với yêu nghiệt dưới Thái Thượng Trảm Thiên, mỗi người đều cho rằng ông ta là người có cuộc đời lóa mắt nhất, tương lai của ông ta chắc chắn có thể tiến vào chân thần. Thế nhưng yêu nghiệt như vậy lại kết thúc đơn giản như vậy, làm cho người ta không ngừng thổn thức. Tử Nhứ ngưng động cường đại đồng dạng làm cho người hoảng sợ, ai cũng không biết Diệp Phàm tìm được những tồn tại đáng sợ này từ nơi nào. Một Bắc Vô Song cùng Giai Vô Song thì cũng thôi, một Tử Nhứ ngưng tụ đã có thực lực cường đại như thế. Mưa Giá cũng là cường hoành tồn tại nổi danh những năm gần đây, ai có thể tưởng tượng được nàng sẽ dễ dàng vẫn lạc như vậy. Lãnh Vũ là tu sĩ của Hạo Thiên Lĩnh, sắc mặt tông chủ Hạo Thiên Lĩnh có chút khó coi, thiên kiêu của tông môn bị giết đơn giản như vậy, tâm tình của lão có thể tốt đến đâu. Diệp Phàm đối với điều này ngược lại không có bất kỳ áy náy nào, trên lôi đài chiến, lên lôi đài chính là khiêu chiến, tu sĩ tông môn các ngươi tự mình đi lên, có thể trách ai được. Hạo Thiên Lĩnh vốn cũng không đứng về phía Diệp Phàm, ta tới tiếp ngươi, thanh âm đạm mạc khiến tất cả tu sĩ chú ý, sau một khắc, một bóng người bay ra, rơi vào trên lôi đài sơ cứng màu tím. Một đạo kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt chém Đông Hoàng cùng Lãnh Vũ thành bột mịn trong trận bách chiến. Thái Thượng Trảm Thiên, ánh mắt của chúng tu sĩ lập tức di chuyển về phía người vừa tới. Tử Nhứ thì ngưng nhìn chỗ Đông Hoàng bách chiến và Lãnh Vũ, hơi sững sờ, tiếp theo tràn đầy tức giận nhìn về phía Thái Thượng Trảm Thiên. Tử Nhứ ngưng trọng cảm tình của Lãnh Vũ đối với Đông Hoàng bách chiến, bởi vì nàng yêu Diệp Phàm cũng là người yêu sâu sắc. Nàng nguyện ý lưu lại thời gian cho hai người cuối cùng, thế nhưng Thái Thượng Trảm Thiên vừa lên đến đã hủy đi hai người, Tử Nhứ ngưng rất phẫn nộ. Ngươi là người của Thái Tổ Hoàng Lăng, hắn là sư đệ ngươi, sao ngươi lại làm như vậy? Tử Nhứ lạnh lùng nhìn Thái Thượng Trảm Thiên đạo, sư đệ, ha ha ha, phế vật ngay cả nữ tu cùng giai cũng đánh không lại mà thôi. Thái Thượng Trảm Thiên không thèm để ý nói, trường kiếm trong tay ngưng tụ thẳng vào Tử Nhứ, hắn chết, dùng mạng của ngươi đổi lại là được, coi như là ta niệm tình đồng môn. Nói xong, Thái Thượng Trảm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, khóe miệng chậm rãi cong ra một vòng ý cười tàn khốc. Diệp Phàm dám giả heo ăn thịt hổ trước mặt hắn, khiến hắn mất mặt trước mắt bao nhiêu người thế này, hắn nhất định phải rửa nhục. Trước giết nữ nhân của Diệp Phàm, về sau hắn cũng nhất định sẽ giết Diệp Phàm. Hắn là Thái Thượng Trảm Thiên, là yêu nghiệt đệ nhất Bắc Cảnh, nắm giữ hai loại thượng cổ đồng thuật nghịch thiên tồn tại. Không ai có thể làm nhục hắn ta, loại người như ngươi không xứng để sống, Tử Nhứ lạnh lùng nói. Đồng môn sư đệ nói chém là chém, phải biết rằng Lãnh Vũ và Đông Hoàng trăm trận cũng chưa chết hoàn toàn. Ta xứng không xứng, không phải ngươi nói, dùng toàn bộ thực lực của ngươi đi, phong ấn xiềng xích của ngươi, không khóa được ta. Thái Thượng hờ hững nói, trường kiếm trong tay vung lên, vô tận kiếm ý phá tan mây xanh. Kiếm lên, mây gió nổi lên, kiếm rơi, sơn hà bị phá. Trong khoảnh khắc, sợi tơ tím xung quanh đã hoàn toàn bị kiếm ý bao bọc. Kiếm thần kỹ, loạn kiếm giết. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí đột nhiên xuất hiện, không gì không phá được. Ống tay áo màu tím ngưng tụ trong nháy mắt bị chảm phá. Nếu không phải tốc độ Tử Nhứ ngưng tụ rất nhanh, thuấn di rời khỏi, sợ rằng thần bào trên người sẽ bị chém vỡ toàn bộ. Chậc chậc, cánh tay này thật là mê người. Thái Thượng Trảm Thiên cao cười vang, tiếp đó nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Tông Chủ, nếu ta chém nát toàn bộ y phục trên người nữ nhân của ngươi, để nàng ở trước mặt tất cả mọi người thể hiện trần thân, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, lời nói của Thái Thượng Trảm Thiên nhất thời thắng được tu sĩ Tần gia cười rộ lên, ta tin rằng Diệp Tông Chủ căn bản không để ý, dù sao nữ nhân xinh đẹp như vậy không có khả năng chỉ có một nam nhân. Theo ta thấy, Lúc trước Lý Thánh bị giết chẳng lẽ là không khiến nữ nhân của Diệp Tông Chủ thoải mái? Hay là đổi thành ta lên là được rồi? Một đám người không chút khách khí giễu cợt Diệp Phàm, bọn họ là tu sĩ Tần gia, căn bản không sợ Diệp Phàm nổi giận. Chỉ cần Diệp Phàm dám ra tay, gia chủ của bọn hắn nhất định sẽ ngăn cản. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên vô cùng khó coi, Tần Vạn Quốc thì ở một bên im lặng không lên tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời ô ngôn uế ngữ của môn hạ đệ tử. Chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi cũng xứng sỉ nhục sư nương ta, có năng lực chiến một trận với ta, ta chỉ là đạo chủ, một tay cũng có thể đánh nát cả phân của các ngươi. Một lũ phế vật, Bắc Vô Song thấy thế lập tức quát to. Diệp Phàm là người đứng đầu một tông, đương nhiên không thể đối phun với đám tiểu bối này, nhưng Bắc Vô Song hắn cũng không phải là người đứng đầu một tông, nếu muốn đối phun, hắn phụng bồi. Luận thực lực, hắn cũng không uổng công những tu sĩ này. Ua, xem ra chúng ta nói đến điểm mấu chốt, bất quá ngươi thân là đồ đệ vì sao phẫn nộ như thế, chẳng lẽ ngươi và sư nương ngươi cũng có gì đó? Ta cùng sư nương đương nhiên không có gì đó. Bất quá nữ nhân của Tần gia lão tổ Tần Vạn Quốc các ngươi ngược lại có gì đó. Nếu không sao lại sinh ra mấy đứa con cháu bất hiếu như các ngươi chứ? Tần Vạn Quốc dù sao cũng già rồi, nữ nhân của hắn nhiều như vậy, hắn sao có thể chịu nổi, còn không phải dựa vào ta sao? Một đám tu sĩ thánh cảnh chửi đồng, không thể không nói rất mất mặt. Ngươi đang nói lung tung cái gì? Tu sĩ Tần gia lập tức gầm thét, thế nào, muốn đánh sao? Các ngươi cùng lên đi. Ta muốn xem đám tu sĩ thái huyền cảnh các ngươi có phải phế vật như đám tu sĩ thái hư không. Bắc Vô Song giơ tay phải ra ngoắc ngoắc với tu sĩ Tần gia. Hạo nhiên trường khí môn đệ tử không có giáo dục như thế sao? Tần Vạn Quốc lạnh lùng nói, dám can đảm nhục mạ lão phu, Diệp tông chủ không giáo huấn ngươi, lão phu đến giáo huấn ngươi. Tần Vạn Quốc đứng lên, đột nhiên phất tay, trưởng lớn biến ảo muốn đánh về hướng Bắc Vô Song. Nhưng vào lúc này, nương theo một trận vận chuyển không gian chi lực, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, tay phải tùy ý đặt lên cổ con trai lớn Tần Lang, Tần chống tay trái, lão già kia, người động một cái thử xem. 3457, sao có thể như vậy được? Tần Vạn Quốc hoảng sợ nhìn con cháu Tần gia trong tay Diệp Phàm. Dưới khí tức của hắn bao phủ, Diệp Phàm không ngờ có thể hút hậu nhân Tần gia tới tay một cách đơn giản như vậy. Đây có phải đại biểu cho chỉ cần Diệp Phàm muốn giết hậu bối Tần gia, Tần Vạn Quốc hắn căn bản ngăn không được. Sức mạnh cường đại ngưng tụ trên không trung, Tần Vạn Quốc đánh ra cự trưởng lại chưa từng đập xuống. Dùng mạng của hậu bối Tần gia đổi mạng Bắc Vô Song, Tần Vạn Quốc tuyệt đối sẽ không làm, hắn thừa nhận Bắc Vô Song là yêu nghiệt đỉnh cấp, luận giá trị so với hậu bối Tần gia còn mạnh hơn. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết Diệp Phàm, chỉ cần giết Diệp Phàm, Bắc Vô Song thì tính là gì? Hắn không đến nỗi dùng mạng của hậu nhân Tần gia để đổi. Sự sỉ nhục hôm nay, ngày sau hắn nhất định sẽ trả lại toàn bộ Diệp Phàm. Diệp tông chủ, tiểu bối chỉ là dám chỉ mặt gọi tên và vũ nhục ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tần Vạn Quốc lạnh lùng nhìn Diệp Phàm nói, Tần cảnh chủ, lời này của ngươi cũng không đúng, Tần gia giáo tử vô phương, những tiểu bối này nói năng lỗ mãng, bất kính với ta trước tiên. Đồ nhi của ta đòi công đạo cho sư tôn thì có vấn đề gì? Vốn tọa chưa lôi kéo khuôn mặt so đo với tiểu bối Tần gia, ngươi đường đường nguyên thần lại so đo với đệ tử của ta. Ha ha, Tần cảnh chủ, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Ha ha ha, hai vị tốt, mọi người đều là thế lực chúa tể Bắc cảnh, không cần náo loạn như vậy. Tiểu bối hồ nháo, đó là chuyện của tiểu bối, nếu là chúng ta cũng xen vào, quả thật không cần thiết. Vẫn là tiếp tục xem thi đấu đi, lúc này Huyền Phi Tử đi ra cười ha hả nói. Hừ, xem ở mặt mũi Huyền Phi Tử, lần này ta không so đo với ngươi. Bất quá nếu là đệ tử của ngươi lại nói không lựa lời, ta nhất định sẽ giết hắn. Tần Vạn Quốc hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, Tần cảnh chủ nói không sai, những đệ tử này nếu lại nói không lựa lời, quả thật phải giết mấy tên. Nói xong, hai mắt Diệp Phàm liếc qua chúng tiểu bối Tần gia. Lúc này từng ánh mắt hậu bối Tần gia đều né tránh, hiển nhiên cũng là bị Diệp Phàm dọa không nhẹ, bọn họ vốn đang ở bên dưới làm càn trào phúng Diệp Phàm, trong nháy mắt tiếp theo đã bị lực lượng không gian lôi kéo đến trước mặt Diệp Phàm. Đến lúc này còn ai dám vô lễ với Diệp Phàm nữa? Cũng không phải không ai dám, ít nhất Thái Thượng Trảm Thiên mới dám. Hắn là người dự thi, trong cuộc đối chiến Nhứ Tử Nhứ, ngôn ngữ vũ nhục Tử Nhứ sắp lời, tuy nói làm người ta xấu hổ, nhưng cũng không trái với quy tắc chiến đấu. Nhìn ống tay áo màu tím đã ngưng tụ thành từng mảnh nhỏ, Thái Thượng Trảm Thiên trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn khác thường. Hắn duỗi ngón tay ra chỉ vào Diệp Phàm, cất cao giọng nói, đồng thuật mà ngươi vừa dùng là vô tận quang minh đúng không? Loại đồng thuật này, ta cũng có. Nói xong, trong mắt Thái Thượng Trảm Thiên, từng đường vân không gian vận chuyển, rất nhanh, hai mắt đã bị không gian pháp trận thần bí bao phủ. Bây giờ, ta truyền tống nữ nhân của ngươi vào trong ngực ta, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, sau một tràng cuồng tiếu, hai mắt Thái Thượng Trảm Thiên lấp lánh hào quang, sau một khắc, lực lượng không gian lại lưu chuyển. Tử Nhứ Ngưng tụ chung quanh, không gian chi lực cường đại bắt đầu kéo nàng, nhưng sau một khắc, Tử Nhứ Ngưng bên người, thánh ma chi lực vô cùng mạnh mẽ huyễn hóa thành hai cánh. Hai cánh khẽ động, trực tiếp phong ấn không gian xung quanh nàng. Nhứ Tím Ngưng, không nhúc nhích tí nào, một đôi mắt đẹp đạm mạc nhìn Thái Thượng Trảm Thiên, giống như đang tự giễu sự vô năng của hắn. Cũng là vô tận không minh của Diệp Phàm rõ ràng mạnh hơn Thái Thượng Trảm Thiên rất nhiều. Làm sao có thể, Thái Thượng Trảm Thiên có chút không thể tin nói, nếu phu quân ta sử dụng vô tận không minh, ta đương nhiên không ngăn được. Thế nhưng ngươi làm như thế lại yếu đi, Nhứ Tím đạm mạc nói, sau lưng nàng, phong linh pháp tướng xuất hiện. Tứ đại đồng thuật thượng cổ, bất kỳ một con nào đều có uy năng nghịch thiên, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cùng Diệp Phàm thuần thục vận dụng tứ đại đồng thuật. Diệp Phàm có nhiều thánh nguyên dùng không hết, cho nên thời điểm hắn dùng vô tận không minh, hoàn toàn có thể tiêu hao thánh nguyên có thể vượt qua cực hạn dung lượng thánh nguyên của bản thân hắn. Chuyện này cũng dẫn tới lúc y đối mặt với địch nhân thực lực đủ cường đại, vẫn có thể nương theo vô tận không minh phát huy tác dụng cường đại. Tiếp theo chính là khống chế đối với đồng thuật, tứ đại đồng thuật thượng cổ, mỗi thuật đồng thao đều có 4 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất của vô tận không minh chính là thuấn di của bản thân. Không quản đại đa số không gian phong cấm chi lực, hoàn thành bản thân, cùng với thuấn di phối hợp với đồng bạn của ngươi di động. Cảnh giới thứ hai, chuyển địch nhân, vận dụng lực lượng không gian cường đại, cải biến vị trí địch nhân. Điểm này, cần thực lực của mình và đối phương không kém nhau bao nhiêu. Cảnh giới thứ ba, tuyệt đối không gian, sáng tạo ra một không gian xung quanh đối thủ, khiến kẻ địch vĩnh viễn bị vây khốn trong không gian này, hoặc là trục xuất vĩnh hằng. Cảnh giới thứ tư, cũng là cảnh giới mạnh nhất không minh vô tận, không gian trùng điệp. Hắn tách không gian chỗ không người ra, dẫn đến tất cả công kích của đối phương đều bị không gian chỗ hắn thôn phệ. Mà không gian lại có thể chồng lên, công kích của mình có thể xuyên qua hai không gian ngăn cách đánh tới địch nhân. Loại không gian này có uy năng tương tự như lạc tinh thần đan mà lúc gặp ở đầm lầy, lúc ấy lạc tinh thần đan vẫn luôn rơi xuống một không gian khác, nhưng lạc tinh thần đan lại lơ lửng giữa không trung ở Diệp Phàm. Loại lực lượng không gian không thể tưởng tượng này vận chuyển trong vô tận không minh sẽ càng thêm mạnh mẽ. Diệp Phàm nắm giữ vô tận không minh ở cảnh giới thứ ba, nắm giữ đệ tam cảnh còn chưa tính là quá mạnh. Mà Thái Thượng Trảm Thiên chỉ là khó khăn lắm mới bước vào cảnh giới thứ hai, nắm giữ cực kỳ không ổn. Cứ như vậy, hắn còn muốn khống chế phong ấn lực ngưng tụ không gian Tử Nhứ, căn bản là si tâm vọng tưởng. Trên lý thuyết phong ấn chi lực cũng khắc chế bất luận thuộc tính lực nào khác. Pháp tướng thần thông, thiên la địa võng. Ngọc thủ trắng noãn duỗi ra, đồng thời sau lưng Tử Nhứ ngưng tụ, phong linh pháp tướng cũng duỗi ra bàn tay to lớn. Tiếp theo, trên toàn bộ vòng trời, một trận pháp khổng lồ do vô số đầu xiềng xích phong ấn răng khắp nơi, trùng trùng điệp điệp đè ép xuống phía Thái Thượng Trảm Thiên. Lúc này trên mặt Thái Thượng Trảm Thiên có chút không nhịn được, thượng cổ đồng thuật hắn kiêu ngạo nhất vậy mà không cách nào ngưng tụ được. Con người diễn biến, Thái Thượng Trảm Thiên không lùi mà tiến tới, nhảy thẳng lên trên. Thái Thượng Trảm Thiên không có pháp tướng thánh cảnh. Thứ hắn theo đuổi là pháp tướng siêu cường trên hỗn độn bảng, trước khi gặp được kỳ ngộ, hắn không định ngưng tụ pháp tướng. Dù vậy, hai đại đồng thuật cũng đủ cho hắn tung hoành cùng cấp. Không gian trận văn ngưng tụ thành hai mắt diễn hóa, tiếp theo huyễn hóa thành vô cực huyễn diệt. Dưới vô cực huyễn diệt, cho dù lực lượng phong ấn ta cũng có thể bắn ngược trở lại. Thái Thượng Trảm Thiên quát lạnh, thân hình nhanh như thiểm điện, phóng tới phong ấn trận văn. Diệp Phàm ở trên đài cao nhìn Thái Thượng Trảm Thiên, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Đây là vô cực huyễn diệt, mọi người đều biết, thượng cổ tứ đại đồng thuật tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên cùng một người, đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm dùng ra một loại thượng cổ đồng thuật vượt quá một loại thượng cổ, tất cả mọi người đều sẽ khiếp sợ. Tình huống của Diệp Phàm tương đối đặc thù, kỳ thật hắn cũng chỉ nắm giữ một loại đồng thuật, đó chính là huyền đồng. 3458, Thượng Quan Thiên Nhai là người tốt, hiện giờ, Thái Thượng Trảm Thiên nói hắn đã nắm giữ hai loại đồng thuật. Thật ra Diệp Phàm cũng tương đối hiếu kỳ. Mãi đến khi hắn dùng vô cực huyễn diệt, Diệp Phàm hiểu rất rõ, Thái Thượng Trảm Thiên quả thật nắm giữ vô tận không minh, nhưng hắn căn bản chưa từng nắm giữ vô cực huyễn diệt. Đồng thuật này không phải âm vô cực huyễn diệt mà là vô cực thiên đồng. Vô cực thiên đồng và âm cực huyễn diệt có năng lực tương đương nhau, nhưng uy năng lại kém không biết bao nhiêu lần. Cũng chính Thái Thượng Trảm Thiên khống chế vô cực thiên đồng cực kỳ sâu sắc, so với nắm giữ vô tận không minh bình thường, vô cực thiên đồng này ngược lại nhìn càng mạnh hơn. Điều này cũng khiến cho Thái Thượng Trảm Thiên cho là mình nắm giữ vô cực huyễn diệt, chỉ có người thực sự nắm giữ âm vô cực huyễn diệt mới biết được, âm vô cực huyễn diệt không kém như vậy. Cấp bậc này, cũng muốn đánh với nữ nhân của hắn một trận ư. Tử Như chính là ma linh chi chủ, cho dù đi tới hỗn độn đại thế giới, tu vi của nàng chỉ là hư thiên đế, nhưng chiến lực của nàng tuyệt đối không thể chống đỡ cùng cấp. Đùng lại cho ta, Thái Thượng Trảm Thiên gầm thét, đồng thuật điên cuồng vận chuyển. Tử Như phong ấn trận văn trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn trở, tiếp theo sẽ bị hấp thu. Năng lực vô cực huyễn diệt chính là hấp thu lực lượng đối phương trước, tiếp theo dùng phương thức tương đồng bắn ngược về phía đối phương. So với đồng nguyên hồi đồng, năng lực phòng ngự của vô cực huyễn diệt càng yếu hơn, nhưng vô cực huyễn diệt chỉ là đồng thuật công thủ cân bằng. Nhất là đối mặt với thể tu, càng là cơ hồ khó giải. Diệp Phàm bình thường sử dụng nhiều nhất vẫn là vô tận không minh, ba đại đồng thuật khác hắn dùng không quá nhiều, nhưng điều này không có nghĩa là ba đại đồng thuật khác không mạnh. Chỉ là Diệp Phàm thường xuyên đối mặt với những đối thủ mà tu vi của hắn gần như không thể chống lại, lấy vô cực huyễn diệt ra mà nói, Diệp Phàm có thể bắn ngược công kích của Tần Vạn Quốc không? Căn bản không thể nào. Như vậy vô cực thiên đồng có thể bắn ngược pháp tướng ngưng tụ Tử Như à? Càng không có khả năng. Sau lưng Tử Như ngưng tụ, phía trên cánh của thánh ma, ma khí nồng đậm đến mức tận cùng cuồn cuộn chuyển động, nương theo tiếng quát lớn, phá. Trận văn phong ấn trở nên cực kỳ cường đại, trong nháy mắt đã trói Thái Thượng Trảm Thiên lại. Tử Như ngưng nắm tay phải, khí tức Thái Thượng Trảm Thiên suy yếu với tốc độ cực kỳ khủng bố, lập tức tu sĩ nhao nhao ngạc nhiên. Thái Thượng Trảm Thiên bị phong ấn rồi sao? Làm sao có thể, đó chính là âm vô cực huyễn diệt a, lực lượng phong ấn lại có thể làm lơ tứ đại đồng thuật thượng cổ. Cô gái này thật đáng sợ. Bành, một tiếng vang thật lớn, Thái Thượng Trảm Thiên nặng nề rơi trên mặt đất. Trên bầu trời, ma khí cuồn cuộn phun trào biến mất không thấy gì nữa, sợi tơ tím ngưng tụ thành hình mềm mại. Tay phải nhẹ nhàng hạ xuống, một thanh thần kiếm bình thường bay ra, tiếp theo nàng chỉ một cái về phía Thái Thượng Trảm Thiên xa. Thái Thượng Trảm Thiên hoàn toàn bị phong ấn xiềng xích khóa chặt, căn bản không thể động đậy, nhìn thần kiếm tiến đến gần, lúc này điên cuồng giãy giụa. Nhưng bất luận Thái Thượng Trảm Thiên vận chuyển lực lượng cường đại cỡ nào, đều không cách nào thoát khỏi phong ấn xiềng xích, ma khí cường đại từ trên phong ấn xiềng xích tuôn trào ra, trong nháy mắt áp chế tất cả lực lượng Thái Thượng Trảm Thiên. Không thể nào. Người cùng lắm chỉ là hư thiên đế, thánh nguyên của ngươi sao có thể khủng bố như vậy, không có ma khí của hư thiên đế thì có thể cường đại như thế. Thái Thượng Trảm Thiên điên cuồng giãy giụa, không hề có tác dụng. Thần kiếm gào thét mà qua. Vào thời khắc này, trên đài cao, Thượng Quan Thiên Nhai lo lắng nói, Diệp Tông Chủ, xin hãy để nữ nhân của ngươi dừng tay. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Thượng Quan Thiên Nhai, lại không nói một câu. Trong khoảnh khắc đó, kiếm thần đâm thủng tử phủ của Thái Thượng Trảm Thiên, kiếm khí đột nhiên nổ tung. Tiếp theo, Thái Thượng Trảm Thiên trực tiếp hóa thành bột mịn, tử trạng độc nhất vô nhị khi đánh nhau với Đông Hoàng. Dừng tay, Thượng Quan Thiên Nhai vô cùng lo lắng, chỉ là hiển nhiên, Diệp Phàm căn bản không coi lời nói của hắn ra gì. Nhìn thấy Thái Thượng Trảm Thiên đã chết, sắc mặt Thượng Quan Thiên Nhai trở nên cực kỳ khó coi, Thái Thượng Trảm Thiên là đệ nhất yêu nghiệt của Thái Tổ Lăng trong 10 vạn năm qua, thậm chí có thể hỏi đỉnh nguyên thần. Vì thế, Thượng Quan Thiên Nhai không cho Thái Thượng Trảm Thiên rời khỏi Bắc Cảnh. Chính là muốn thay thế Tần gia sau khi Thái Thượng Trảm Thiên trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, bá chủ mộng ở dưới Tử Như ngưng thần kiếm trực tiếp phá toái. Loại cảm giác này, không cách nào hình dung. Lửa giận, sát cơ cùng với thần hồn không ngừng điên cuồng tấn công Thượng Quan Thiên Nhai. Khí tức của hắn bùng phát trong nháy mắt, nửa bước nguyên thần lực khóa chặt Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế hừ lạnh nói, Thượng Quan Tông Chủ, người đây là có ý gì? Thua không nổi sao, không phải lão phu đã bảo ngươi dừng tay sao? Thượng Quan Thiên Nhai nắm chặt hai tay, lạnh giọng nói. Thượng Quan Tông Chủ, từ khi nào Thái Tổ Hoàng Lăng có thể chúa tể hạo nhiên trường khí môn của ta vậy? Môn hạ đệ tử của Diệp Phàm ta muốn làm cái gì, chưa tới phiên Thượng Quan Thiên Nhai ngươi quản. Ngươi, cũng không có tư cách để ta nghe theo lời dặn dò của ngươi. Diệp Phàm, ngươi đã trêu vào Tần gia, hiện tại còn đắc tội với lăng mộ Thái Tổ ta, ngươi thật sự không sợ chết sao? Thượng Quan Thiên Nhai lạnh lùng quát. Lúc Thái Tổ Lăng phái Đông Hoàng Bách Chiến và Thái Thượng Trảm Thiên lên đài, chẳng phải hai nhà chúng ta cũng trở thành kẻ địch của nhau sao? Ta trêu chọc ngươi thì đã sao? Bổn tọa còn không sợ Tần gia, chẳng lẽ ta còn sợ Lăng Thái Tổ ngươi đấy? Diệp Phàm nghe vậy cường ngạnh nói, tốt, rất tốt, Diệp Phàm, ta rất chờ mong ngươi đến chiến đài chân thần mà vẫn có thể nói ra những lời này. Ngươi đang uy hiếp ta, bản tọa uy hiếp ngươi thì đã sao? Chẳng qua ngươi cho rằng bát tinh chân thần là cái thứ gì? Lão phu bán bộ nguyên thần, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Đệ tử lão phu mang đến lần này đều ở đây, thế nào, ngươi muốn giết người của Thái Tổ Lăng ta sao? Vậy ta sẽ động thủ giết đồ đệ và nữ nhân của ngươi. không giống với Tần Vạn Quốc quan tâm, hiển nhiên Thượng Quan Thiên Nhai không có nhiều băn khoăn, dù sao cũng là ma tu, đối với ma tu mà nói, đối với hậu nhân cũng không có quá nhiều quyến luyến. Huống hồ, Thượng Quan Thiên Nhai cũng không phải chỉ có một nữ nhi là Thượng Quan Di. Đương nhiên, sở dĩ Tần Vạn Quốc nhẫn nại nhiều lần, là bởi vì hắn biết mình nhất định có thể giết Diệp Phàm, chỉ cần giết Diệp Phàm, những thứ khác đều không phải chuyện gì khác. Hiện tại hắn triệt để trở mặt với Diệp Phàm, sẽ chỉ khiến bản thân nhận lấy tổn thất không cần thiết. Thái Tổ Hoàng muốn chơi, vậy ta chơi với ngươi. Nói xong, Diệp Phàm nhìn Bác Vô Song và Tử Nhứ bên dưới, Vô Song, Tề Ngưng, từ bỏ võ đài khiêu chiến lôi đài của mình, có thể giết thì giết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thượng Quan Thiên Nhai lập tức khó coi vô cùng, Bác Vô Song và Tử Tự Ngưng tụ đã chứng minh thực lực của mình. Nói thật, hai người này tuyệt đối là người mạnh nhất trên chiến trường Thái Hư Cảnh và Thái Huyền Cảnh. Thái Thượng Trảm Thiên, Thái Thượng, Thái Tổ Hoàng Lăng và Đông Hoàng Bách Chiến đều bị giết sạch, còn ai có thể đánh một trận với hai người này? Nếu hai người này thành tâm muốn khiêu chiến lôi đài của Thái Tổ Hoàng Lăng, Thái Tổ Hoàng Lăng căn bản không thủ được. Đương nhiên, tu sĩ của Thái Tổ Hoàng Lăng chỉ cần khiêu chiến lôi đài ban đầu của Bác Vô Song là được, vì Bác Vô Song từ bỏ lôi đài của mình, hắn cũng không thể khiêu chiến võ đài thất bại nữa. Vấn đề là bị Bác Vô Song, Tử Nhứ thúc ép rời đi, Thái Tổ Lăng không biết xấu hổ sao. Diệp Phàm muốn đánh mặt Thái Tổ Hoàng Lăng, nhưng Thượng Quan Thiên Nhai vẫn không có cách nào trả lại. Lạc Trường Hồng nhìn về phía Thượng Quan Thiên Nhai mặt đỏ bừng, trong lòng kích động, Tần gia đã thất bại, nhưng ở Thái Huyền Cảnh, Lạc Nguyên Thánh Sơn vẫn có thiên kiêu. Hiện tại Thượng Quan Thiên Nhai tự mình nhảy ra, kia không phải là giúp hắn đánh ra hỏa lực sao? Người tốt a người tốt, Lạc Trường Hồng không nhịn được rung đùi đắc ý, thầm nhủ. 3459, tiếp theo chính là Hạo Nhiên Trường Khí Môn Bác Vô Song cùng với Tử Nhứ ngưng tụ các tu sĩ dự thi khác của Thái Tổ Lăng, trêu ghẹo khắp nơi. Đuổi hết bị Thái Tổ Hoàng Lăng, Tử Nhứ lại bắt đầu đuổi Tần gia và Lạc Nguyên Thánh Sơn. Bác Vô Song lại không tiếp tục làm vậy. Không phải Bác Vô Song không nghe Diệp Phàm mà hoàn toàn là vì các tu sĩ dự thi của hai đại tông môn Thái Hư Cảnh đều bị Bác Vô Song làm thịt. Hắn ta muốn đuổi cũng không đuổi kịp, Thượng Quan Thiên Nhai cảm thấy rất mất mặt, Tần Vạn Quốc cảm thấy rất mất mặt, Lạc Trường Hồng cảm thấy không mất mặt, dù sao Thiên Kiêu Tần gia và Thái Tổ Lăng đều bị Tử Nhứ ngưng tụ từ chiến đài này chạy tới chiến đài khác. Lạc Nguyên Thánh Sơn cũng được đãi ngộ tương tự, hắn trái lại cảm thấy đây là lần đầu tiên Lạc Nguyên Thánh Sơn cùng Tần gia, Thái Tổ Hoàng Lăng ngồi chung một ngày. Rất nhanh, danh ngạch xếp hạng 13 Thái Hư Cảnh và Thái Huyền Cảnh cũng xuất hiện. Tiếp theo là hai bên đối chiến, xác định thứ tự cụ thể. Đối thủ mà Bác Vô Song và Tử Nhứ trực tiếp nhận thua, hai người đánh một trận mà trở thành đệ nhất Thái Hư Cảnh và Thái Huyền Cảnh, cũng vì Hạo Nhiên Trường Khí Môn nhận được 26 điểm. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự cường thế của Hạo Nhiên Trường Khí Môn quả thật khiến các tông môn cảm khái ngàn vạn. Tần Vạn Quốc và Thượng Quan Thiên Nhai đều kìm nén một ngụm ác khí, cuộc chiến chân thần. Bọn họ nhất định phải rút lá cà của Diệp Phàm khỏi xương cốt để giải tỏa mối hận trong lòng. Thái Hư, trận chiến Thái Huyền đã kết thúc, chúc mừng Hạo Nhiên Trường Khí Môn đoạt được hai trận chiến đầu tiên. Chờ sau khi tất cả chiến đấu kết thúc, Tần Vạn Quốc đứng ra cao giọng nói. Lúc này tông chủ các tông đều chắp tay tỏ ý chúc mừng Diệp Phàm, đương nhiên, trong đó có bao nhiêu người là thật, bao nhiêu người là giả thì không biết được. Tiếp theo, bắt đầu cử hành cuộc chiến chân thần, Tần Vạn Quốc hét lớn, tay phải vung lên. Phía dưới 26 chiến đài, từng đạo trận văn bắt đầu khởi động, tiếp theo, tất cả chiến đài dung hợp cùng một chỗ, trở thành một chiến đài cực kỳ to lớn. Trận pháp xung quanh đài chiến đấu trực tiếp tăng cấp bậc không chỉ. Đồng thời, tu sĩ vây xem chung quanh cũng bắt đầu bị đuổi đi, rời xa chiến đài, đây cũng là đề phòng trận chiến của chân thần làm các đệ tử yêu nghiệt của các tông môn bị thương. Tần Vạn Quốc nhảy lên, rơi trên chiến đài thật lớn. Cuộc chiến của chân thần lần này, ông ta là công chứng viên. Một khi tu sĩ xuất hiện trên chiến đài thì hắn sẽ là người đầu tiên cứu tu sĩ kia, phòng ngừa những tu sĩ khác đánh chết chân thần dự thi dưới đài. Căn cứ theo sự thi đấu, bất kỳ tu sĩ nào rời khỏi chiến đài đều nhanh chóng nhận thua, những tu sĩ khác không thể tiếp tục ra tay với hắn. Đương nhiên, làm nhân chứng công chứng, Tần Vạn Quốc tỏ vẻ nhất định sẽ tuân theo nguyên tắc công bằng, khi Diệp Phàm rơi xuống chiến đài hỗ trợ ngăn cản Diệp Phàm lại. Cũng là làm cho các tu sĩ khác hoàn thành đánh giết. Chư vị tông chủ, xin mời. Tần Vạn Quốc nhẹ nhàng phất tay nói, lúc này, chân thần của các đại tông môn nhao nhao bay lên, rơi vào trên chiến đài. Bởi vì là nguyên nhân hỗn chiến, cho nên ban đầu chỉ định phái phần lớn tông môn chân thần tới phái 3 người, thậm chí là 4 chân thần. Song Hồn Tông khoa trương nhất, ngoại trừ lưu thủ chân thần ở trong tông môn, Tà Thiếu trực tiếp mang đến 6 chân thần. 6 đại chân thần cộng thêm chính hắn, tổng cộng 7 đại chân thần đều lên đài, đây tuyệt đối là một lực lượng không thể khinh thường. Quy Linh Thánh Tông Nguyên Nhân Tông chủ bế quan, lần này không có nửa bước nguyên thần xuất hiện, chỉ có một mình cửu tinh chân thần, một gã bát tinh chân thần cùng với hai gã lục tinh chân thần tham chiến. Cho dù các đại tông môn đã tận lực khống chế, nhưng bởi vì lực chiến đấu, cuộc chiến của chân thần vẫn xuất hiện nhân tố không thể khống chế. Diệp Phàm, lăn lên đây. Thượng quan Thiên Nhai lạnh lùng quát, trong bụng y đã sớm nghẹn một bụng hỏa tâm, lần này thi đấu, y không giết ai cả, sẽ giết Diệp Phàm. Trong bóng tối, trong chuyện đánh chết Diệp Phàm, hắn đã đạt thành nhất trí với Tần Vạn Quốc, bất luận Diệp Phàm có nhận thua hay không, Diệp Phàm cũng đều phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, phần đông chân thần đều nhìn về phía Diệp Phàm trên đài cao. Đám người Huyền Phi Tử càng không nhịn được lắc đầu, nói thật, lấy cách làm người của Huyền Phi Tử, hiển nhiên không tán thành sự sắc bén của Diệp Phàm. Trước đó ngươi còn kiêu ngạo nữa, trận chiến chân thần này phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy thoát? Chạy trốn, đột ngột, trên mặt Huyền Phi Tử lộ ra một tia kinh nghi, tiếp theo lại chuyển ánh mắt sang trên người Diệp Phàm. Diệp Tông Chủ, chỉ còn mỗi ngươi thôi, lần này hạo nhiên trường khí môn ngươi chỉ có một chân thần là đến đây, ngươi còn không ra đây sao? Tần Vạn Quốc cất cao giọng nói, hạo nhiên trường khí môn không có chân thần nào khác, cho nên trận chiến giữa chân thần tất nhiên là Diệp Phàm tự mình ra trận. Lên, ta có nói ta sẽ lên chứ? Diệp Phàm nghe vậy liền lớn tiếng nói, khóe miệng trào phúng không hề che giấu. Tần Cảnh Chủ, hạo nhiên trường khí môn ta đã có 26 điểm tích lũy rồi, cuộc chiến chân thần lần này, ta bỏ quyền. Bỏ quyền, ngay lập tức, tất cả tu sĩ sững sờ tại chỗ. Nhất là Tần Vạn Quốc và Thượng quan Thiên Nhai, càng là trực tiếp sững sờ tại chỗ. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói ngươi bỏ quyền. Tần Vạn Quốc lập tức cảm giác trong lòng một luồng ác khí không xả ra được. Hắn phát hiện mình giống như bị Diệp Phàm đùa bỡn. Đồ nhát gan, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Người như ngươi mà xứng làm tông chủ một tông. Lúc này Thượng quan Thiên Nhai nhịn không được nổi giận mắng, hắn chờ mong lâu như vậy, vốn định ở trận chiến chân thần thu thập Diệp Phàm cho tốt. Thế nhưng Diệp Phàm lại bỏ quyền, hắn buồn bực thiếu chút nữa thổ huyết. Chưa từng thấy người vô sỉ như vậy. Ha ha, Thượng quan Thiên Nhai đã tu hành đến chân thần rồi, còn giống như một nữ nhân lưu manh chửi đồng, ngươi cũng không cảm thấy mất mặt. Ta có tham gia vào trận chiến chân thần hay không là chuyện của bản thân ta, không có bất kỳ quy định nào, ta không thể vứt bỏ trận chiến chân thần này. Diệp Phàm nghe vậy, ý cười trên mặt càng đậm, bộ dáng đắc ý như vậy, nhất thời khiến Tần Vạn Quốc cùng Thượng quan Thiên Nhai bùng nổ. Cũng giống như vậy, Lạc Trường Hồng cũng thiếu chút nữa tức chết. Bởi vì trêu chọc Diệp Phàm quá ác, hơn nữa quan tú nhất mạch với Tần gia làm cho hắn có chút cứng ngắc, cho nên Lạc Trường Hồng cũng bỏ quyền thi đấu chân thần lần này. Kỳ thật trận thi đấu của chân thần đều có quy tắc ngầm, đó chính là mỗi tông môn đều đưa ra một cái danh ngạch. Cũng giống như Quy Linh Thánh Tông trực tiếp phái ra tứ đại chân thần, nếu như tứ đại chân thần đều không được nhường, các tông môn thực lực nhỏ yếu như Huyễn Ma Môn, Lạc Nguyên Thánh Sơn, căn bản không có khả năng đạt được thứ hạng. Cho nên trong này đều có quy định bất thành văn, chính là sau khi hỗn chiến, tu sĩ tông môn đỉnh cấp muốn tự mình chủ động xuống một nhóm người, ít nhất cũng có cơ hội đoạt thứ hạng tông môn thực lực yếu kém. Cho nên chỉ cần Lạc Nguyên Thánh Sơn có chân thần xuất chiến, hắn kém cỏi nhất cũng có thể lẫn một tích phân. Nhưng mà hắn sợ Diệp Phàm ra tay sát thủ, dù sao hiện tại Tần gia và Thái Tổ Hoàng Lăng cũng sẽ không bảo vệ chân thần của Lạc Nguyên Thánh Sơn. Đến lúc đó khi bọn họ giết Diệp Phàm, ép cho Diệp Phàm tức giận, Diệp Phàm kéo mấy người xuống nước, Lạc Nguyên Thánh Sơn rất dễ gặp xui xẻo. Vì vậy Lạc Trường Hồng dứt khoát từ bỏ trận chiến này, mà hiện tại Diệp Phàm cũng từ bỏ. Lạc Trường Hồng ngây người nhìn Diệp Phàm. Hắn có xúc động muốn diệt trừ Diệp Phàm. Mẹ nó tên này thật là quá khi dễ người đi.